ngũ hổ cùng lưỡng nghi tương tổ hợp, hiệu quả tự nhiên như hổ thêm cánh, không bệnh người uống lên cường thân kiện thể, có bệnh người uống lên chữa bệnh cứu mạng. Ngũ hổ lưỡng nghi canh nhìn như không có cụ thể đối dược chi chứng, nhưng trên thực tế đối nhân thể sinh ra các loại bệnh đều có chỗ lợi. Vì tăng lên ngũ hổ lưỡng nghi canh hiệu quả, ngao nấu ngũ hổ lưỡng nghi canh thủy dùng đều là trộn lẫn tử cổ huyết khí tinh hoa thủy. Trong ấm trà nước nấu sôi sau, Tạ Vân liền đem ngũ hổ lưỡng nghi canh đảo vào phích nước nóng chung, tiếp tục thêm một hồ thủy nấu thượng. Nấu ngũ hổ lưỡng nghi canh cùng ngao dược bất đồng, một bao dược liệu cũng đủ một ngày dùng. Cấp Chu Thắng đảo thượng một ca trắng men, lại cho chính mình cũng đảo thượng một ly, chờ hơi chút lượng lạnh một ít sau, nhấp thượng một ngụm. Cũng không phải cay đắng tràn đầy nước thuốc, chỉ có thể nói là so bạch thủy hơi khổ một ít, nhập hầu lúc sau còn có thể cảm giác được hồi cam, so một ít sáp khẩu nước trà đều phải hảo uống không ít. Uống lên hai khẩu, Tạ Vân liền cảm giác bản thân miệng đã thói quen này hương vị. Mỹ Tư Tư hút lưu thượng một ngụm, lật xem trong tay thư, nào còn nhớ rõ cái gì bát sắt bị tạp khó chịu. Nàng chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo. Năm tháng tính hảo không liên tục 15 phút, Tạ Vân trong tay thư cũng chưa phiên hai trang, đột nhiên liền nghe được ngoài cửa cách đó không xa truyền đến chiêng trống vang trời thanh. Chu Thắng từ siêu thị thăm dò lại đây, hỏi Tạ Vân, bên ngoài đây là có nhân ra cưới vợ. Sớm như vậy liền náo nhiệt đi lên. Tạ Vân xem xét liếc mắt một cái đồng hồ Thạch Anh, còn không đến 9 giờ đâu, kết hôn đón dâu cũng sẽ không sớm như vậy đi, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Xem náo nhiệt là người thiên tính, không quan tâm là việc tang lễ vẫn là hôn sự, tổng hội rước lấy một đám người vây xem. Tạ Vân cùng Chu Thắng mới ra cửa, liền phát hiện này dưa khả năng muốn ăn đến nhà mình trên đầu. Kia hỉ khí dương dương chiêng chống đội thình lình chính là hướng tới nhà mình lại đây, đi tuốt đàng trước mặt đúng là hôm qua cái sáng sớm mới thấy qua kia tam huynh đệ ra. Chiêng chống đội càng đi càng tiến, đi tới cửa liền ngừng lại, còn có người tay mắt lanh lẹ mà dọn xong pháo điểm thượng, bùm bùm mà nổ vang, đem lui tới người đi đường ánh mắt đều câu tới rồi bên này. Tam huynh đệ trung lão nhị cùng lão tam đem kia mặt đại cờ thưởng mở ra, lão đại mở miệng trước liền hướng Tạ Vân cúc một cái thật sâu cùng, Tạ bác sĩ, thật cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài, chúng ta tam huynh đệ ra thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoài được với hải từ đâu. Lão đại tức phụ cũng nghẹn ngào tiếp lời nói, đúng vậy. Chúng ta phía trước phía sau nhìn như vậy nhiều bác sĩ, đều mau đem bản thân ăn thành dự bình, lăng là liền cái con khỉ cũng chưa hoài thượng. Mới ở ngài bên này ăn một tháng tả hữu dược, phía trước phía sau không tốn bao nhiêu tiền, liền có mang, ngài thật là thần y liệt a. Lão nhị tức phụ còn lại là nghĩ tới chính mình bởi vì chậm chạp hoài không thượng hài tử mà chịu khí, tao xem thường, lúc này đầy bụng cảm khái, cười cười liền khóc thành lệ nhân, liên tiếp mà cùng Tạ Vân nói cảm ơn. Lão tam tức phụ bốn gối liền phải quỳ xuống cấp Tạ Vân khái một cái, là Tạ Vân tay mắt lanh lẹ đem người túm chặt mới không khái đi xuống. Sáng sớm liền gặp được như vậy cái kinh hỉ, Tạ Vân mặt đều thiếu chút nữa cười cương. Này huynh đệ tam gia thật là người tốt ta, nàng còn có chút phát sầu người khác không tin nàng làm sao bây giờ. Phòng khám khai ở bệnh viện đối diện, đến có bao nhiêu tốt danh tiếng mới có thể từ bệnh viện đoạt hạ xem bệnh người bệnh. Nàng đối chính mình y dược thuật có tự tin. Chính là đối bản thân danh tiếng có thể hay không đánh ra đi là nửa điểm tự tin đều không có a. Hiện giờ này huynh đệ tam gia một tuyên truyền, còn có kia mặt đem nàng thổi thành tống tử quan âm hạ phàm cơ thường, Tạ Vân cảm giác bản thân một chốc hẳn là sẽ không thiếu bệnh hoạn. Chương 16 mã chủ nhiệm tới cửa. Mắt thường CT. Tiến đi kia chiêng chống vang trời đội ngũ, Tạ Vân lập tức chỉ huy Chu Thắng đem cờ thưởng treo ở phòng khám trên tường. Sau này nếu còn có bệnh hoạn đưa tới cờ thưởng, nàng còn muốn quải. Thu được cờ thưởng càng nhiều, càng có thể thuyết minh bác sĩ chữa bệnh trình độ cao, này nhưng đều là bác sĩ thể diện. Bằng không cũng sẽ không có một ít vô lương bác sĩ bản thân làm cờ thưởng trộm treo lên tới, cố ý hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện danh tiếng mới vừa bắt đầu khởi bước, các hộ sĩ mua được lúc sau dùng hảo, khẳng định sẽ cho trong nhà cũng mang một lọ hai bình. Nhìn đến người bệnh nhóm bởi vì hoa chân muỗi đinh bao quá ngứa mà cào cào cào, hảo tâm các hộ sĩ cũng sẽ để cái kiến nghị. Kia tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du tuy rằng so tinh dầu cùng dầu củ là quý một ít, nhưng cũng không quý quá nhiều, đa số người vẫn là có thể mua nổi. Đặc biệt là tinh dầu cùng dầu củ là đối hoa chân muỗi đinh đến bao mất đi hiệu lực, không mua tam hoa năm thảo cao cũng chỉ có thể ngứa. Một buổi sáng liền tới rồi 7-8 bát người mua tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du, còn có không ít người là hai bình tam bình mua. Tạ Vân nhìn chính mình kia dư lại không nhiều lắm chữ hàng cùng với Chu Thắng mua trở về như vậy nhiều cái chai, quyết đoán bắt đầu bổ hóa. Tam hoa năm thảo cao thấy hiệu quả thời gian không bằng tam hoa năm thảo du, nhưng dùng liêu càng phí, hơn nữa đồ ở người làn da thượng cũng không mỹ quan. Tạ Vân tính toán dùng xong Chu Thắng mua trở về những cái đó cái chai lúc sau liền không làm. Chảo tốt dược liệu phá đi, phóng tới trong nước nấu khai sau, lại dùng đinh hương cây hung quế dù một chút mà trích ra tới. Tạ Vân một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem phá đi dược liệu cũng nghiền nát thành bột phấn việc ném cho Chu Thắng tới làm. Như vậy một bận việc lên, Tạ Vân đều đã quên chính mình còn có ước, thẳng đến Vương Kiến Cường đỡ khập khiễng mà Miêu Hồng Mai đi vào phòng khám, nàng mới nhớ tới hôm qua cái còn hẹn người bệnh. Miêu Hồng Mai từng bước một đi được tuy rằng chậm, thoạt nhìn tựa hồ còn có chút đau, giữa mày vẫn luôn đều ninh, nhưng chân đã có thể tương đối tự do hoạt động, xa không phải ngày hôm qua kia nằm ở trên giường bệnh vô pháp xê dịch hoạt động bộ dáng. Tạ Vân từ trên xuống dưới đánh giá Miêu Hồng Mai vài lần, nói, xem ra thắt lưng trở lại vị trí cũ hiệu quả khá tốt, này bước ra tới nện bước cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ khám cái mạch, châm cứu hòa phục dược phối hợp thượng, khôi phục lên hẳn là không khó. Miêu Hồng Mai ở Vương Kiến Cường nâng hạ ngồi xuống khám trước bàn. Tạ Vân dò ra tay phải, ba ngón tay đắp ở Miêu Hồng Mai trên cổ tay, thiên chiếu mạch thuật vận dụng lên, từng điểm tra xét Miêu Hồng Mai thân thể nội bộ tình huống, đem Miêu Hồng Mai thân thể các nơi tình huống đều nhớ xuống dưới. Bắt mạch sau khi kết thúc, Tạ Vân mở ra chính mình y y án buồn, ký lục hạ chẩn bệnh thời gian cùng với Miêu Hồng Mai cơ sở tin tức sau, đem nàng thông qua thiên chiếu mạch thuật chẩn bệnh được đến các loại tin tức tất cả đều cô đọng ký lục xuống dưới. Chẩn bệnh tin tức viết xong, Tạ Vân trong đầu cũng liền đại khái có trị liệu phương án, này bộ phận viết ở y y án cuối cùng. Trừ bỏ thắt lưng vấn đề ngoại, ngươi hẳn là còn có một ít đau nửa đầu, tay chân lạnh lẽo, khớp xương không thoải mái. Hạ bụng hẳn là cũng xuất hiện truy chứng tình huống, gan thượng cũng có chút vấn đề nhỏ, lúc này liền cùng nhau trị đi, tiểu bệnh không thể kéo, kéo lâu sẽ thành bệnh nặng. Vừa nghe lời này, Miêu Hồng Mai liền có chút khẩn trương, yêu cầu dùng nhiều bao nhiêu tiền. Vương Kiến Cường cũng chiều Tạ Vân nhìn qua. Xem bệnh quý, xem bệnh khó, đây là đè ở mỗi một cái bình thường dân chúng trên vai kinh tế núi lớn. Tạ Vân một đốn, trong lòng có chút hụt hẫng, bất quá này thế đạo như thế, bình thường bá tánh chính là như vậy gian nan. Nàng cá nhân lực lượng căn bản thay đổi không được quá nhiều, chỉ có thể làm chính mình thiếu kiếm một ít, làm người bệnh thiếu hoa một ít tiền tiêu bổng phí. Nàng cùng Miêu Hồng Mai cùng Vương Kiến Cường giải thích nói, quý không bao nhiêu, một bộ dược cũng chính là quý cái 8 mao một khối, ngươi nếu là không nghĩ trị cái khác bệnh, kia ta lúc này liền chủ yếu trị thắt lưng thượng vấn đề. Ta là cảm thấy phát hiện có vấn đề liền một khối trị, như vậy hiệu quả càng tốt, kỳ thật cũng càng tiết kiệm tiền. Đem trên người bệnh như là mua đậu hủ giống nhau phân thành từng khối trị. Dễ dàng trị xong cái này phạm vào cái kia. Thân thể bản thân chính là một cái chỉnh thể, trị liệu phương án suy xét đến càng toàn diện, kỳ thật dùng dược càng tỉnh, tự nhiên cũng liền càng tiết kiệm tiền. Miêu Hồng Mai chiều Vương Kiến Cường nhìn lại, Kiến Cường, ta nàng kỳ thật là tưởng trị, Tạ Vân vừa mới bắt mạch đem ra tới vấn đề, nàng đều có, hơn nữa tra tấn nàng thời gian cũng không ngắn. Phần 14. Vương Kiến Cường cùng Tạ Vân nói, chị, ngài khai đi, chúng ta đều tới, khẳng định là tin ngài. Tạ Vân gật gật đầu. Cầm hai cái dùng một lần ly giấy, cấp Vương Kiến Cường cùng Miêu Hồng Mai đổ hai ly ngũ hổ lưỡng nghi canh, thuận miệng đề ra một câu, lần tới tới thời điểm, có thể mang cái ly nước hoặc là đồ hộp bình nhi, phòng khám có ta ngao dưỡng sinh dược trà, uống lên đối thân thể hảo, không cần tiền. Vương Kiến Cường cùng Miêu Hồng Mai ngay từ đầu còn tưởng cự tuyệt, lo lắng này dược trà thu phí, kết quả vừa nghe không cần tiền, lập tức liền trung thực mà nhận lấy, liên tục nói lời cảm tạ. Ngũ hổ lưỡng nghi canh dược liệu pha thuốc vốn là tinh diệu. Hơn nữa ngao chế dược trà dùng trong nước trộn lẫn ngầm kia đầu ác giao huyết khí tinh hoa, đối với người thường tới nói xem như bổ dưỡng đại dược, hiệu quả không thể so nhân sâm lộc nhung kém, hơn nữa dược tính càng ôn hòa, càng dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Mua tới ngân châm ở đèn cồn thượng tối hỏa, nhất định ở Miêu Hồng Mai trên người, không chỉ có là thắt lưng bộ vị, phần lưng, chân bộ, đều có châm rơi địa phương. Châm cứu yêu cầu nửa giờ thời gian, Tạ Vân đem nàng cấp Miêu Hồng Mai khai dược chảo hảo, dùng giấy in bao lên. Thu lúc này đây khám phí cùng dược phí sau, liền tiếp tục chế nổi lên tam hoa năm thảo du. Nhàn nhạt dược thảo mùi hương rất là hợp lòng người. Miêu Hồng Mai cảm giác phía sau lưng tốt nhất giống có nhiệt khí ở tán loạn giống nhau, chạy tới chạy lui tụ tập tới rồi phần eo, kia nhất chỉnh phiến đều ấm áp. Nửa giờ kết thúc, nàng ra một thân hãn, xuyên chỉnh tề xiêm y ở thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình vai lưng khoan khoái không ít, đi đường cũng so châm cứu trước càng nhẹ nhàng, chân cũng không giống sáng sớm như vậy chết lặng. Ai, này này hiệu quả như vậy rõ ràng đâu. Nhìn Miêu Hồng Mai trên mặt kinh hỉ, Tạ Vân cũng đi theo cao hứng, chỉ cần trị đúng bệnh, thấy hiệu quả khẳng định là mau. Người tự nhiên hãn lại hồi, trở về lúc sau liền đem dược cấp ngao thượng, một bao dược liệu ngao 3 lần, mỗi cách 7 tiếng đồng hồ uống một hồi, khẳng định sẽ một ngày so với một ngày tốt. Chờ cái gì thời điểm bệnh căn nhi hoàn toàn đi, liền không cần trị. Miêu Hồng Mai lập tức cảm giác được chỉ là thắt lưng thượng khoan khoái cùng thoải mái. cái khác vấn đề nhỏ điều trị hiệu quả còn không có cảm giác được. Chờ nàng uống thượng 2 ngày dược, liền sẽ rõ ràng cảm giác được cái khác bệnh cũng giảm bớt hiệu quả. Nay một thế hệ người, cái nào không phải vất vả lâu ngày thành tật? Cái nào không phải một thân bệnh nặng tiểu bệnh? Miêu Hồng Mai xách theo dược hồi nàng cùng Vương Kiến Cường tân thuê đến phòng ở, Vương Kiến Cường còn lại là còn phải đi một chuyến bệnh viện, đem xuất viện thủ tục xử lý xong, nên giao phí dụng toàn bộ trước thanh. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khoa chỉnh hình khu nằm viện, Mã Thái Bình chủ nhiệm phân công quản lý trong phòng bệnh. Miêu Hồng Mai những cái đó bạn chung phòng bệnh cập bạn chung phòng bệnh người nhà xem Vương Kiến Cường tới thu thập đồ vật, vội vàng tìm Vương Kiến Cường hỏi thăm tình huống, lao Vương A. Nhà ngươi Hồng Mai ở kia ra phòng khám xem đến thế nào? Có hiệu quả không? Vương Kiến Cường trên mặt đều là không khí vui mừng, khẳng định có hiệu quả A. Nếu là không hiệu quả, ta sẽ đến bệnh viện xử lý xuất viện thủ tục. Ngày hôm qua nhân gia tạ bác sĩ tới cấp Hồng Mai chính một chút cốt, Hồng Mai hôm nay là có thể xuống giường đi lại, chỉ là đi được còn có chút chậm, này các ngươi đều thấy được. Vừa mới đi châm cứu một hồi, còn không có uống thuốc đâu, Hồng Mai liền cảm giác chân cẳng càng linh hoạt, không cần ta đỡ cũng có thể đi, chính là đi đường còn hơi chút chậm một chút. Một cái liệt nửa người hạ không được giường bệnh lao thái thái nói, hảo đến chậm một chút bình thường, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, có thể đi liền rất hảo. Thuyết minh ngày hôm qua tới cái kia bác sĩ là có thật bản lĩnh. Vương Kiến Cường đều mau biến thành tạ thổi, tạ bác sĩ khẳng định là có thật bản lĩnh, liền cấp Hồng Mai đem cái mạch, một lát liền đem Hồng Mai trên người mặt khác bệnh cũng cấp hảo cái rành mạch, nói là lần này đều cấp giải quyết. Muốn ta nói, vẫn là đến chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật dùng được, không giống nằm viện, mỗi ngày đánh điếu châm quải thủy, tiền không thiếu hoa, thí dùng đều không có, người còn đi theo bị tội. Hồng Mai kia tình huống, mọi người đều biết. Mã chủ nhiệm tự mình nói, yêu cầu thỉnh Kim Lăng tới chuyên gia cấp phẫu thuật, giải phẫu thất bại khả năng tính rất cao. Vạn nhất giải phẫu thất bại, Hồng Mai cả đời phải nằm ở trên giường. Kết quả đâu? Nhân gia tạ bác sĩ lại đây một cái bó xương, Hồng Mai nghỉ ngơi một đêm là có thể đi rồi, này không thể so tiêu tiền thỉnh chuyên gia khai đao cường. Ngoài cửa Mã Thái Bình chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng đen, hắn nhìn chính mình mang đến sổ khám bệnh, ban đầu còn tưởng lại khuyên nhủ Vương Kiến Cường cùng Miêu Hồng Mai ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu. Hiện tại lại là nửa điểm ý nghĩ như vậy đều không có. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên đi Tạ Vân Khai cái kia phòng khám nhìn xem, lầu trên lầu dưới ở nhiều năm như vậy, hắn sao không biết Tạ Vân còn có này bản lĩnh. Nhưng đừng là Tạ Vân học cái gì đường ngang ngõ tắt, chuyên môn lừa gạt người tiền tài. Mã Thái Bình trong lòng hạ quyết tâm, vạn nhất Tạ Vân thật là đi lên đường tà đạo, hắn xem tại như vậy nhiều năm đồng sự quan hệ cùng với lầu trên lầu dưới quê nhà tình cảm mặt mũi thượng, cũng đến đem Tạ Vân cấp sửa đúng trở về. Trở lại văn phòng, đem áo bờ lật trắng một thoát, cùng thủ hạ bác sĩ dặn dò giao tiếp hai câu, Mã Thái Bình liền cấp giống giống ngầm lâu. Bởi vì đi đường quá dồn dập duyên cớ, bị rót một ngụm gió lạnh, Mã Thái Bình từ ra nằm viện lâu liền bắt đầu khụ, vẫn luôn khụ tới rồi Tạ Vân thông thái đường phòng khám. Tạ Vân chính cấp làm tốt tam hoa năm thảo du bỏ vào bình đâu, nghe được cửa kính bị đẩy ra, ngẩng đầu vừa thấy, là ở tại nhà mình trên lầu lao hàng xóm, trong lòng nghĩ đến lại là mới vừa châm cứu xong không bao lâu Miêu Hồng Mai. Nàng chân trước mới tới cửa đi đoạt lấy Mã Thái Bình người bệnh, sau lưng Mã Thái Bình liền hắc một khuôn mặt tới, này, nên không phải là tìm nàng tới tính sổ đi. Nàng trong ấn tượng Mã Thái Bình cũng không phải là người như vậy a. Tâm tư trong nháy mắt vòng 800 cái cong, trên mặt lại là một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, Tạ Vân lập tức đứng dậy chiều Mã Thái Bình đón nhận đi, Mã chủ nhiệm, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Mã Thái Bình hít sâu một hơi, lúc này mới hoan quá một chút, hảo ra hỏa, vừa mới đi đường quá nóng nảy. Rót một ngụm gió lạnh, khu một đường, suýt nữa đem ta cấp hít thở không thông. Ta là nghe Vương Kiến Cường nói ngươi y y thuật hảo, nghĩ lại đây tìm ngươi hiểu biết tình huống. Ngươi ở phụ thuộc bệnh viện công tác nhiều năm như vậy, như thế nào còn tàng một tay a? Nếu là thực sự có trung y y bản lĩnh, cho ta cũng nhìn xem, ta này ho khan cùng suýt nhìn nhiều ít năm cũng chưa chữa khỏi. Trước nói tới hiểu biết tình huống, sau để chính mình ho khan cùng suýt sự, này rõ ràng chính là tới tìm cha. Mặt sau nói tới xem bệnh chỉ là cấp Tạ Vân một cái dưới bậc thang. Tạ Vân ở Thái Sơn đường học lâu như vậy, không quan tâm là trung y y vẫn là tây y y, đều học không ít, còn có thiên chiếu mạch thuật loại này có thể nói mắt thường CT, ít quang, kỹ năng ở, sao có thể sẽ sợ? Sao có thể sẽ đế hư? Chương 17 âm ti mở họp. Thái Sơn nương nương lúc đó chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Tạ Vân ý bảo Mã Thái Bình ngồi ở khám trước bàn, cấp Mã Thái Bình đem 3 phút mạch, mày một chút linh khởi. Ngài này xuyễn, là có sâu xa A phổi bộ tích hàn như vậy trọng, là sớm chút năm chìm quá thủy. Hẳn là vẫn là mùa đông, ít nhất cũng là cuối mùa thu sau này chìm thủy, bằng không tích không được như vậy trọng lạnh leo ấm ướt. Còn có ngài này khí quản cùng phế quản, thuốc tây cũng nên dừng lại, này đều tăng hậu thành cái dạng gì. Phổi lạnh leo ẩm ướt quá nặng, đã có. Ân, ung sang tích tà, khó trách ta nói ngải khụ đến như vậy nghiêm trọng. Này lạnh leo ẩm ướt đã không chỉ là ở phổi hòa khí quản, phế quản phát tác, liên quan mạch máu đều có ảnh hưởng, ngài hẳn là cảm giác được tay chân lạnh lẽo, ngón tay cùng ngón chân có chút chết lặng đi. Mã Thái Bình. Hắn nhìn chăm chú Tạ Vân, thật giống như là lần đầu tiên nhận thức Tạ Vân giống nhau. Tạ Vân cấp Mã Thái Bình đổ một ly ngũ hổ lưỡng nghi canh, nói, ngài đừng như vậy xem ta, xem đến lòng ta phát mau. Uống ly nóng hầm hập dược trà, ấm áp thân mình, cũng ấm áp ngài phổi. Mã Thái Bình ở trong lòng đem chính mình tìm thầy trị bệnh trải qua đều đã cho một lần. Hắn ho khan xuyễn là bệnh cũ, tuổi trẻ khi liền bệnh căn không rất nhi, bởi vì biết trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện là cái gì trình độ, cho nên hắn ho khan xuyễn vẫn luôn là chạy tới Kim Lăng bên kia trị. Tạ Vân căn bản không có con đường biết hắn ho khan xuyễn cụ thể phát tác tới rồi cái gì trình độ. Còn có Tạ Vân vừa mới thực quyển chuyển mà nhắc tới ung sang tích tà, Mã Thái Bình tuy rằng không phải học trung y, nhưng mấy chữ này mặt chữ ý tứ không khó lý giải. Hơn nữa hắn tốt nhất chu mới được đến đích xác khám tin tức, phổi bộ ung thư biến. Tạ Vân căn bản không nên biết đến tin tức, ở đem cái mạch lúc sau, Tạ Vân liền nói cái thất thất bát bát, thậm chí liền hắn thời trẻ là mùa đông rơi xuống nước sự tình đều nói ra. Mã Thái Bình lập tức liền ở trong lòng bãi chính mình vị trí. Hắn hỏi Tạ Vân, có biện pháp trị sao? Ta đây là ung thư lúc đầu ta biết. Đều là bác sĩ, ngươi có thể nói mình một chút. Ung thư là bệnh nan y, đây là công nhận. Ta đã biết ta đại khái không mấy năm để sống, nhưng còn nghĩ tận lực sống trường một chút, sống được nhẹ nhàng một chút, đừng mỗi ngày khụ khụ khụ cái không để yên, cảm giác ống phổi đều mau khụ phá. Ai nói đây là bệnh nan y gì? Tạ Vân hỏi Mã Thái Bình một câu. Nàng một bên túi đầu sửa sang lại y y án, một bên giải thích nói, bất luận cái gì bệnh, đều là có cái quá trình mắc bệnh. Từ mới vừa phát sinh đến không thể vãn hồi, xem như một cái dài nhất quá trình mắc bệnh. Trung y y thượng nói, bệnh tật phát sinh nơi phát ra với khí huyết không thông, âm dương thất hành, ung thư liền thuộc về lượng biến khiến cho biến chất. Bất quá chỉ cần kiên trì trị liệu, chữa khỏi khả năng tính cũng không thấp. Cổ đại như vậy nhiều người, bảo dưỡng tuổi thọ không ở số ít, như thế nào liền không nghe nói cái này ung thư cái kia ung thư. Chỉ cần không phải đói chết mệt chết, nhân ra đa số đều là sống thọ và chết tại nhà. Ngài nghe ta, hảo hảo uống thuốc, trước đem phổi bộ lạnh lẽo ở mức xóa, đem xuyên vấn đề căn nguyên cấp giải quyết. Sau đó lại chậm rãi điều chỉnh trong cơ thể âm dương cân bằng, chữa khỏi khả năng tính rất cao. Phổi bộ về điểm này ung sang tích tà, chỉ cần lạnh lẽo ẩm ướt hoàn toàn xóa, lại kiên trì uống thượng nửa tháng trung dược, tự nhiên mà vậy liền tàn mất. Ta trước cho ngài trên tay phóng điểm huyết, ngài này phổi bộ tích hàn quá nặng, đã thực ổn định đến chắc ăn, yêu cầu phóng điểm máu bầm, làm phổi bộ tích hàn phá một cái khẩu tử, như vậy uống thuốc lúc sau hiệu quả càng rõ ràng. Ta trước tiên cho ngài đánh cái dự phòng châm. Ngươi sẽ cảm giác đàm cùng nước mũi đặc biệt nhiều, trên người cũng sẽ ra một ít nhau dính dính hãn, mang chút mùi lạ nhi cũng bình thường. Mã Thái Bình hỏi Tạ Vân, có phải hay không trên người sẽ có lão nhân vị? Tạ Vân trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, xem như đi. Ngài uống thuốc lúc sau cần rửa mặt chính là. Kiên nhẫn một chút, chờ cục đàm nùng nước mắt biến thành thanh đàm thanh nước mắt, thanh đàm thanh nước mắt dần dần không có, phổi bộ lạnh lẽo ẩm ướt liền tính là hoàn toàn tan mất, hiệu quả tốt xấu, mỗi một bộ dược ăn xong đi. Ngài đều sẽ có cảm giác. Ngài phía trước mỗi lần ho khan xong sau, hẳn là đều sẽ có loại khụ không sạch sẽ cảm giác, còn bởi vì ăn xuyễn dược, làm khí quản cùng phế quản đều biến hẹp hòi ủng đổ. Chú ý gì thượng phổi không phải giải phẫu học thượng phổi, mà là toàn bộ khí cơ câu thông ngoại giới hệ thống, cho nên từ miệng mũi hầu nói đến khí quản, còn có lỗ chân lông, này đó toàn bộ đều thuộc về phổi, cùng vinh hoa chúng tổn hại quan hệ. Mã Thái Bình hốt hoảng mà uống lên vài ly ngũ hổ lưỡng nghi canh. Hắn cảm giác kia nước thuốc thực hảo uống, uống xong lúc sau toàn thân đều là thoải mái, ngay cả trên người hắn kia quanh năm đều cảm giác gâm lành ứ động trước ngực, lúc này đều cảm giác gấm áp không ít. Tạ Vân dùng ngân châm ở Mã Thái Bình đôi tay ngón áp út thượng từng người bài trừ vài giọt máu đen tới, lại Mã Thái Bình khai một vòng trung dược. Mã Thái Bình nhìn kia bảy đại bao dược liệu, lấy lại bình tĩnh, vẫn là nhịn không được tìm Tạ Vân xác định, tiểu Tạ, ngươi lại cùng ta nói cái lời nói thật, ta này bệnh thật sự có thể trị? Có thể a. Ngài đi về trước ăn bảy phó dược thử xem, ta còn có thể lừa ngài không thành. Ta cũng tưởng chữa khỏi ngài. Nghe ngài mỗi ngày từ sớm cụ đến vãn, ta cũng đi theo lo lắng. Đây là Tạ Vân lời nói thật, Mã Thái Bình mỗi lần đều cụ đến tê tâm liệt phế, không quan tâm là ai nghe xong đều sẽ cảm thấy toàn thân lông tơ thẳng dựng. Mã Thái Bình phó xong tiền thuốc men mới vừa tính toán ra cửa, liền nhìn đến chính mình chủ quản kia mấy cái người bệnh đều bị người bệnh người nhà nâng mang đến. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Xấu hổ hơi thở ở trong im lặng lan tràn. Mã Thái Bình khụ một tiếng, cùng người bệnh người nhà nói, Tạ bác sĩ trung y trình độ rất cao, các ngươi cũng tìm nàng nhìn xem. Mặc kệ là trung y gì vẫn là tây y gì, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, chính là thầy thuốc tốt. Không cần như vậy xấu hổ đến nhìn ta, ta cũng hy vọng các ngươi đều có thể mau chóng khang phục. Ta này không cũng tới tìm Tạ bác sĩ khai dược đâu. Thuận thế, Mã Thái Bình còn dơ lên chính mình trong tay kia thật lớn một bao dược liệu. Nghe Mã Thái Bình nói như vậy, những cái đó người bệnh cùng người bệnh người nhà lúc này mới cảm giác không như vậy xấu hổ. Tạ Vân nhìn một chút tiến vào xem bệnh người, hảo gia hỏa, trừ bỏ cái kia hoàn toàn không xuống giường được lão thái thái ở ngoài, Mã Thái Bình chủ nhiệm chủ quản trong phòng bệnh người bệnh đều tới. Lần lượt từng cái xem đi, từng bước tới. Chu Thắng Khai thông thái siêu thị sinh ý cũng rốt cuộc có khởi sắc, không chỉ là bệnh viện người bệnh người nhà sẽ đến mua đồ vật, ở tại phụ cận nhân gia cũng tới mua, còn có bệnh viện bác sĩ hộ sĩ, tan tầm trên đường cũng sẽ tiện đường mua một ít đồ vật. Phần 15. Khai siêu thị chính là như vậy, đồ vật phẩm chất tốt một chút, thu phí không nói so địa phương khác tiện nghi, ít nhất muốn cùng địa phương khác giống nhau, hơn nữa trong tiệm quét tước đến sạch sẽ một ít, mua bán tự nhiên có thể làm lên. Nhưng là cùng Tạ Vân bên này so sánh với, thông thái siêu thị sinh ý vẫn là kém một chút. Chu Thắng xem trong tiệm không khách hàng tới thời điểm, liền sẽ chạy đến phòng khám bên này, giúp Tạ Vân đem chảo tốt dược liệu phá đi nghiền nát thành bột phấn. Xem Tạ Vân chế rất nhiều lần tam hoa năm thảo du, Chu Thắng đã sớm học xong, đều không cần cảm Tạ Vân thượng thủ, hắn bản thân là có thể đem toàn bộ lưu trình cấp thuận lợi thao tác xuống dưới. Có khách hàng tới mua tam hoa năm thảo du cùng tam hoa năm thảo cao thời điểm, cũng không cần phiền toái Tạ Vân. Chu Thắng chính mình liền đem này sinh ý cấp làm, bất quá chướng mục vẫn là đến ghi tạc phòng khám bên này. Chờ tới rồi buổi tối không tiếp tục kinh doanh thời điểm, Chu Thắng hứng thú bừng bừng mà tìm Tạ Vân cộng lại một chút hai bên lợi nhuận. Nhìn kết quả, Chu Thắng tin tưởng không có, ta còn suy nghĩ siêu thị mua bán nhìn thấy khởi sắc, hẳn là có thể so sánh phòng khám nhiều lợi nhuận một chút, không nghĩ tới vẫn là so ra kém, thậm chí chênh lệch lớn hơn nữa. Sợ là ta này ăn cơm mềm tên tuổi muốn hoàn toàn chứng thực. Tạ Vân buồn cười. Không có việc gì, nhà ta cơm đều là ngươi làm, là ta ăn ngươi làm cơm. Chu Thắng không những không có bị an ủi đến, ngược lại càng thêm cảm thấy chính mình là ăn cơm mềm. Tạ Vân cân nhắc một chút, nói, chờ ngươi đem tồn kho tinh dầu cùng dầu củ là bán xong, liền đem tam hoa năm thảo du cùng tam hoa năm thảo cao bắt được siêu thị bên kia đi bán, không ở phòng khám nơi này đơn độc khai cái sổ sách. Đây là Tạ Vân đã sớm làm tốt tính toán, nàng lúc trước kiên trì muốn khai phòng khám mà không khai dược phòng, vì cũng là cái này. Nàng muốn cho chính mình ở Thái Sơn đường học được bản lĩnh giúp được càng nhiều người. Bệnh hoạn cũng không thiếu mua thuốc địa phương, dược liệu công ty cái gì dược đều không có. Chờ tới rồi buổi tối, rửa mặt xong Tạ Vân hướng trên giường một chuyến, đang định tiến Thái Sơn đường lại tiến tu trong chốc lát, Thái Sơn tiểu ấn đột nhiên cho nàng truyền tin tức nói âm ti muốn mở họp, trả lại cho nàng một cái tay mới chỉ dẫn, hoặc âm xoa như thế nào xuất nhập âm dương hai giới. Tạ Vân đọc xong tay mới chỉ dẫn, cầm Thái Sơn tiểu ấn hướng phía trước phương thiên hạ vị trí một áp. Chỉ thấy một đạo âm trầm u ám màu xanh đồng sắc đại môn mở rộng, thổ hoàng sắc nước chạy về phía phương xa, một con thuyền nhỏ ngừng ở nàng trước mặt. Nay hẳn là chính là trong truyền thuyết đưa đò thuyền. Một mái chèo căng ra, liền có thể đến âm ti mỗi một góc, toàn tùy tâm ý. Tạ Vân bước lên đưa đò thuyền, trong lòng suy nghĩ Hạ Thái Sơn tiểu ấn truyền cho nàng địa chỉ, hơi mới lạ khởi động thuyền mái chèo, nhẹ nhàng một hoa, đưa đò thuyền liền giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Đây là Tạ Vân lần đầu tiên tới âm ti. Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên hai bờ sông phong cảnh thế nhưng thập phần không tồi, nơi xa dân cư không ít, thoạt nhìn cùng nhân gian không có quá lớn khác nhau, chỉ là này âm phủ Thái Dương có chút trắng bạch chút, không giống nhân gian Thái Dương là lửa đỏ, này âm phủ càng chuẩn xác kia thanh thiên bạch ngày bốn chữ. Đưa đò thuyền phía trước xuất hiện điểm điểm gợn sóng, Tạ Vân đi xuống đưa đò thuyền, hướng kia gợn sóng thượng nhất giẫm, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ đại điện bên trong, hơn nữa là trực tiếp ngồi ở một tịch phía trên. Ngẩng đầu chiều đại điện ở giữa tấm biển nhìn lại, Pháp thông âm dương bốn chữ viết cực kỳ xinh đẹp, tập trung nhìn vào thế nhưng cảm thấy có chút quá mắt. Nhìn lại một chút âm sai bút ký chung nội dung, Tạ Vân biết bản thân đây là ở đâu, đây là trong truyền thuyết Thái Sơn Đại Điện, âm ti trung tâm. Dựa theo âm sai bút ký chung ghi lại, Thái Sơn Đại Điện trung linh trà tên là Sương Mù Minh, đối âm sai cực kỳ hữu hảo, mỗi uống một chén là có thể chướng một năm tu vi, hơn nữa chỉ cần mỗi lần cái ly rơi xuống, liền sẽ tự động tục mãn. Bất hạnh không có nhiều ít tu vi, Tạ Vân lập tức liền nâng chung trà lên, uống thả cửa một ly. Hương vị tương đương không tồi, một ly uống sau, cảm giác linh hồn đều phải lâng lâng, đầu óc là xưa nay chưa từng có thanh minh. Tạ Vân đem mới vừa buông cái ly lại bưng lên tới, nhìn bên trong đã tự động tục tốt Sương Mù Minh linh trà, bưng lên tới lại là một ly. Nàng bên cạnh ngồi Âm Sai xem đến ra mặt co giật, trong lòng nhịn không được cảm khái, vị này tân đồng Liêu Tắc Phong hảo sinh dũng cảm, như thế nào liền lớn mật như thế. Biết rõ Thái Sơn Đại Điện Sương Mù Minh Linh Trà là thứ tốt, còn dám như vậy chiếm tiện nghi. Âm Ti tiện nghi là như vậy hảo chiếm. Bất quá lại không ai cảm nhắc nhở Tạ Vân. Chờ thời gian vừa đến, đang ở nuốt chừng như uống Sương Mù Minh Linh Trà Tạ Vân đột nhiên cảm giác Thái Sơn Đại Điện trung độ ấm đều sầu hàng vài phần, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu chiều đại điện thượng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Sơn Nương Nương cùng Thái Sơn Đại Đế không biết khi nào đã xuất hiện ở trong điện. Thái Sơn Nương Nương lúc đó chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Tạ Vân lược hiện xấu hổ, đem không cái ly đặt ở bàn thượng, lúc này không lại bưng lên. Chương 18 chương man đầu. 10 phần chúng bạn xa lánh, phản bội chi trận. Sương mù minh linh trà uống lên không giống như là bình thường nước trà như vậy uống nhiều quá sẽ cảm giác bụng trướng. Sương mù minh linh trà nhập khẩu liền giống như là uống lên một ly thấm sảng sương mù. Tiến vào thân thể lúc sau gột rửa mở ra, tẩm bổ toàn thân mỗi một chỗ huyết nhục cốt cách, cũng không sẽ mang đến bụng trướng bị đè nén cảm thụ. Bằng không Tạ Vân cũng không dám một ly tiếp theo một ly uống. Cùng Thái Sơn Nương Nương liếc nhau, Tạ Vân yên lặng cúi đầu, trong lòng bắt đầu tính toán này hội nghị thượng sẽ có cái gì nội dung. Mở họp nàng thực cam hiểu, còn không phải là lãnh đạo ở mặt trên nhiệm kinh, cấp dưới ở dưới sở cá sao? Nàng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện lượng công việc 6 năm thời gian, đối cái này phân đoạn rất quen thuộc. Cũng không biết Âm Ti mở họp cùng Dương Gian mở họp có hay không quá lớn xuất nhập. Ngồi ở thủ vị Thái Sơn Đại Đế dẫn đầu mở miệng nói, đột nhiên triệu tập các vị tới, là vì cộng đồng thương nghị hai kiện khẩn cấp sự. Dương Gian Đế Vương vì khống chế dân cư số lượng, ban bố hạng nhất tên là kế hoạch hóa gia đình chính sách, bổn ý xuất phát là thứ tốt, nhưng đối ta Âm Ti tạo thành cực đại ảnh hưởng, hiện giờ cầu lại hà đều mau bị xếp hàng đầu thai linh hồn áp suy sụp dâm sụp. Từ xưa đến nay, chỉ có dương gian dân cư quá nhiều âm phủ nhân số không đủ vấn đề, còn chưa bao giờ xuất hiện quá dương gian dân cư quá ít, âm phủ lại rộn ràng nhốn nháo tiền lệ. Lúc này triệu tập đại gia tới, chính là vì cộng đồng thương nghị việc này, định ra một cái giải quyết phương pháp. Tạ Vân nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nàng không nghĩ tới kế hoạch hóa gia đình chính sách ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Nguyên lai phía trước đều là dương gian rộn ràng nhốn nháo, âm phủ thanh thanh lãnh lãnh, lúc này lại là điên đảo lại đây. Chỉ là không biết ban đầu là như thế nào xử lý vấn đề. Thái Sơn Đại Đế triều Tạ Vân bên này xem ra tiếng nói, là thiên tai, cũng là nhân họa. Nhân gian dân cư số lượng quá lâu ngày, có thể thao tác thiên địa đại biến, hoặc là mượn dùng mê hoặc chi lực, ở nhân gian dục sinh thai tinh giáng thế, khơi mào chiến tranh, liền có thể trong thời gian ngắn nhất điều tiết âm phủ cùng dương gian cân bằng. Tạ Vân phía sau lưng thượng lông tơ đều dựng lên. Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đem trong lòng thượng vàng hạ cám ý niệm đều vứt bỏ cái sạch sẽ. Nàng cái này suy nghĩ cẩn thận, nhân gian mở họp cùng âm ti mở họp lớn nhất bất đồng, là mở họp cấp trên không giống nhau a. Dương gian cấp trên lại lợi hại, nhiều lắm chính là có điểm tiền, có điểm quyền, khá vậy nhảy không ra người phạm chủ, mà âm ti vị này cấp trên đâu. Thái Sơn Đại Đế chính là tu vi thông thiên triệt địa đại thần. Nàng ở âm ti chơi tâm cơ dở trò, kia không phải vội vã tới âm ti báo danh. Vạn nhất lãnh đạo tâm nhãn tiểu, kia nàng dày nhỏ không được đời đời kiếp kiếp ăn mặc. Tạ Vân lại bưng lên sương mù minh linh trà tới uống lên một ly, đè xuống kinh. Ngồi ở thượng đầu Thái Sơn Nương Nương mỉm cười, cùng nàng bên cạnh người đứng một cái kiểu tiếu thị nữ dặn dò vài câu, kia kiểu tiếu thị nữ ứng thanh đúng vậy, liền lặng yên lui ra. Bất quá một nén nhang thời gian, Tạ Vân Thái Sơn tiểu ấn trung liền nhiều ra một phương lá trà, đúng là sương mù minh linh trà. Kia một phương lá trà bên cạnh còn có một phần để thư lại, ký tên là Hồ Sáu Nữ, nội dung thực ngắn gọn, liền đề ra một câu đây là Thái Sơn Nương Nương ban thưởng. Còn làm Tạ Vân có rảnh liền nhiều đến Thái Sơn đi lên chơi. Chẳng qua đang ở Thái Sơn đại điện Tạ Vân cũng không biết này đó. Nàng trong đầu suy nghĩ, nên như thế nào đem âm ti phía trước thao tác dân cư cân bằng thành công kinh nghiệm tham khảo lại đây. Chẳng lẽ ở âm phủ cũng chế tạo một hồi tai nạn. Đem âm phủ cũng đắp nặn thành một cái không như vậy nghi cư hoàn cảnh. Tạ Vân mới động cái này ý tưởng, Thái Sơn trong đại điện liền xuất hiện nàng miệng thế. Một vị mang theo điểm Tây Bắc khẩu âm hoạt âm xoa nói. Có thể hay không cất cao âm phủ thu nhập từ thuế. Cứ như vậy, âm phủ những cái đó đại tộc phí tổn sẽ đại đại gia tăng, bọn họ không có tiền ở âm thế hưởng thụ sinh hoạt, tự nhiên liền sẽ nghĩ cách cùng đi đầu thai. Nghe cái này cùng đi đầu thai, Tạ Vân trong lòng đại khái đoán được vị này hoạt âm xoa quê quán, hơn phân nửa là Cam Tây tỉnh kia một bên, địa phương khác sẽ không đem lăn nói thành cùng. Thái Sơn Nương Nương mỉm cười mở miệng, nhưng hiện giờ, âm thi cũng không thiếu chờ đầu thai người, mà là đi trước nhân gian thiên địa đại quan không khai. Dương gian có ý nguyện sinh nhi dục nữ phu thê quá ít, cho dù là hoài thượng, còn có khả năng trên đường sinh non, dẫn tới trẻ con oán niệm quá lớn. Vị kia Cam Tây tỉnh hoạt âm xoa náo loạn cái chê cười, cũng không hề tùy tiện mở miệng. Tạ Vân trong đầu không biết vì cái gì, đột nhiên liền toát ra câu kia nếu muốn phú, bớt sinh hải tử trồng nhiều cây, nàng ma xui quỷ khiến mà mở miệng. Có không đem này đó đãi nhập luân hồi người đầu nhập cái khác nói nổi. Thì như kiếp sau làm một thân cây, một gốc cây thảo. Một mảnh thổ địa thượng có thể cất chứa cỏ cây số lượng đông đảo, cũng phù hợp nhân gian đế vương phát triển quy hoạch, còn có thể giảm bất âm ti đầu thai áp lực. Thái Sơn Đại Đế lại là trực tiếp không này cách nói, lục đạo có trên dưới chi phân, có thể vào nhân đạo linh hồn, hơn phân nửa đều có công đức bản thân, không thể tùy tiện đầu nhập cái khác nói. Tạ Vân dừng một chút, thử lại hỏi, kia có không đem lục đạo từng người bên trong cũng phân cái 3-7 loại đâu. Nhân đạo đều không phải là hưởng lạc cả đời, thực vật nói cùng động vật nói đều không phải là toàn bộ đều là chịu khổ chịu nạn nơi, có chút thực vật là quý trọng bảo hộ thực vật, có chút động vật là quốc gia bảo hộ động vật, sống được so người còn muốn dễ chịu, cũng không cần chịu thất tình lục dục chi khổ, chưa chắc liền quá đến không bằng người. Ở đầu thai công việc thượng, hay không có thể cố vấn quỷ hồn ý kiến. Thái Sơn Đại Đế trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu, hắn nhìn về phía Thái Sơn nương nương, vừa lúc vị này âm sai là ngươi dưới trướng, tư chức đầu thai việc, nếu không việc này liền trước giao cho nàng tới thử xem. Ngươi phụ trách giám thị, nhưng bổ cứu sai lầm nhỏ xuất hiện cũng không sao, nhưng trăm triệu không thể xuất hiện quá lớn bại lộ. Thái Sơn nương nương nhíu mày sau một lúc lâu, gật đầu nói, thả trước làm nàng thử xem. Thái Sơn Đại Đế trong lòng tảng đá lớn tạm thời rơi xuống đất, quay đầu liền nói nổi lên mặt khác một chuyện lớn, thanh minh thời tiết lập tức liền đến. Năm nay Tam Hoa Sẽ Thiên Sẽ nội dung đã định rồi xuống dưới, tên là Trưng Man Đầu, chỉ ở đấu pháp Man Di, sửa đổi tận gốc. Lần này, lấy tới gần Hoa Hạ Trường Đảo Quốc làm đấu pháp chi tràng, lấy dao động Trường Đảo Quốc vận, tuyệt diệt Trường Đảo Quốc sinh cơ vì mục đích, chư vị nhưng mỗi người tự hiện thần thông, sở lấy được chiến tích tự cao đến thấp bài tự, nhưng đổi pháp khí, như Tam Sinh Tiểu Thạch, Sinh Tử Tiểu Bộ, Phán Quan Tiểu Bức chờ, cũng có thể đổi Âm Sơn Ngọc, Công Đức Thạch chờ tới đầm tự thân tu vi. Tạ Vân, nàng nguyên bản tưởng cái chủ nghệ đại thi đấu, còn nghĩ trở về liền đem Chu Thắng chủ nghệ học tập quyền hạn tạm dừng một chút, chính mình trước cắm đội học tập một chút mặt điểm kỹ năng, sao có thể nghĩ đến cư nhiên là đánh giết giết. Hơn nữa Tạ Vân không nghĩ tới chính là, này âm ti cư nhiên còn phân chia biên giới. Lúc này Thái Sơn Đại Đế không mở miệng, mà là đứng ở Thái Sơn nương nương bên cạnh Hồ Lục tỷ dùng truyền âm nhập mật chi thuật cấp Tạ Vân giải hoặc, một phương khí hậu một phương thần, âm ti là Hoa Hạ thần linh, tự nhiên bảo hộ Hoa Hạ. Thanh mặt cùng dân quốc chuyện đó nhi, nếu không phải âm ti không thể nhập dương gian, đã sớm san bằng Man Di nơi, mênh mông Hoa Hạ đại địa sao dung bọn họ một đám giặc qua làm cản. Các ngươi hoạt âm xoa đều là dương gian hành tẩu, đấu hắn cái quốc phá người vòng đều xúc phạm không được thiên quy mà củ, tự nhiên không sao cả, nhưng không phải có thủ báo thủ có đoán báo đoán. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy âm ti giám thị toàn bộ thế giới? Ngươi ở âm phủ nhìn đến mấy cái tóc vàng mắt xanh quỷ dương. Cho dù có, kia cũng là vào Hoa Hạ tịch. Hoa Hạ từ xưa đến nay liền bao dung thật sự, là nhân tộc chính thống, có long truyền nhân nói đến. Tuy nói ngũ trảo kim long là long mạch chính thống, nhưng bạch long, hắc long, thanh long cũng đều là long, chỉ có vào Hoa Hạ tịch, sau khi chết mới có thể nhập tâm thi. Này đó nội dung Thái Sơn Tiểu Ấn đều có, ngươi đều được đến Thái Sơn Tiểu Ấn lâu như vậy, như thế nào liền không hảo sinh nhìn xem. Tịnh ném nương nương thể diện, không duyên cớ làm mặt khác hoạt âm xoa nhìn chê cười. Tạ Vân cứng họng. Đột nhiên phát hiện này âm ti cùng nàng trong tưởng tượng còn có không nhỏ xuất nhập. Bất quá, nàng thích. Từ Thái Sơn Đại Điện ra tới, Tạ Vân thừa đưa đỏ thuyền ở âm ti đi dạo, cũng từ Thái Sơn Tiểu Ấn Trung tìm được rồi một ít về Tam Hoa Sẽ tin tức, bổ phương diện này công khóa. Phần 16. Tam Hoa Sẽ, xem tên đoán nghĩa, tổng cộng có tam tràng, phân biệt vì Tết Thanh Minh bệnh đầu mùa sẽ, ngày 15 tháng 7 mà hội hoa, cùng với 10 tháng mùng 1 người hội hoa. Này ba cái nhật tử, âm dương giao hội. Quỷ môn quan mở rộng, âm sai nhóm cũng sẽ làm một ít quan hệ hữu nghị hoạt động, Tam Hoa sẽ đúng là cấp hoạt âm xoay nhóm làm hoạt động. Tạ Vân cẩn thận cân nhắc Thái Sơn Đại Đế định ra Trưng Man Đầu này hoạt động, nội dung quan trọng là giao động Trường Đảo Quốc vận mệnh quốc gia, diệt sạch Trường Đảo Quốc sinh cơ. Nay nội dung quan trọng thật giống như là một đạo câu đố, nên như thế nào giải mê? Chẳng lẽ đi Trường Đảo Quốc làm một hồi thiên lôi diệt thế đại động tác? Nhưng hoạt âm xoa lại không phải thật âm sai, nào có này bản lĩnh? Liên tính hoạt âm xoa có này bản lĩnh, kia cũng cùng nàng không quan hệ, Tạ Vân hiểu lắm chính mình mấy cân mấy lượng. Toàn thân trên dưới tu vi đều là dựa vào vừa mới uống sương mù minh linh trà tích cóp lên, chút thuật pháp chi đạo đều sẽ không. Đến cẩn thận ngẫm lại, có hay không cái gì mưu lợi chi đạo. Mưu lợi chi đạo này bốn chữ ở Tạ Vân trong lòng nấn ná nửa ngày, hiện lên ở Tạ Vân trong lòng đúng là kia tử mẫu đồng tâm cổ. Nàng dựa vào tử mẫu đồng tâm cổ không ngừng trộm đoạt Đàm Lư Đức gậy mang hạ trấn áp kia đầu ác giao sinh cơ. sớm hay muộn có một ngày có thể đem kia đầu ác giao cấp chịu thành giao làm. Có biện pháp nào không ở trường đảo quốc vận mệnh quốc gia thượng cũng làm điểm tay chân, đem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia cũng chịu thành làm. Mở ra Thái Sơn Phường, Tạ Vân từng điểm mà lật xem, phiên đến những cái đó đủ để cho nàng táng ra bại sản nợ ngập đầu bảo vật thượng, đều không có tìm được mưu lợi linh cảm. Tạ Vân quay đầu liền đi Thái Sơn Đường, bắt đầu xem các loại kỹ năng. Âm thi cùng thượng cổ vu tộc có thiên ti vạn lũ lại nói không rõ quan hệ, Tạ Vân trong tưởng tượng vu tộc chú thuật rất mạnh, nàng ở Thái Sơn Đường một tìm tòi chú thuật, xuất hiện ba cái chi nhánh, thứ nhất là vu thuật, thứ hai là đạo thuật, thứ ba là tinh thuật. Này đó kỹ năng bao nhập môn đều không tính quý, nhưng nếu là hướng chỗ sâu trong học, kia đến tiêu phí giá trên trời thiên địa ngân hàng tiền lớn tử. Chỉ cần là xem giới thiệu, Tạ Vân trong lúc nhất thời cũng đắn đo không chuẩn nên tuyển cái nào, đơn giản trực tiếp đem ba cái chi nhánh nhập môn kỹ năng bao tất cả đều mua tới, trước lần lượt từng cái học tập một lần, quay đầu lại có đại khái hiểu biết lại quyết định ở đâu phương diện đào tạo sâu. Đưa đò thuyền cập bờ, Tạ Vân rời thuyền, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia sâu thẳm dài dòng cổ đạo. Lại quay đầu lại xem một cái cùng nhân gian tương tự lại cũng rất có bất đồng âm thế, thân hình biến mất ở cổ đạo đám xương bên trong. Trong cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà trong lâu, Tạ Vân mở bừng mắt, nàng nghe bên thai rất nhỏ tiếng hít thở, thở dài ra một hơi tới. Đây là nàng lần đầu tiên đi âm ti mở họp, không chỉ có gặp được rất nhiều đồng liêu, còn gặp được kia hai vị đại thần, nói không khẩn trương là giả, bất quá cũng may không khí hài hòa, nàng cũng nguyên vẹn mà đã trở lại. Trong lòng kiểm kê một phen, Tạ Vân trở mình. Tính toán trước đem kia mấy cái nhập môn kỹ năng bao cấp học. Trước học vu thuật, lại học đạo thuật, cuối cùng học được tự phương Tây tinh tượng thuật. Học một đêm vu thuật, đạo thuật cùng tinh tượng thuật, Tạ Vân trong lòng liền có cái đại khái ý tưởng. Nàng nhìn chúng thượng cổ vu thuật chung nhắc tới chúng tinh khinh nguyệt trận. Có khác với chúng tinh phủ nguyệt chung kính cẩn, chúng tinh khinh nguyệt là 10 phần chúng bạn xa lánh, phản bội chi trận. Chương 19 thanh xuân đầu. Nhiều nhất là âm thầm giúp một phen. Chúng tinh khinh nguyệt trận khởi nguyên với thượng cổ vu thuật. Mới bắt đầu trận pháp chỉ cần là 7 loại ẩn chứa sinh mệnh lực có linh chi vật có thể, này 7 loại có linh chi vật cấu thành chúng tinh, lại thông qua vu thuật tới tìm được nguyệt, ở chúng tinh cùng nguyệt chi gian thành lập một cái liên kết, chúng tinh liền có thể quần quận không ngừng mà hấp thu nguyệt hoa, tẩm bổ tự thân, thẳng đến nguyệt vẫn. Nếu chúng tinh số lượng càng nhiều, kia khinh nguyệt chi lực liền càng cường. Muốn nói ẩn chứa sinh mệnh lực có linh chi vật, nhất thường thấy còn không phải là cây cối. Tạ Vân tính toán ở nhà mình trong viện loại điểm cây ăn quả. Bãi thành chúng tinh khinh nguyệt trận, lợi dụng trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tới tẩm bổ nhà mình cây cối. Được đến vận mệnh quốc gia tẩm bổ cây ăn quả tất nhiên sẽ phồn thịnh vô cùng, mọc ra tới quả tử bất luận là chính mình ăn cũng hảo, vẫn là phân cho người khác, đều xem như tìm trường đảo quốc tác kia trồng chất nợ máu. Đừng nhìn chúng tinh khinh nguyệt trận ngay từ đầu uy lực không cường, nhưng thắng ở tích lũy tháng ngày chi công. Hơn nữa chỉ cần trận thành, sau này chỉ cần bổ sung càng nhiều có linh chi vật, là có thể không ngừng lớn mạnh khinh nguyệt chi lực. Cây ăn quả càng loại càng nhiều, quả tử càng dài càng nhiều, công đức càng tích cóp càng nhiều. Này hoàn toàn là có thể liên tục phát triển A. Thấy phòng khám tạm thời không ai tới, Tạ Vân cùng Chu Thắng nói một câu, liền cưới lên Chu Thắng tìm Chu Đức Nghĩa lao đồng chí gặm lao tới xe đạp, chạy một chuyến cây ươm thị trường. Tô Bắc này một mảnh nhi tuy rằng so ra kém Tô Nam kia đất lành dồi dào, nhưng khí hậu cũng coi như không tồi, mặc kệ là cây đào, cây hạnh vẫn là cây mận, thậm chí là anh đào thụ, đều có thể loại sống. Cây táo cùng cây lê liền càng đừng nói nữa, cả nước lớn nhất cây lê gieo trồng căn cứ liền ở Đặng Sơn, ly Tô Bắc không tính là xa. Cây ươm thị trường cửa hàng bán lẻ phòng mới thưa thất khai mấy nhà, Tạ Vân cùng Thái Sơn tiểu ấn câu thông một chút, mượn một đạo Thái Sơn tiểu ấn quan trắc sinh tử âm dương ý vị, bám vào mắt thượng, bại ở cửa hàng bán lẻ trong phòng cùng bên ngoài quầy hàng thượng cây ươm tình huống là có thể xem đến rất rõ ràng. Sinh cơ tràn đầy cây ươm toàn thân đều là xanh biết hơi thở. Mà những cái đó gần chết cây ươm tắc bao phủ một tầng xám xịt hơi thở. Tạ Vân từ cây ươm thị trường này đầu đi đến kia đầu, đem giá cả lần lượt từng cái hỏi một lần, tuyển định một ít cây ăn quả chủng loại, còn mua một ít rau dưa hạt giống cùng mầm cây non. Tân mua cây ăn quả tuy rằng niên đại không tính lâu, nhưng cũng không phải Tạ Vân kỵ cái xe đạp là có thể tái về nhà, chỉ có thể đem địa chỉ cùng thương gia nói, thương gia đáp ứng buổi sáng liền cấp đưa tới cửa. Đến nỗi những cái đó rau dưa hạt giống cùng mầm cây non, Tạ Vân bản thân là có thể tái trở về. Mang theo rau dưa hạt giống cùng mầm cây non vào cửa, Chu Thắng cấp khách nhân kết xong chứng sau, chạy đến trong viện vừa thấy, thấy Tạ Vân đều lấy thượng sẻn bắt đầu đào hố, lại còn có vòng một tảng lớn địa, cơ hồ muốn đem sân cấp khai khẩn một nửa. Chu Thắng chấn động, hỏi Tạ Vân, điểm này rau dưa hạt giống cùng mầm cây non, không cần phải khai nhiều như vậy mà đi. Tạ Vân xách ra vài cọng dâu tây cây non tới, ngoạn ý nhi này thoán đến mau, nhưng không được cấp nhiều lưu điểm mà. Ban đầu ở trên lầu trụ, tưởng trồng chút rau cũng chưa chỗ ngồi loại, chỉ có thể tiêu tiền mua. Hiện tại lớn như vậy một chỗ sân, không loại bạch không loại. Ta còn mua mấy cây cây ăn quả, buổi sáng liền cấp đưa lại đây. Ta ở trong sân lưu cái lối đi nhỏ, cái khác địa phương đều trồng đầy, có thể tỉnh không ít tiền đâu. Chu Thắng nghe được Tạ Vân nói tỉnh tiền, không hề răng. Hắn cảm thấy vẫn là bản thân thương lui việc này cấp Tạ Vân trong lòng thượng dây cót, bằng không Tạ Vân như thế nào sẽ nghĩ đến tỉnh tiền. Phía trước Tạ Vân khi nào đem tỉnh tiền treo ở bên miệng quá. Ta đến đây đi, ngươi đi phía trước xem cửa hàng, siêu thị bên kia ngươi cũng coi chừng một ít. Tạ Vân đem sẻng đưa cho Chu Thắng, từ vòi nước hạ tiếp một xô nước lại đây, đem dâu tây cây non cùng một ít rau dưa hạt giống loại đến mới vừa phiên tốt trong đất đi, lại tới thượng mấy gáo ẩn chứa ác giao khí huyết tinh hoa thủy. Cứ như vậy, dâu tây cây non cùng rau dưa hạt giống muốn chết đều khó. Ác giao khí huyết tinh hoa hoàn toàn có thể đền bù nàng gieo trồng kỹ năng thượng không đủ. Đem siêu thị đồ vật chỉnh lý, số một số còn thừa tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du số lượng, lại nhảy ra Chu Thắng mua về nhà những cái đó tiểu phun bình cùng bi bình, số một đếm lượng, Tạ Vân tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem bình rỗng đều dùng. Tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du bán đến độ rất nhanh, phần lớn đều là kinh bằng hữu giới thiệu tới mua. Nhưng Tạ Vân trong lòng cũng rõ ràng, mua một lọ tam hoa năm thảo du hoặc tam hoa năm thảo cao trở về, cũng đủ một người quá một cái mùa hè. Tam hoa năm thảo du tuy rằng kinh được phóng, nhưng rốt cuộc không phải càng phóng càng trần rượu, thời gian dài sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Bắt tay đầu bình giống đều dùng xong, kế tiếp muốn hay không tiếp tục làm, đến nhìn xem tiêu thụ nhiệt độ có thể hay không qua đi. Nàng chính bận rộn đâu, một cái phụ nữ trung niên túm một cái tiểu cô nương vào phòng khám môn. Bác sĩ, ngươi có thể hay không cho ta ra nha đầu nhìn xem, nàng này trên mặt nổi lên đã lâu bệnh sởi, phía trước xem kia bác sĩ cấp khai ra viêm bình, lâu hơn nửa tháng, vẫn luôn không thể đi xuống. Ngược lại là trở nên càng ngày càng đỏ. Nha đầu này ra mặt mỏng ngượng ngùng gặp người, đều không muốn đi học. Tạ Vân buông trong tay nghiên bát, vén lên trước mặt kia ngượng ngùng xoắn xít tiểu cô nương tóc mái nhìn thoáng qua, trên trán hồng ngật đáp so trên mặt hồng ngật đáp còn muốn nhiều. Cái nào bác sĩ cấp xem đến? Đây là thanh xuân đậu, sao có thể khai ra viêm bình? Khai ra viêm bình vô dụng a. Khai điểm ẹ dịt rổ mì tỉn đều so ra viêm bình dùng được. Tạ Vân đã ở trong lòng kiểm kê trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện làn da khoa. Nàng cảm thấy làn da khoa bác sĩ không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện làn da khoa chính là trọng điểm phòng, thường xuyên xử lý trọng cơ xưởng đưa lại đây chảy ra, bỏng, bầm tím người bệnh, sẽ không liền thanh xuân đậu đều xem không được. Đương nhiên, thanh xuân đậu này bệnh ngoài da ngoan cô thật sự, liền tính dùng tới chất kháng sinh thuốc mỡ, cũng chỉ có thể quản nhất thời dùng, không cần bao lâu liền sẽ tái phát. Tái phát chính là thanh xuân đậu đặc tính chí nhất. Kia phụ nữ trung niên trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua. Là nhà của chúng ta phụ cận một cái phòng khám bác sĩ, ban đầu nhà ta nha đầu trên mặt ngật đáp lại hồng lại ngạnh, bên trong còn sẽ toát ra mủ đầu tới, nhưng không loại này từng mảnh đốm đỏ. Này đó như là nấm giống nhau đốm đỏ, đều là lau một trận nhi ra viêm bình lúc sau mọc ra tới. Bác sĩ, này nhưng nên làm sao? Tạ Vân xoay người từ dược trên tủ cầm một hộp giáp tiêu tỏa nhũ cao, cầm một hộp ẹ dịt dồ mì tỉn nhũ cao, này hai khoảng cách dùng, có thể đem mủ đầu cấp tiêu đi xuống, làm ngật đáp không như vậy sưng đỏ. Đến nỗi trên mặt đốm đỏ, đây là dùng kích thích tố dược dẫn tới da viêm, ta chờ lát nữa cấp điều điểm nhũ cao, rửa mặt xong lúc sau tô lên, quá nửa tiếng đồng hồ lau, lại đồ thuốc mỡ liền thành, có thể đem trên mặt vấn đề cấp giải quyết. Bất quá, trên mặt vấn đề chỉ là biểu tượng, ổ bệnh đều ở trong thân thể mặt, ta cấp hào cái mạch đi, nhìn xem là thân thể này đó địa phương xảy ra vấn đề, uống thuốc điều trị một chút. Nếu ở trong thân thể vấn đề giải quyết không được, về sau này thanh xuân đậu còn sẽ lặp đi lặp lại. Phụ nữ trung niên túm khởi nàng cô nương cánh tay, dùng sức ấn ở Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân duỗi tay đáp thượng đi, thiên chiếu mạch thuật khởi động, đem 3 phút mạch, một bên để bút ký lục y y án, một bên cùng này hai mẹ con giải thích nói, thân thể còn hành, tam tiêu hơi chút có chút không thông, nóng tính cũng có chút vượng, thượng vê đút cờ thời điểm không thoải mái đi, nhiệt độc có điểm quá thịnh. Nhưng ngươi trong cơ thể vấn đề, không nên sẽ biểu hiện đến như vậy nghiêm trọng. Tạ Vân nhìn chằm chằm kia tiểu cô nương mặt nhìn 7-8 giây, hỏi: ngươi có phải hay không phía trước ở trên mặt loạn đồ vật? Tạ Vân hoài nghi này tiểu cô nương trên mặt còn xác nhập có tế khuẩn cảm nhiễm hoặc là thật. Khuẩn cảm nhiễm, không phải chỉ có mụn này một loại vấn đề. Kia phụ nữ trung niên bừng tỉnh đại ngộ, một phen ninh trụ nàng khuê nữ lỗ thai hỏi, ngươi có phải hay không trộn hướng trên mặt hồ lòng trắng trứng cùng bột mì? Khó trách ta nói nhà ta trứng gà gần nhất hạ đến có điểm mau, ta đếm lượng cũng không khớp. Tạ Vân, kia tiểu cô nương lỗ thai ăn đau, lập tức liền khóc ra tới. Chúng ta lớp học người ta nói, dùng lòng trắng trứng cùng bột mì có thể làm người làn da biến bạch, ta lớn lên hắc, đồng học đều chê cười ta là người da đen. Triệu Lý Lý nói nàng mụ mụ chính là mỗi ngày dùng lòng trắng trứng cùng bột mì lau mặt, mặt mới biến bạch, nàng cũng đi theo nàng mụ mụ trên mặt dùng lòng trắng trứng cùng bột mì lau mặt, nhân ra dùng xong trên mặt phải hảo hảo, ta liền dài quá nảy vẻ mặt ngật đáp. Phụ nữ trung niên cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc mà chiều Tạ Vân nhìn qua. Tạ Vân giải thích nói, người cùng người thân thể là không giống nhau, đồng dạng gia đình người, ăn một nồi cơm lớn lên, nhưng có người liền lớn lên béo, có người liền lớn lên gầy, có người lớn lên cao, có người lớn lên lùn. Còn có người một khối đi ăn cơm, có người liền ngộ độc thức ăn, có người liền chuyện gì đều không có. Làn da vấn đề cũng là giống nhau đạo lý, có người làn da miễn dịch hiệu quả hảo, liền sẽ không bị cảm nhiễm, có người làn da miễn dịch hiệu quả kém, liền cảm nhiễm. Trứng gà cũng không giống nhau, có trứng gà bên trong tế khuẩn nhiều, có trứng gà là vô khuẩn. Từ khoa học góc độ thượng giảng, cho dù là vô khuẩn trứng gà trực tiếp đổ đến trên mặt, cũng có làm người làn da dị ứng khả năng, càng miễn bản có khuẩn trứng gà. Một khi làn da miễn dịch lực khiêng không được tế khuẩn, liền sẽ biến thành chân lông viêm, liền ngươi trên mặt loại này đỏ thấm ngật đáp, lại hồng lại ngạnh lại sưng còn trường ngủ đầu. Trên mặt sát đồ vật, có thể đi Bách Hóa Đại Lâu mua chính quy nhà xưởng làm mỹ phẩm dưỡng da, lau mặt dù, cũng có thể căn cứ chính mình vấn đề tìm bác sĩ cấp phối chế nhất thích hợp chính mình, ngàn vạn đừng loạn dùng. Ngươi này trường đậu còn xem như nhẹ, vạn nhất lưu sẹo đâu? Vạn nhất hủy dung đâu? Phần 17. Kia tiểu cô nương không hề hé răng. Tạ Vân hỏi phụ nữ trung niên, ngươi khuê nữ muốn làn da biến bạch một chút, muốn hay không cũng cùng nhau điều trị. Khẩu phục cùng ngoại dụng đều cấp lộng thượng, có thể biến bạch. Phụ nữ trung niên không cần suy nghĩ, đương trường cự tuyệt, bạch gì a bạch. Ta cung nàng là đi học niệm thư, không phải làm nàng đi sánh bằng. Thành tích không được, tâm tư cả ngày đều nhào vào này đó đường ngang ngõ tắt thượng, lãng phí học tạp phí. Tạ Vân không lại khuyên, nàng cười lắc lắc đầu. Ở phương thuốc thượng hơi chút làm một ít cải biến. Đem Mỹ Bạch dược trộn lẫn đến trừ mụn phương thuốc, cùng nhau làm ra tới thì tốt rồi. Đa số trung niên nhân luôn thích dùng con nít con nôi tới chèn ép nhi nữ nhu cầu, lại không nghĩ, trường học cũng là một cái mini xã hội, nếu nhà mình nhi nữ ở người khác kỳ thị, cười nhạo, xem thường, châm chọc mỉa mai chung lớn lên, tâm lý sẽ phát dục thành bộ răng gì. Có thể hay không nghẹn ra cái gì tâm lý vấn đề tới. Bác sĩ có thể làm, nhiều nhất là âm thầm giúp một phen. Đem yêu cầu chiên phục trung dược chào hảo, lại cấp xứng một ít lau mặt dùng dược liệu, nghiền nát thành phần sử dụng sau này và Vaseline điều hòa hảo, đó là một vại kiêm cụ trừ mụn tốt đẹp bạch thuốc mỡ. Phụ nữ trung niên vẻ mặt đau mình mà bỏ tiền chạy lấy người, lâm ra cửa còn có đấm nàng khuê nữ một quyền, xem đến Tạ Vân thẳng nhíu mày. Chương 20-73-84. Nhi nữ trong mắt một cây thứ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tạ Vân tính toán đem vừa mới kia tiểu cô nương dùng Mỹ Bạch dược phương đơn sách ra tới. Là một lọ 7 hồng 9 bạch chi. 7 hồng 9 bạch chi chính là một loại so tam hoa năm thảo cao còn muốn quý trọng phương thuốc, nghe nói là tu tiên giới truyền xuống tới, có thể làm người da như ngưng chi, mặt nếu đào hoa. Nàng mới túm khai dược đấu quẩy tính toán làm thí điểm dược, cảm giác đột nhiên một trận run sợ, dường như có thiên hà chi thủy từ đỉnh đầu chạy ngược xuống dưới giống nhau, toàn thân một cái giật mình. Tạ Vân vội vàng cất bước chạy đến hậu viện, chỉ thấy Chu Thắng vừa lúc cấp cuối cùng một viên cây ăn quả điển thượng thổ. Chúng tinh khinh nguyệt trận nghiễm nhiên đã bãi thành, từ trường đảo quốc mượn tới vận mệnh quốc gia thật giống như là tự trên 9 tầng trời buông xuống thiên hà chi thủy, quan chú nhập những cái đó gieo trồng cây ăn quả cùng rau dưa mầm chung. Tạ Vân chọn lựa này đó cây ăn quả cùng rau dưa mầm thời điểm, tuyển chính là sinh cơ bừng bừng, vẻ ngoài tươi mới xanh ngắt, lúc này trải qua trường đảo quốc vận mệnh quốc gia thuần dưỡng, nhìn càng thêm đến tái rồi, thật giống như là bích ngọc giống nhau, sinh cơ bức người. Nghĩ đến vừa mới kêu mấy cái giật mình. Tạ Vân trong lúc nhất thời đắn đo không chuẩn là chỉ có chính mình cảm giác được đến, vẫn là người khác cũng có thể cảm giác được đến, liền hỏi Chu Thắng, vừa mới có phải hay không chấn một chút? Đem ta hoảng sợ. Chu Thắng nghi hoặc, có sao? Ta không cảm giác được a. Kia có thể là ta cảm giác sai rồi đi xách lên gáo múc nước tới, Tạ Vân cấp những cái đó mới vừa gieo cây ăn quả nhiều rót mấy gáo thủy. Lập tức liền đến cây ăn quả nở hoa mùa, không biết năm nay có thể ăn được hay không đến này tân gieo cây ăn quả kết quả từ đâu. Tam hoa sẽ không thiết lập cái gì mục tiêu, chỉ nói xếp hạng càng cao, có thể đổi đồ vật cũng liền càng nhiều, cũng không có nhắc tới trừng phạt linh tinh, cho nên Tạ Vân trong lòng thản nhiên thật sự. Khác hoạt tâm xoa nói không chừng đều làm vài thập niên, nơi nào là nàng có thể so sánh. Nàng liền thanh thản ổn định lót đế hảo. Tất nhân sự, nghe thiên mệnh sao, lợi dụng chúng tinh khinh nguyệt trận tế thủy trường lưu mà trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, liền giống như lợi dụng tử mẫu đồng tâm cổ trộm đoạt giao long khí huyết giống nhau. Tạ Vân nhịn không được cho chính mình giơ ngón tay cái lên, nàng cảm thấy chính mình nhất định là thâm đến vị nhân chân truyền, đem luận đánh lâu dài tình túy đều chặt chẽ minh khắc ở trong xương cốt. Nhưng thật ra Thái Sơn nương nương cho nàng khâm điểm nhiệm vụ, đến làm nàng đa dụng chút tâm tư. Tham gia xong lần này âm ti hội nghị lúc sau, Tạ Vân minh bạch một sự kiện, nàng cùng cái khác hoạt âm xoa còn không quá giống nhau. Khác hoạt âm xoa đều là Thái Sơn đại đế dưới trướng, mà nàng thuộc về Thái Sơn nương nương một mạch, chủ yếu phân công quản lý chính là đầu thai, không cần giống cái khác âm sai giống nhau cả ngày đánh đánh giết giết. Nhưng đầu thai đúng là âm ti trước mắt lửa xém lông mày a. Tạ Vân chán đến chết mà phiên trong tay thư, đầu óc lại sớm đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, bắt đầu tính toán giải quyết âm ti đầu thai khó sự. Trước lập một cái tiểu mục tiêu, đem trên cầu lại hà xếp hàng chờ linh hồn cấp tống cổ đi đầu thai. Tạ Vân điều ra Thái Sơn tiểu ân tới, cẩn thận xem về lục đạo tin tức, còn để bút thêm thêm giảm giảm mà nghĩ một phần tự nguyện đầu thai báo danh biểu ra tới. Ấn lẽ thường nói, đầu nhập nhân đạo là muốn trội hơn động vật nói, mà động vật nói lại trội hơn thực vật nói, rốt cuộc người có linh, động vật nhưng khắp nơi hành tẩu, chỉ có thực vật một khi sinh ra, liền yêu cầu cố thủ đầy đất, cho đến sinh cơ diệt sạch. Nhưng Tạ Vân cảm thấy không phải như vậy. Có linh thật là trăm lợi mà không một hại sao? Đúng là bởi vì có linh mới có mọi cách thống khổ. Cố thủ đầy đất thật là khuyết điểm sao? Bao nhiêu người cả đời nhận hết lang bạt kỳ hồ phiêu bạc chi khổ. Ở Tạ Vân phát thảo tự nguyện đầu thai báo danh biểu chung, những cái đó nguyên bản có thể đầu nhập nhân đạo hồn phách là có thể lựa chọn đầu nhập động vật nói hoặc là thực vật nói. Động vật nói cùng thực vật nói cũng có danh ngạch hạn chế, thí dụ như quốc bảo gấu trúc, tổng không thể mỗi người đều đi làm gấu trúc, căn bản không có như vậy nhiều danh ngạch có thể cho. Vì đề cao động vật nói cùng thực vật nói lực hấp dẫn, Tạ Vân còn phát thảo một phần đoàn thể đầu thai kế hoạch, có thể lựa chọn phu thê đường, có thể lựa chọn gia đình đường, còn có gia tộc đường, tỷ muội đường, huynh đệ đường trở. Chỉ cần bất tử ngoan cố muốn đi nhân đạo thượng tế một tế, liền có thể lựa chọn dùng kiếp sau tới đền bù này một đời mỗ một cọc tiết nối. Tạ Vân nhìn kỹ mấy lần bản thân phát thảo phương án, cảm thấy chọn không ra cái gì vấn đề, liền ở mặt trên đắp lên chính mình Thái Sơn tiểu ấn. Tiếp theo nháy mắt, Tạ Vân phát thảo này phân phương án liền xuất hiện ở Thái Sơn nương nương trên bàn. Thái Sơn nương nương cầm lấy tới nhìn vài lần, mặt mang cười nhạt, đem này vài tờ giấy đưa cho bên người thị nữ, "Tiểu Lục, ngươi cũng nhìn xem, nói nói ngươi cái nhìn." Hồ Lục tỷ xem ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy không ổn, vốn nên đầu nhập nhân đạo hồn phách, như thế nào có thể đầu đi cái khác nói đâu. Chính là lại cẩn thận nghiền ngẫm Tạ Vân ở phương án chung nhắc tới tự nguyện hai chữ, Hồ Lục tỷ lại cảm thấy tựa hồ có thể như vậy thử xem. Nàng do dự dự, nửa ngày chưa cho ra đáp án. Thái Sơn nương nương cầm lấy trong tay bút ngòi vàng tới, ở Tạ Vân viết tới kia phương án thượng cắt một đạo. Kia vài tờ giấy tức khắc liền biến thành hai phần ánh vàng rực rỡ pháp khí, một phần là tự nguyện đầu thai báo danh biểu, một phần là đoàn thể đầu thai kế hoạch. "Tiểu Lục, ngươi đem này hai phần pháp khí quải đến luân hồi trên đường đi thôi, sau đó đi công đức thạch thượng cấp Tạ Vân thêm một bút, đem chuyện này ngọn nguồn đều một chữ không rơi viết ở công đức thạch thượng, cụ thể công đức nhiều ít, từ thiên địa thương sinh bình phán." Hồ Lục tỷ hơi hơi không người, nâng lên kia hai kiện pháp bảo tới, gót sen nhẹ nhàng, ra đại điện. Liên ở Hồ Lục tỷ đem kia hai kiện pháp khí treo ở luân hồi trên đường sau một lát công phu, một đôi con ngươi xuất hiện ở quỷ môn quan thượng, nhìn chằm chằm kia hai kiện pháp khí nhìn sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng, một lóng tay điểm ra, đem tự nguyện đầu thai báo danh biểu cùng đoàn thể đầu thai kế hoạch truyền vào âm ti mỗi một đạo quỷ hồn trong lòng. Lại quá một lát, vị kia nói chuyện mang theo cam tây khẩu âm hoạt âm xoa đã bị triệu nhập tâm ti, xuống tay phát thảo tăng thuế phương án. Tạ Vân chậm chạp không chờ đến Thái Sơn nương nương tiếng vang, còn tưởng rằng là ý nghĩ của chính mình không được đến phê chuẩn, nàng cũng không nhục trí, lại tưởng biện pháp khác chính là. Thật sự không được nàng liền đăng báo tuyên truyền một chút chính mình, còn phải đăng cái loại này cả nước tính đại báo chí, làm cả nước nhân dân đều biết nàng ở trị liệu vô sinh phương diện đặc biệt có kinh nghiệm. Cấp quốc nội những cái đó muốn hải tử lại chậm chạp hoài không thượng hoặc là sinh không ra gia đình viên giấc mộng, hẳn là có thể cho âm ti giảm bớt không nhỏ áp lực. Tạ Vân không chú ý tới chính là nàng Thái Sơn tiểu ấn nội, dùng cho tỏ vẻ công đức kia một con số, lúc này chính không ngừng hướng lên trên trướng. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khu nằm viện, khoa chỉnh hình phòng bệnh. Mã Thái Bình lại tiễn đi một nhà bệnh hoạn sau, tự dễ mà nói một câu, nhiều năm như vậy khoa chỉnh hình lâm sàng kinh nghiệm, thật là học được cẩu trong bụng đi. Lại là khai đao lại là giải phẫu, lăng là so ra kém nhân gia cấp chất ghim kim ha ha chén thuốc hiệu quả hảo. Bất quá thân là y y giả, có thể nhìn đến người bệnh khắc phục. Mã Thái Bình cũng đánh đáy lòng thế người bệnh vui vẻ. Hắn nhìn về phía trong phòng bệnh chỉ dư lại duy nhất một cái người bệnh, kia liệt nửa người lao thái thái, kiến nghị nói, ngài này liệt nửa người à, ở chúng ta bên này nằm viện cũng có một đoạn thời gian, tuy nói chuyển biến tốt một ít, nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Chẳng sợ từ Kim Lăng bên kia thỉnh chuyên gia lại đây cho ngài làm phẫu thuật trị liệu, khang phục khả năng tính cũng không nhiều ít. Nếu không ngài cũng đi đối diện kia thông thái đường tìm tạ bác sĩ cấp nhìn xem. Khác khoa chỉnh hình vấn đề, nàng đều trị khá tốt, hơn nữa thu phí cũng không quý, so bệnh viện muốn tiện nghi rất nhiều. Lời này nói ra, Mã Thái Bình tâm tình phức tạp, lại cũng có một tia giải thoát. Hắn thân là khoa chỉnh hình chủ nhiệm, không những trị không hết chính mình người bệnh, còn phải đem người bệnh hướng tiểu phòng khám đẩy. Trên mặt không nhịn được a. Nhưng chính mình thể diện nào có người bệnh khỏe mạnh quan trọng. Mắt thấy Lao Thái Thái trên mặt biểu tình càng ngày càng cô đơn, Mã Thái Bình lương tâm phát hiện, hắn không nghĩ lại trì hoãn này Lao Thái Thái. Lao Thái Thái buồn sau một lúc lâu, nhẹ đầu nói, liền ở bệnh viện trị đi, trong xưởng thai nạn lao động trợ cấp cũng chỉ cấp chi trả bệnh viện phí tổn, không cho chi trả phòng khám. Ta nào có tiền đi phòng khám xem bệnh? Ta đều 73A. Mã Thái Bình nghẹn một chút, sắc mặt đen tối. Hắn minh bạch này Lão Thái Thái vì cái gì nhìn người khác đều đi phòng khám chữa bệnh mà không động tâm, bởi vì này Lão Thái Thái hơn phân nửa ở bệnh viện hưởng thụ miễn phí chữa bệnh, đến Tạ Vân bên kia xem bệnh nói, hai nạn lao động trợ cấp không cho chi trả, cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Lão Thái Thái riêng cường điệu chính mình tuổi tác đã 73, còn lại là bởi vì bản địa một câu ngạn ngữ, 73, 84, liền tính bất tử, cũng là nhi nữ trong mắt một cây thứ. Lúc đó nhi nữ đều đã 40-50 tuổi. Không chỉ có chính mình gia đình, nói không chừng liền tôn tử đều bế lên, nào còn có quá nhiều tâm lực tới quản chính mình lão mụ mụ. Có thể ở bệnh viện bồi dưỡng liền rất không tồi, nếu là tưởng từ nhi nữ trong túi móc ra tiền tới xem bệnh, khó như lên trời. Mã Thái Bình nhìn liệt nửa người lao thái thái vẻ mặt cô đơn, có nghĩ thầm giúp này lao thái thái một chút, châm trước một vài, nói, ta giúp ngươi đi cùng tạ bác sĩ liên hệ một chút, nói tình huống của ngươi, xem nàng có thể hay không đến bên này giúp ngươi hảo cái mạch, khai dược. Dược vẫn là đi bệnh viện dược phòng, khám phí nói, ta nghĩ cách từ bệnh viện cho nàng chi ra, như vậy ngươi liền không cần bỏ tiền, thành không. Làm nàng cho ngươi xem, sớm một chút khang phục, ngươi cũng ít chịu điểm tội. Mã Thái Bình nói chưa nói toàn, kỳ thật còn có nửa câu, ta cũng ít chịu điểm lương tâm dày vò. Nhìn Tạ Vân đem trong tay hắn nghi nan tạp chứng người bệnh cấp từng bước chữa khỏi, bản thân trong tay bệnh hoạn lại thân thể một ngày không bằng một ngày, này đối Mã Thái Bình lòng tự tin tới nói. Không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Càng miễn bản hắn trong lòng cũng đối Tạ Vân y dị thuật tin phục thật sự, hắn ho khan vấn đề đã giảm bớt rất nhiều, tuy rằng xuyễn vẫn là sẽ ngẫu nhiên phát tác một lần hai lần, khá vậy so với phía trước muốn rất nhỏ rất nhiều, thân thể đều cảm giác so với phía trước càng có kính nhi. Liệt nửa người lao thái thái trên mặt cô đơn trở thành hư không, thật sự. Vậy quá phiền thoái ngài. Mã chủ nhiệm, phiền thoái ngài cùng ta nhi tử con dâu nói một tiếng. Liền nói tìm tạ bác sĩ cho ta xem cũng không cần trong nhà đơn độc ra tiền, bằng không bọn họ sẽ không vui, nói không chừng còn sẽ hoài nghi là ta ẩn giấu tiền không phân cho bọn họ đâu. Nay trong nháy mắt, Mã Thái Bình nhìn đầy mặt cao hứng liệt nửa người lao thái thái, trong lòng lại là nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Sinh nhi dục nữ hữu dụng sao? Mã Thái Bình có chút dao động. Hắn đỉnh đầu cũng không có gì người bệnh, liền tự mình chạy một chuyến thông thái đường. Lúc đó khoảng cách Tạ Vân gieo dâu tây cây non những cái đó đã qua đi hơn phân nửa tháng, cây ăn quả đều đã hộp ra tân mầm, nụ hoa đều nhìn mau nô ra tới, trên mặt đất gieo rau dưa hạt giống cũng thổ lộ ra điểm điểm lục ý. Lớn lên nhanh nhất đương thuộc Tạ Vân gieo đi rau hẹ. Gieo đi ngày hôm sau, rau hẹ mầm cũng đã chui từ dưới đất lên mà ra, Tạ Vân tới nước tới đến cần mẫn, kia rau hẹ mầm thật giống như là thấy phong liền lớn lên na cha giống nhau, một ngày một cái dạng. Nửa tháng thời gian, rau hẹ đã trưởng hảo một vụ. Tạ Vân nhìn lại không ăn những cái đó rau hẹ liền phải ra rồi, xách theo kéo đi cắt một vụ, cấp trong viện rau hẹ đều cạo thành tóc hối cua ca. Cắt xuống tới rau hẹ rửa sạch sẽ, băm quấy thượng xào tốt trứng gà cùng pháo hảo cắt thành đoạn miến, nàng làm Chu Thắng cấp lạc điểm rau hẹ bánh bột ngô ăn. Mã Thái Bình chủ nhiệm đến thông thái đường khi, lạc tốt rau hẹ bánh bột ngô mới ra nồi, Tạ Vân chính mở ra cửa sổ tán thông thái đường mùi vị. Nào có phòng khám đều là lạc rau hẹ bánh có nhân mùi vị. Phần 18. Đây là làm rau hẹ bánh bột ngô ăn đâu? Các ngươi từ chỗ nào mua rau hẹ, hương vị như vậy đúng a? Nghe một ngụm đều cảm giác toàn thân dương khí thăng phát ra tới. Chương 21 hư đều viết trên mặt. Trong lòng bắt quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt. Mã Thái Bình đuổi ở rau hẹ bánh bột ngô mới vừa lạc tốt thời gian tới cửa, Tạ Vân như thế nào có thể làm vị này ở tại trên lầu lao hàng xóm dương mắt nhìn. Hiệp một cái nóng hầm hập mặt ngoài ánh vàng rực rỡ rau hẹ bánh bột ngô phong tới mâm, đưa cho Mã Thái Bình. Tạ Vân đánh giá Mã Thái Bình chủ nhiệm vài lần, nói, ngài ho khan tình huống hẳn là chuyển biến tốt đẹp đi, ta xem ngài trên mặt huyết sắc có, không giống phía trước kia vàng như nến chờ phía trước khai rửa căn xong, lại đổi điểm dược, tiếp tục điều trị, tranh thủ chặt đứt bệnh căn tử. Mã Thái Bình chủ nhiệm vui tươi hớn hở mà ngồi xuống, dùng chiếc đũa chọn phá kim hoàng rau hẹ bánh ra, xúi một ngụm bên trong rau hẹ, mới nói, xác thật là hảo rất nhiều, ho khan liền rõ ràng so với phía trước nhẹ nhiều. Bất quá ta lúc này tới không phải xem ta ho khan vấn đề, là ta quản kia trong phòng bệnh, có một cái nhà máy cấp suất công thương trợ cấp Lao Thái Thái. Lao Thái Thái có chút liệt nửa người, phía trước đều là mỗi cách một đoạn thời gian lại đây thua mấy ngày dịch, người liền tạm chấp nhận có thể đi rồi, lần này cũng không lớn hảo, vẫn là đồng dạng dược, chậm chạp không thấy hiệu, ta thậm chí cấp tăng lớn liều thuốc, vẫn là không hiệu quả. Thật sự không dám cấp thêm dược, lại thêm dược nói, tác dụng phụ liền tất cả đều ra tới. Ta tìm kiếm, nếu không làm ngươi cấp đi xem. Kia Lão Thái Thái đỉnh đầu không có tiền, xem bệnh đều là nhà máy trợ cấp cấp nào, từ nàng nhi nữ trong tay moi không ra một đồng xu tới. Lão Thái Thái thật sự lấy không ra làm ngươi cấp chữa bệnh khai dược tiền, cho nên ta tìm kiếm, phiền toái ngươi đi bệnh viện một chuyến, khai dược vẫn là đi bệnh viện dược phòng, châm cứu phí dụng gì đó, ta chính mình bỏ tiền trợ cấp cho ngươi. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, kia Lão Thái Thái lại bệnh đi xuống, ta phỏng chừng đều không có bệnh cầu sinh tâm lực. Tạ Vân cũng phủng cái nóng hầm hập bánh rán nhân hẹ ăn đến hương, nghe Mã Thái Bình chủ nhiệm nói như vậy, nàng xua xua tay, không cần ngài bỏ tiền trợ cấp cho ta, quay đầu lại nhiều giới thiệu mấy cái người bệnh đến ta nơi này là được. Trị bệnh cứu người bản thân chính là một loại tích cóp công đức hình thức, hơn nữa Tạ Vân cũng không phải đặc biệt thiếu tiền, nếu Mã Thái Bình chủ nhiệm đều tự mình tới cửa tới cầu tình, kia cái này mặt mũi khẳng định đến bán. Muốn thật là Mã Thái Bình chủ nhiệm thế kia liệt nửa người Lao Thái Thái ra khám phí, nàng cùng Mã chủ nhiệm này nhiều năm lão hàng xóm quan hệ cũng đến biến vị. Chờ ta ăn xong cái này rau hẹ bánh bột ngô liền cùng ngài đi một chuyến, lần trước ta liền nhìn đến kia Lao Thái Thái, lúc này cẩn thận nhìn một cái. Mã Thái Bình chủ nhiệm mục đích đạt thành, lúc này mới bắt đầu cẩn thận phẩm rau hẹ bánh bột ngô mùi vị, này rau hẹ là đánh cái nào thị trường mua. Sao như vậy tiên đâu? Nhà mình trong biệt loại, ngài nếu là cảm thấy tiên, tan tầm thời điểm đi ngang qua lấy một phen trở về, mặc kệ là bánh nướng tử vẫn là xào cái trứng gà, hương vị đều không tồi. Trong viện rau hẹ mọc thật sự là khả quan, Tạ Vân cùng Chu Thắng ăn bất quá tới, mỗi ngày nhi cấp hai bên cha mẹ đưa đi một bó, cứ như vậy đều có còn thừa. Chu Thắng lao mâu thân, Mạnh Thu Cúc đồng chí, đối viện này đồ ăn mọc tương đương cảm thấy hứng thú, tự phát mà mua mười mấy cây cà chua mầm cùng dưa leo cây non loại thượng, còn nói sau này trồng rau chuyện này nàng tới phụ trách. Tạ Vân cùng Chu Thắng chờ ăn liền thành. Chu Đức Nghĩa ban đầu không thế nào hướng siêu thị bên này chạy, hắn cảm giác chính mình tới bên này chính là đến nhi tử ra cỏ ăn cỏ uống, sợ Tạ Vân không cao hứng, nhưng hắn giấu ở linh hồn chỗ sâu trong làm ruộng thiên phú bị Tạ Vân cùng Chu Thắng loại ở trong sân đồ vật cấp câu ra tới, mắt thấy chạy siêu thị bên này số lần càng ngày càng cẩn mẫn. Hai vợ chồng ra tới rồi bên này lại không phải chỉ ăn cơm không làm việc nhi, Mạnh Thu Cúc tay chân tương đương nhanh nhẹn, siêu thị trong ngoài đều có thể quét tước vài biến. Chu Đức Nghĩa biết chữ sẽ tính sổ, còn có thể giúp đỡ xem cửa hàng lấy tiền, cũng sẽ không trộn lẫn Tạ Vân cùng Chu Thắng chuyện này, Tạ Vân sao có thể cấp hai vợ chồng già bãi mặt. Nàng cảm thấy làm hai vợ chồng già đến giờ cơm liền về nhà đi nấu cơm không tốt lắm, làm Chu Thắng đem hai vợ chồng già cơm đều cấp làm thượng. Liền hai vợ chồng già lượng cơm ăn, có thể ăn nhiều ít. Không đạo lý đối người ngoài lòng tràn đầy từ bi, phảng phất Bồ Tát hạ phàm, đối người trong nhà liền keo kiệt bùn xịn. Suy cái châm chọc đại tâm nhãn tử tính toán chi ly. Hơn nữa ai là không có tâm người. Tạ Vân lưu Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng ra ăn cơm, Chu Thắng chạy nàng nhà mẹ đẻ số lần đều cần mẫn không ít, mỗi lần ngắt lấy điểm mới mẻ đồ ăn, đều sẽ lái xe cấp đưa qua đi, nhìn Lao Tạ ra trứng gà sữa bò không nhiều lắm, cho dù là buổi tối quan cửa hàng lúc sau nhiều đi một đoạn đêm lộ, cũng sẽ cấp hai vợ chồng già bổ tề. Điểm này Tạ Vân cùng Chu Thắng là rất có ăn ý, hai vợ chồng điểm mấu chốt nhất trí. Đều là giúp cha mẹ có thể, nhưng sẽ không một kéo một chuối nhi giúp đỡ. Huynh đệ tỉ muội ra mỗi người sống cuộc đời riêng, ngày thường trong nhà có cái gì mới mẻ đồ vật có thể chia sẻ một ít, nhưng nghĩ đều tới siêu thị Bạch Phiêu, kia không có cửa đâu. Tạ Vân cùng Mã Thái Bình chủ nhiệm tới rồi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khu nằm viện khoa chỉnh hình phòng bệnh, gặp được kia liệt nửa người Lao Thái Thái. Tạ Vân cấp kia Lão Thái Thái xem mạch thời điểm, Mã Thái Bình đem khoa chỉnh hình bác sĩ đều hô qua tới. Còn có một cái tân nhập chức tiểu bác sĩ cầm này Lao Thái Thái bệnh lịch cùng phía trước dùng dược ký lục. Hào xong mạch, Tạ Vân trong lòng có số, lại lật xem kia bệnh lịch cùng dùng dược ký lục, nàng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Có chút lời nói không thể trực tiếp ở trong phòng bệnh làm cho người bệnh mặt nói, Tạ Vân liền đứng dậy cùng Mã Thái Bình chủ nhiệm nói, Mã chủ nhiệm, mượn một bước nói chuyện. Mã Thái Bình chủ nhiệm vừa thấy Tạ Vân sắc mặt, đại khái minh bạch là có ý tứ gì, gật đầu nói, đến ta văn phòng thảo luận đi. Tạ Vân cùng Mã Thái Bình chủ nhiệm kết bạn đi ở phía trước, phía sau đi theo Ô Lạp một đám tuổi trẻ bác sĩ. Hành lang gặp được hộ sĩ đều thực kinh ngạc, ai không quen biết Tạ Vân. Đây đều là bản thân thường giao tiếp người A. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ở bệnh viện từ chức không làm người đều đã trở lại. Nhìn dáng vẻ Mã Thái Bình chủ nhiệm còn đối Tạ Vân đặc biệt hòa khí. Đại gia hỏa trong lòng bắt quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt, chẳng sợ Mã Thái Bình chủ nhiệm cửa văn phòng đóng lại, như cũ có không ít ánh mắt hướng bên này nó. Tạ Vân nghĩ chính mình trị liệu phương án, đưa cho Mã Thái Bình chủ nhiệm xem, người bệnh trên người phong thấp thực trọng, ta cảm thấy lại truyền dịch chẳng những sẽ không có cái gì hiệu quả, còn sẽ khởi phản hiệu quả. Mã chủ nhiệm ngươi có thể xem một chút này người bệnh sổ khám bệnh, chẳng sợ phía trước vài lần truyền dịch đều thấy hiệu quả, nhưng phát bệnh khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, thẳng đến lúc này, lại dùng này đó dược liền hoàn toàn không hiệu quả. Viên thuốc còn có thể lại ăn một ít, ban đầu dùng dược phương án về cơ bản. Ta cảm thấy không có gì vấn đề, hơi làm một chút điều chỉnh chính là. Mấu chốt còn phải đem người bệnh trong cơ thể kia hỗn độn rách nát tình huống cấp điều chỉnh lại đây, làm người bệnh trong cơ thể âm dương cân bằng, mấy vấn đề này cũng liền chậm rãi tự lành. Tiếp tục chuyên dịch, sẽ chỉ làm người bệnh trong cơ thể lạnh leo ẩm ướt tăng thêm, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, khớp xương biến hình, tứ chi sưng mù, chảy ra chảy mủ, đau đớn khó nhịn, đều sẽ theo nhau mà đến. Mã Thái Bình nhìn Tạ Vân điều chỉnh quá thuốc Tây phương thuốc, trong lòng thoáng chấn an chút, cùng hắn phía trước dùng dược không kém bao nhiêu, thậm chí liều thuốc còn hàng chút. Từ thuốc Tây phương thuốc thượng xem, Tạ Vân dùng dược bản lĩnh vẫn là rất mạnh, chỉ có thể nói không hổ là dược phòng ra tới người. Không có giống nhau thuốc Tây vượt qua kiến nghị dùng lượng. Hành, vậy ấn ngươi phương thuốc tới chị đi. Trung phương thuốc cũng làm tiểu tống đưa cho dược phòng đi chiên hảo sau lấy qua đi cấp người bệnh dùng, này đại khái mấy ngày có thể thấy hiệu quả. Mã Thái Bình chủ nhiệm trong miệng tiểu tống, so Tạ Vân còn muốn sớm gia nhập trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đã nhiều năm, nghiễm nhiên đã chọc hơn phân nửa, không nghĩ tới ở khoa chỉnh hình vẫn là thứ tầng dưới chót. Tầng chót nhất là kia mới tới bác sĩ, trước mắt đảm đương nhân vật vẫn là hành tẩu sổ khám bệnh cái giá. Tạ Vân châm trước một chút, trung dược thấy hiệu quả thực mau, liệt nửa người khả năng đến hơi chút chậm một chút, nhưng rất nhiều biểu tượng thượng chứng bệnh, nhiều nhất hai phó dược đi xuống liền thấy hiệu quả. Kinh lạc cứ đổ vấn đề, đến ăn một vòng dược đi, cũng có thể thấy hiệu quả sẽ hơi chút nhanh lên. Làm người bệnh cảm giác chân càng ấm áp, liền có thể thử ngồi dậy hoạt động, ngồi cái 2-3 thiên, có thể chính mình ngồi ổn, liền có thể từ người đỡ xuống đất đi lại, đỡ đi cái răm 3 bữa, là có thể chính mình chống can đi rồi, lại kiên trì nửa tháng. Liệt nửa người liền nhìn không ra tới, nhưng đến liên tục uống thuốc. Ở trong thân thể rách nát hỗn độn thành như vậy, ít nói cũng đến uống thuốc nửa năm đi. Nội bộ xảy ra vấn đề, cho dù là liệt nửa người trị hết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái phát, bệnh cũng sẽ từ địa phương khác biểu hiện ra ngoài, tỉ như miệng ai mắt tả, não ngạnh tâm ngạnh. Chỉ có trong thân thể kinh lạc khơi thông, khí cơ chế thuận, mới có thể thiếu sinh bệnh. Những cái đó bác sĩ đều nghe nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc bọn họ là thuần khiết Tây y y học phái. Nhìn chúng y liệt đều mang theo thành kiến, cảm giác là vu thuật, huyền học chi lưu. Làm này đó bác sĩ không nghĩ tới chính là, Mã Thái Bình lại đối Tạ Vân lý luận thực tin phục, ngươi nói có đạo lý, ta phía trước này ho khan cùng xuyễn, nhìn như vậy nhiều năm cũng chưa xem trọng, đi theo ngươi ăn 3 vòng tả hữu dược, đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Quay đầu lại ta làm ngươi thím cũng qua đi, ngươi cho nàng cũng bắt mạch, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu điều trị tật xấu, nhân lúc còn sớm cấp điều trị hảo. Miễn cho tiểu bệnh không trị lại kéo thành bệnh nan y. Tạ Đỉnh Tống bác sĩ tên đầy đủ kêu Tống Kim Cương, hắn đuổi tự cấp dược phòng đưa phương thuốc phía trước, thử hỏi Tạ Vân một câu, "Tạ bác sĩ, các ngươi trung y y thượng xem ta này Tạ Đỉnh, còn có đến trị sao?" Tây y y thượng nói đây là chân lông trước tiên héo rút ra cả, không đến trị. Tạ Vân nhìn liếc mắt một cái Tống Kim Cương sắc mặt, đặc biệt là mắt chu cùng môi sắc, nói, "Trung y y thượng chú trọng cái phát vì huyết rất nhiều, khí huyết nếu xảy ra vấn đề, đều sẽ biểu hiện ở trên tóc, tỉ như tóc biến mạch, tóc bóc ra trở. Ngươi đều mau đem huyết hư viết ở trên mặt, có thể không dụng tóc sao?" Quay đầu lại đến thông thái đường tới, "Ta cho ngươi hảo hảo bắt mạch, an thượng một đoạn thời gian điều tiết huyết hư dược, lại phối hợp dùng một ít bôi ra đầu nước thuốc, tóc có thể lại mọc ra tới. Tóc chân lông già cả hẳn là cùng nhân thể ra cả tiết tấu nhất trí, ngươi này tóc chân lông đều trước suy, thân thể đấy còn ở, có thể điều trị trở về, nếu thân thể đấy kém, tới rồi lao niên đầu bạc cùng dụng tóc thời điểm, kia lại điều trị liền rất khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp." Tống Kim Cương hắc hắc cười vươn tay cổ tay tới, "Còn quay đầu lại làm gì à, hiện tại liền giúp ta bắt mạch bái." Mã Thái Bình một cái tát hồ ở Tống Kim Cương kia vốn là không mấy cây tóc chán thượng, chạy nhanh đem phương thuốc đưa đi dược phòng. "Người tiểu Tạ thiếu ngươi tiền. Ngươi cũng là bác sĩ, như thế nào còn muốn cho bác sĩ bạch cho ngươi làm việc như đâu?" tiểu tạ là ta mời đến cấp lão thái thái xem bệnh, không phải đến ta khoa chỉnh hình tới làm chữa bệnh từ thiện. Tống Kim Cương mắt thấy Mã Thái Bình sắc mặt thanh hắc, lập tức lòng bàn chân mặt du mà khai lưu, ai không biết Mã Thái Bình vừa giận liền sẽ ho khan cái không ngừng. Mấu chốt là ho khan cũng vô pháp ngăn cản Mã Thái Bình mắng chửi người, rất nhiều thời điểm đều là một bên ho khan một bên mắng, nước miếng phun người vẻ mặt cái loại này, Tống Kim Cương không nghĩ làm chính mình bị nước miếng rửa mặt. Hắn vừa chạy vừa nói, tạ bác sĩ, vậy ngươi chờ ta a, ta giữa trưa tan tầm liền đi. Nay dụng tóc thật sự quá tổn hại hắn anh minh thần võ hình tượng, đi trường học tiếp hắn khuê nữ tan học, đều sẽ bị khác tiểu hài tử kêu ra ra, thật sự là thương tự tôn. Chương 22 một ngụm mới mẻ dưa. Chính khí còn có một cái tên, tiêu miễn dịch lực. Công đạo hảo liệt nửa người lao thái thái trị liệu phương án sau, Tạ Vân liền hồi thông thái đường phòng khám đi. Nàng không nghĩ tới bản thân chỉ là tới một chuyến, tính toán đâu ra đấy bất quá một giờ, liền ở bệnh viện khiến cho không nhỏ hoành động. Tuy rằng hình tiêu mảnh rẻ nhưng như cũ thủ vững ở công tác cương vị thượng Chu Ngọc Mai nghe nói Mã Thái Bình đem Tạ Vân mời hồi bệnh viện xem bệnh, tức giận đến gan cùng phổi đều ẩn ẩn làm đau, đem uống nước dùng ca tráng men hướng bàn làm việc thượng đủ loại một quăng ngã, đứng dậy ra dự phòng. Ngồi ở Chu Ngọc Mai bên cạnh vị trí thượng chính là trên chân còn bó thạch cao Trương Thải Linh. Trương Thải Linh vốn dĩ không nghĩ tới, nàng gãy xương còn không có hảo đâu, nhưng bệnh viện cho nàng kỳ nghỉ liền như vậy trường, nàng nếu là kéo không tới, dự phòng vị trí căn bản sẽ không cho nàng lưu trữ, không chừng sẽ phái đi cái gì cương vị thượng, cho nên nàng chỉ có thể mỗi ngày đều chống mẹ mình tới đi làm. Hành động không tiện Trương Thải Linh nơi nào tới kịp trốn. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã bị Chu Ngọc Mai cấp bắn một thân nước đường đỏ. Chu Ngọc Mai uống nước đường đỏ là vì bổ khí dưỡng huyết, ngoạn ý nhi này là thứ tốt, nhưng dính chẳng a. Trương Thải Linh tân mua áo lông, tổng cộng không có mặc 4 năm hồi, đã bị bắn một tảng lớn nước đường đỏ, tức giận đến Trương Thải Linh mặt đều biến hình. Phần 19. Dược phòng những người khác trầm mặc một lát, như cũ các làm các sự, không ai vì chuyện này mở miệng nói. Chu Ngọc Mai muốn đi làm gì, đại gia trong lòng đều rõ ràng, đơn giản là tìm hắn thúc thúc cáo một trạng. Tạ Vân đã từ trước, Chu viện trưởng liền tính tay lại trường cũng quản không đến Tạ Vân trên người, chỉ có thể cấp Mã Thái Bình làm khó dễ, mà Mã Thái Bình thân là khoa chỉnh hình đại chủ nhiệm, lập tức liền đến về hưu tuổi tác, lại như thế nào sẽ để ý Chu viện trưởng nghĩ như thế nào. Nếu là Mã Thái Bình sẽ để ý Chu viện trưởng cái nhìn, liền sẽ không đem Tạ Vân cấp như vậy cao điệu thỉnh về bệnh viện. Mã Thái Bình hành vi thực rõ ràng hỗn loạn cấp Tạ Vân hết giận ý tứ, hắn nếu dám làm như thế, chính là đắn đo chuẩn Chu viện trưởng sẽ không động hắn, liền tính động, kia lại như thế nào. Hắn không nghĩ cạnh tranh viện trưởng, nay một đống tuổi cũng bò không lên rồi, cùng lắm thì trước tiên về hưu. Chu Ngọc Mai đem việc này nháo đi nàng thúc thúc chỗ đó, có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Nhiều lắm là ai một đốn thoá mạ. Có thể lên làm viện trưởng người, lại có ai là thật sự đầu óc không rõ ràng lắm. Trương Thải Linh chống mẹ mìn một nhảy nhót mà đi phòng vệ sinh rửa sạch chính mình áo lông thượng vết bẩn, trầm mặc dược phòng đột nhiên có người mở miệng, Mã chủ nhiệm kia ho khan cùng xuyễn đều là năm xưa bệnh cũ, này Tạ Vân đều cấp trị hết, ngươi nói chúng ta nếu không cũng đi tìm Tạ Vân cấp điều trị điều trị. Ta thời gian kia có chút không quá chuẩn, mỗi lần tới thời điểm còn có chút đau, toàn dựa ăn thuốc giảm đau đỉnh, không biết Tạ Vân có biện pháp nào không cấp giải quyết. Nói chuyện người này kêu gì nhị muội, cùng Tạ Vân quan hệ trung thượng, so ra kém Tạ Vân cùng Vương Bình như vậy muốn hảo, nhưng cũng không kém. Dì nhị muội nói xong, Triệu Xuân Hoa cũng mở miệng, một khối đi, ta từ khi sinh hải tử lúc sau liền dễ dàng eo đau, phỏng chừng là ở cữ không có làm hảo, lưu lại bệnh hậu sản, cũng tìm Tạ Vân cho ta xem. Đại gia mồm năm miệng mười mà trò chuyện, không khí chính náo nhiệt đâu, môn thình lình mà mở ra, hồng mắt Chu Ngọc Mai đỉnh đèn nhánh một mảnh mặt đi đến, đề tài đột nhiên im bặt. Mọi người đều ai bận việc nấy đi, văn phòng lại lần nữa an tĩnh đến chỉ có thể nghe được cùng lấy thuốc bệnh hoạn người nhà cầu thông thanh âm. Hơn nữa cùng người nhà cầu thông thanh âm đều trở nên nhẹ rất nhiều. Tuy rằng trướng mắt Chu Ngọc Mai đức hạnh, nhưng dược phòng các hộ sĩ cũng sợ Chu Ngọc Mai sau lưng đứng Chu viện trưởng. Khu nằm viện cái khác phòng cũng ở truyền chuyện này. Khởi điểm là bác sĩ cùng hộ sĩ chi gian truyền, mọi người đều kinh ngạc khoa chỉnh hình những cái đó nghi nan tạp chứng bị Tạ Vân cấp chữa khỏi chuyện này, không biết như thế nào. Liền chuyển tới bệnh hoạn người nhà lô thai. Bệnh hoạn người nhà nguyên bản đã bị sốt ruột cùng lo âu cảm xúc tra tấn đến quá sức, đột nhiên nghe được bác sĩ cùng các hộ sĩ nói bệnh viện đối diện khai phòng khám là có thật bản lĩnh, đều bị khoa chỉnh hình chủ nhiệm mời đến khu nằm viện cấp chữa bệnh, lập tức liền động tâm tư. Cái nào người bệnh không nghĩ sớm một chút thoát khỏi bệnh tật tra tấn? Cái nào người nhà không nóng trông nhà mình thân nhân sớm ngày khang phục? Nhưng lại lo lắng ở bệnh viện xem đến hảo hảo, lâm thời đổi cái bác sĩ. Này sẽ chọc đến hiện tại chủ trị bác sĩ không cao hứng, chỉ có thể thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian trộm đi xem. Không ngừng một cái người bệnh là như vậy tưởng, Kết quả là, chờ đến Tạ Vân cùng Chu Thắng ăn giữa trưa cơm thời gian điểm nhi thượng, đột nhiên tới vài cái người bệnh. Đa số còn đều là không hảo trị bệnh, chỉ cần là trong cơ thể dài quá ưu liền có 3 cái, còn có một cái người bệnh là ngoan cố tính bệnh ngoài ra, ban đầu chỉ là trên đùi trường, sau lại lan tràn tới rồi cánh tay thượng, hiện giờ trên mặt cũng xuất hiện đốm đỏ, trên đùi tình huống thảm hại hơn, đã phá hội sinh ngủ. Tạ Vân mới bưng lên tới bát cơm chỉ có thể bông, lần lượt từng cái chẩn trị qua đi. Người này bệnh, là phổi thượng, hơn nữa đổ đến không nhẹ. Phía trước là ở xưởng xi măng công tác. Vẫn là cái gì bùi đại địa phương. Người bình thường rất khó đổ thành như vậy. Tạ Vân là dùng thiên chiếu mạch thuật xem đến cái này bệnh phổi người bệnh, toàn bộ phổi đều là mủ gâu gâu một mảnh, mủ dịch bao vây lấy đen tuyền đồ vật, cẩn thận một phân biệt, tất cả đều là bùi. Kia bệnh phổi người bệnh cả kinh miệng đều khép không được, hắn còn không có cùng Tạ Vân nói hắn cụ thể là bệnh gì đâu, Tạ Vân liền hỏi như vậy một đống. Nay bệnh phổi người bệnh nói chuyện đều là nói lắp, ngài dựa ba ngón tay đầu, có thể đem ra nhiều như vậy đồ vật tới. Ta phía trước là ở Tô Bắc mỏ than đi làm, quảng hạ nào có bùi thiếu địa phương. Bệnh viện nói ta đây là ung thư phổi, chụp phiến tử sau nói ít nhất đến thiết hơn nửa phổi, lòng ta tưởng, này phổi cắt bỏ một nửa nhiều, còn có thể sống sao. Nghe nói ngài y y thuật hảo, ta suy nghĩ làm ngài cho ta cũng nhìn xem. Tạ Vân không dám đem nói chết, này người bệnh ung thư phổi xem như khó giải quyết, muốn giải quyết ung thư phổi, đầu tiên đến đem phổi dơ đồ vật đều cấp thanh ra tới, còn phổi một cái sạch sẽ hoàn cảnh. Sau đó lại phủ chính âm dương, mượn dùng dược tính tới bình định. Xét đến cùng, là dùng dược tới đem người tự thân chính khí cấp nâng đỡ lớn mạnh. Ở Tây Y y lý luận chung, chính khí còn có một cái tên, tiêu miễn dịch lực. Chỉ cần nhân thể nội chính khí đủ, chẳng sợ trong cơ thể ngẫu nhiên sinh ra một ít tiểu ma bệnh, cũng có thể thực mau tự lành, người căn bản phát hiện không được. Loại này tựa với Tây Y y chung miễn dịch tế bào sẽ thanh trừ ung thư tế bào giống nhau. Đương miễn dịch tế bào thanh trừ không được ung thư tế bào. Ung thư tế bào liền sẽ trên cơ thể người nội vô tự mà mọc thêm, rời đi, khuyết tán. Liền giống như chính khí không đủ để áp chế trong cơ thể tà khí, tự nhiên sẽ bị tà khí đánh đến hoa rơi nước chảy, liên tiếp bại lui. Nhưng này người bệnh trong cơ thể tình huống thực sự khó giải quyết, Tạ Vân một chốc cũng không dám cam đoan, chỉ có thể cùng này người bệnh nói, trước khai dược ăn một đoạn thời gian đi, đem ngươi phổi cấp thành một thanh. Ta ăn chút thăng dương hàng độc dược, ngươi uống thuốc thời điểm lưu tâm quan sát đến. Uống thuốc lúc sau khả năng sẽ xuất hiện đàm lắm lời khắt cùng với đại tiểu tiện biến thành màu đen phát hôi tình huống, này đều thuộc về bình thường. Ngày thường chú trọng uống nước, khát nước thời điểm ít nhất đến uống thượng một ly, nhiều phơi nắng, ẩm thực muốn ăn được, đặc biệt là trứng gà, mỗi ngày ít nhất muốn ăn đủ 3 cái, thịt cũng yêu cầu ăn nhiều một ít, thịt bò, thịt lừa tốt nhất, thịt heo cũng không tồi. Khu đàm thời điểm chú ý chút, nếu mấy ngày liền khu đàm đều không mang theo đen tuyền hôi hồ hồ đồ vật, phổi liền không sai biệt lắm thanh sạch sẽ. Đến lúc đó lại điều chỉnh một chút phương thuốc, chuyên môn nâng đỡ ngươi trong cơ thể chính khí, liên quan đem cái khác vấn đề cũng cùng nhau giải quyết, tỉ như ngươi trên eo bệnh, hẳn là cũng chịu quá thương đi, huyết phủ lưu trệ đến không nhẹ. Bệnh phổi người bệnh thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống kêu thần y rìa, nghe ngài. Đều nghe ngài. Hắn trên eo bệnh là lao vấn đề, bởi vì không gây trở ngại sinh hoạt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đau cái mấy ngày, cho nên hắn không tìm bác sĩ chuyên môn xem qua, chỉ có hắn bản thân cùng hắn thê tử biết. Hai người còn tưởng rằng là hàng năm ở quảng hạ làm việc phí sức nhi, mệt ra tới eo cơ vất vả mà sinh bệnh, không nghĩ tới bị Tạ Vân cấp xem mạch hào ra tới. Tạ Vân ở y án bổn thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục một lần, lại ở thanh phổi canh cơ sở thượng thêm một ít hữu ích với nâng đỡ nhân thể cái khác tạng phủ chính khí dược liệu, đua thành một trường phương thuốc, cấp này bệnh phổi người bệnh bắt 10 ngày dược, còn khai một hộp lợi đàm thuốc tây. Này hộp thuốc tây là lợi đàm, nếu ngươi khụ đàm tương đối thuận lợi, không cảm giác được cổ họng luôn là nháo nháo dính dính khó chịu. Liền không cần thiết ăn, nhưng nếu một khi phát hiện cổ họng dính, cần thiết chạy nhanh ăn thượng. Cục đàm đổ ở cổ họng là khả năng làm người hít thở không thông, còn có chính là nửa đêm tốt nhất có người chăm sóc, tránh cho một ngụm đàm ngạnh ở cổ họng hít thở không thông. Cũng chính là mấy ngày hôm trước yêu cầu nhìn chằm chằm, chờ phổi bộ đàm thanh đi một nửa thời điểm, buổi tối liền không cần người nhìn chằm chằm, không cần vẫn luôn nằm, nhiều đi lại cũng là có chỗ lợi, tận lực làm đàm đi xuống mặt bài xuất đi, đối đường hô hấp trên cũng hảo. Người này phổi quá hư, kinh không được bổ, chỉ có thể trước bổ cái khác nội tạng, lại mượn dùng nội tạng chi gian ngũ hành cân bằng tới gián tiếp dưỡng phổi. Chờ phổi thanh đến không sai biệt lắm, liền có thể dùng tương đối đột nhiên dược. Cái thứ hai người bệnh là thực quản ung thư, ăn cái gì phun cái gì, uống nước nhanh lên đều sẽ phun. Tạ Vân cấp hảo quá mạch lúc sau, phát hiện bệnh cơ thực minh xác, cấp bắt 10 ngày dược, dặn dò nói, người này bệnh đối thân thể tra tấn nhưng không nhẹ, uống thuốc đồng dạng là loại tra tấn, chỉ có thể một muỗng uống. Cảm giác được thực quản nơi đó thông, liền tiếp tục chậm rãi uống, có điểm mau đổ cảm giác khi, liền dừng lại, chờ thực quản bên kia chậm rãi khơi thông khai, lại tiếp tục uống. Không phải sợ đổ số lần quá nhiều, ngay từ đầu lấp kín thời điểm, nước thuốc sẽ trực tiếp tác dụng ở ổ bệnh thượng, thấy hiệu quả nhanh nhất. Hơn nữa theo uống thuốc, số lần dần dần sẽ thiếu. Một bao dược liệu ngao tam hồi, một ngày uống xong. Khẳng định sẽ khẩu khổ, nhưng nhịn một chút, chờ lấp kín biểu tượng thông khai, lại uống dược giống như là thường nhân giống nhau, khi đó người này bệnh liền không quá sẽ ảnh hưởng bình thường sinh sống. Thực quản bệnh nhân ung thư nước mắt lưng trong hỏi, bác sĩ, ta này thật sự có thể trị hảo sao? Tạ Vân không dám cam đoan, châm trước qua đi, hồi đáp nói, khả năng tính không thấp, nhưng yêu cầu người phối hợp dùng dược. Được cái này đáp án, thực quản bệnh nhân ung thư hai mắt nước mắt trường lưu, gật đầu như đảo tỏi, khẳng định phối hợp, nhất định phối hợp. Ta quá tưởng niệm ăn cái gì tư vị, được này bệnh sau, ăn cái gì phun cái gì, tồn tại đều cảm thấy không thú vị. Tạ Vân sâu sắc cảm giác đồng tình, trấn an nói, kiên trì uống thuốc, chờ uống thuốc thông thuận lúc sau, liền có thể uống một ít cháo thịt nạc cháo linh tinh, nấu chín trái cây cũng có thể ăn một ít. Muốn mồm to dùng bữa ăn thịt, ít nói cũng đến 50 thiên thời gian. 50 thiên, ta có thể chờ nổi. Chân trước mới vừa nói xong câu đó, thực quản bệnh nhân ung thư sau lưng liền hỏi Tạ Vân, ta không ăn thời điểm, có thể nhai nếm thử mùi vị không? Tự nhiên là có thể, nhiều nhai một nhai, chẳng sợ không nuốt vào, cũng sẽ có chút dinh dưỡng bị hấp thu. Tạ Vân tưởng nói một câu, chính là làm như vậy có chút lãng phí. Chính là nghĩ đến trước mắt này thực quản bệnh nhân ung thư đã bị bệnh ma lăn lộn đến xanh xao vàng vọt, nơi nào còn có thể nhắc lại lãng phí. Chỉ cần mệnh có thể giữ được, bệnh có thể trị hảo, lãng phí một chút cũng đáng đến. Chương 23 chủ cứ tán tà canh. Thật là du mục đầu thiếu mắng. Thiện đi hai vị này người bệnh, mặt sau lại kết bạn tới vài vị. Chu Thắng xem Tạ Vân một chốc là vội không xong rồi, thập phần có nhãn lực thấy nhi đem Tạ Vân cơm bắt được trên bệ bếp ôn. Tạ Vân tiễn đi một vị người bệnh lại một vị, thẳng đến cấp cuối cùng một vị người bệnh chảo hảo dược tiễn đi, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được thần thần bí bí Vương Bình. Người sao tới? Buổi chiều không đi làm nhi. Tạ Vân tiếp nhận Chu Thắng nhiệt tốt cơm, lột một mồm to mới hỏi. Vương Bình còn không có mở miệng nói chuyện liền nhạc lên tiếng. Chu Ngọc Mai từ trước không làm. Tạ Vân đột nhiên vừa nhấc đầu, Chu viện trưởng rơi đài. Nếu không phải Chu viện trưởng rơi đài, có viện trưởng thúc thúc Chu Ngọc Mai như thế nào sẽ từ chức không làm? Vương Bình trên mặt vui sướng đều mau banh không được, không rơi đài nhưng cũng không sai biệt lắm. Nghe nói là Mã chủ nhiệm đem ngươi thỉnh đi khoa chỉnh hình phòng bệnh cấp xem bệnh đi. Chuyện này ở bệnh viện đều mau truyền điên rồi. Ta nghe nói a, chuyện này truyền tới dược phòng lúc sau, Trương Thải Linh không biết ăn sai cái gì dược, cư nhiên châm chọc nghĩa Mai Chu Ngọc Mai vài câu, kết quả Chu Ngọc Mai có nàng thúc thúc chống lưng. Một ca tráng men nóng bỏng nước đường đỏ liền bắt đến Trương Thải Linh trên người. Ngươi nói Trương Thải Linh có phải hay không chung cái gì ta? Người Chu Ngọc Mai có viện trưởng thúc thúc, nàng có gì? Nàng có dược phòng lót đế nghiệp vụ năng lực. Nói nữa, nàng độ gì? Phía trước không cảm thấy nàng là loại này không ánh mắt không đầu góc ngu xuẩn a. Không đề cập tới Trương Thải Linh, nói Chu Ngọc Mai. Cũng không biết Chu Ngọc Mai đi tìm Chu viện trưởng nói gì, dù sao Chu viện trưởng ở viện trưởng trong văn phòng liền đem Chu Ngọc Mai cấp mắng một đốn. Chu Ngọc Mai trở lại dược phòng liền nháo từ trước, đem dược phòng tất cả mọi người mang một lần, mang đến nhưng khó nghe, ta nghe nói đều đánh nhau rồi. Không quan tâm là xếp hàng lấy thuốc người bệnh người nhà vẫn là phòng hộ sĩ, ai đều đừng nghĩ lấy dược, tất cả đều đổ ở dược phòng cửa liền môn còn không thể nào vào được. Vài cái phòng đại chủ nhiệm đều đi áp trận, kinh động công hội người, cuối cùng là vài cái phòng đại chủ nhiệm liên quan công hội người đem dược phòng hộ sĩ trấn an xuống dưới. Tạ Vân nguyên bản tưởng Chu Ngọc Mai tìm nàng thuốc cáo trạng. Quay đầu lại Chu viện trưởng cấp Mã chủ nhiệm làm khó dễ, sao có thể nghĩ đến sự tình cư nhiên chiều như vậy thái quá góc độ diễn biến đi qua. Nàng ở dược phòng những cái đó chim cút giống nhau đồng sự còn có thể làm ra như vậy có tâm huyết chuyện này tới. Không giống như là nhất quán tác phong A. Còn có Trương Thải Linh, như vậy đôi mắt danh lợi một người, sao có thể sẽ cùng Chu Ngọc Mai giang thượng. Nàng hẳn là yêu nhất phụng Chu Ngọc Mai xú chân một nhân vật A. Tạ Vân liền cơm đều ăn không vô nữa, trên mặt nàng khiếp sợ biểu tình chậm rãi vỡ ra. Lộ ra ăn dưa kích động cùng với vui sướng khi người gặp họa. Chu Ngọc Mai là chịu cái gì phong? Nàng thân kinh. Chu viện trưởng là nàng thúc thúc, lại không phải nàng ba, còn có thể không điểm mấu chốt mà có nàng. Vương Bình một nhạc, nhìn thoáng qua phía sau cửa kính, bảo đảm không ai muốn vào tới sau, mới cùng Tạ Vân nói, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, hiện thực xa không ngừng như vậy xuất sắc. Phần 20. Chu Ngọc Mai từ chức không làm, nàng ba mẹ không đến nửa giờ liền xuống tới. Bắt đầu cở trách Chu viện trưởng mềm yếu vô năng, liền cái nhà mình chất nữ đều hộ không được, nói Chu Ngọc Mai bị dược phòng xa lánh cô lập. Ta suy nghĩ không nên a. Các ngươi dược phòng người tính tình không đều khá tốt. Liền Trương Thải Linh một cái đầu góc đáp sai gần, nhưng nàng cũng sẽ không vẫn luôn phát bệnh a. Chu viện trưởng bị tức giận đến đương trường ngất xỉu đi, một đám đại chủ nhiệm mới đem dược phòng hộ sĩ cảm xúc cấp trấn an xuống dưới, quay đầu lại phải đi cứu giúp Chu viện trưởng, trận trượng so lần trước Chu Ngọc Mai sốt cao không lùi còn đại. Ta tới thời điểm mới từ phòng cấp cứu đẩy ra. Ta riêng đi cán bộ cao cấp săn sóc đặc biệt bệnh khu hỏi thăm một chút mới lại đây, nghe bên kia hộ sĩ nói, Chu viện trưởng bị chọc tức trúng gió, liền lộ đều không thể đi không được, miệng ai mắt tà, đại tiểu tiện thất cấm, nước miếng đều đầu không được. Như vậy sĩ diện một người, mặt già xem như giữ không nổi. Buổi chiều trọng cơ xưởng bên kia hẳn là sẽ có tân nhâm mệnh xuống dưới, phụ thuộc bệnh viện nhân sự quan hệ khẳng định sẽ biến động một chút, hơn phân nửa là Dương phó viện trưởng lên đài. Tiến đi đầu âm hiểm lang, lại đến một đầu tham lam bái, dù sao phụ thuộc bệnh viện bên này thủy là thành không được, một ngày so với một ngày hồn. Nói trở về, nhà ngươi làm rau hẹ bánh bột ngô. Ta nghe mã chủ nhiệm nói nhà ngươi bánh bột ngô nhưng thơm, cho ta hai khối, ta cơm trưa cũng chưa ăn. Tạ Vân mắt trợn trắng, đi phòng bếp cấp Vương Bình thịnh nửa chén cơm, lại dùng xào đồ ăn đem dư lại nửa chén cấp lớp đầy, bưng cho Vương Bình, ăn cơm đi, ăn gì bánh bột ngô. Sáng sớm làm, hiện tại sớm lạnh, ngươi nếu là tưởng nếm thử, buổi tối tan tầm lại đây, đến lúc đó hâm nóng lại ăn. Vương Bình cũng bất đồng Tạ Vân khách khí, đoan quá bát cơm tới liền ăn, ăn xong lúc sau còn mượn xe đạp trở về một chuyến đến ra, dẫm lên buổi chiều bệnh viện đi làm thời gian cấp Tạ Vân tái thật lớn một cái dương hạch đào, táo đỏ. Còn có sơn quả sắc nhi. Nàng nghe răng trợn mắt đem kia lại trầm lại trọng một cái dương hàng khô đặt ở thông thái đường khám trên bàn, một phách kia cái dương, cùng Tạ Vân nói, ta bà gửi tới, đều là quê quán thổ sản vùng núi, lập tức cấp gửi tam cái dương lại đây, cho ngươi ra một cái dương từ từ ăn. Ta đi làm a. Đừng quên cơm chiều cũng cho ta làm thượng, ta muốn ăn mã chủ nhiệm khen không dứt miệng rau hẹ bánh bột nô. Tạ Vân nhìn theo Vương Bình hình như là đặng phong hỏa luân giống nhau hấp tấp mà đi rồi. Chu Thắng cũng đỉnh vẻ mặt không thể tin tưởng đi bộ lại đây, hắn nhìn xem Vương Bình đưa tới kia một đại cái dương đồ vật, dọn lên ước lượng một chút, nói, Vương Bình cùng ngươi quan hệ là thật sự muốn hảo a, nhiều như vậy thổ sản vùng núi, nói đưa liền tặng. Còn không phải sao? Ta ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bên trong quan hệ nhất thiết tỉ muội. Buổi chiều thời điểm, phòng khám lại tới nữa không ít người bệnh. Tạ Vân bởi vì vẫn luôn đều tò mò bệnh viện sẽ ra cái gì mới mẻ náo nhiệt, cho nên chỉ cần nhàn rỗi khi nàng ánh mắt đều sẽ hướng bệnh viện bên trong phiêu, kết quả liền phát hiện tới thông thái đường xem bệnh người đều là từ bệnh viện bên trong ra tới. Hảo gia hỏa, mã chủ nhiệm đây là như thế nào giúp ta tuyên truyền, này không phải giúp đỡ ta cậy bệnh viện góc tường đâu. Bất quá chủ động tìm tới môn tới người bệnh, Tạ Vân nào có không tiếp khám đạo lý. Nàng cấp trước mắt phụ nữ trung niên hảo xong mạch, này lại là một cái ung thư người bệnh, bất quá là ung thư vú, dặn dò vài câu uống thuốc những việc cần chú ý, lại bổ sung một câu, thiếu sinh khí. Ngươi này vấn đề chín thành bệnh cơ đều ở trường sinh hờn dỗi thượng. Phụ nữ trung niên một chút liền mở ra máy hát, ta là sơ trung lão sư, giáo toán học, ngươi nói có thể không tức giận sao? Mỗi ngày không phải không nộp bài tập chính là đi học nói chuyện, khảo thí thành tích vừa ra tới, điểm thấp đến ta cũng vô pháp nhi ở phòng giảng dạy ngẩng đầu làm người, có thể không tức giận sao? Tạ Vân ngắm này trung niên nữ lão sư liếc mắt một cái, kia cũng không đáng dùng người khác vấn đề trà đạp chính mình thân mình. Ngươi bởi vì học sinh vấn đề cho chính mình khí ra một bụng tật xấu. Nóng tính thượng địch, tâm huyết dương dưỡng không đủ, phổi khí cũng thương tới rồi, này đó bệnh còn đều nghẹn ở trong thân thể mặt không phát tác ra tới, nhưng thật ra ngươi này nhũ tuyến thượng vấn đề, đã từ cục u phát triển trở thành u. Nếu là cục u, ba vòng dược ăn vào đi, không sai biệt lắm liền tiêu, nhưng một khi phát triển trở thành u, ba tháng đều huyền, bảo không chuẩn đến 7-8 tháng, thậm chí đến một năm. Người khác giả cả là thân thể đi xuống sườn núi lộ, thường thường tức giận người thân thể là hoạt thang trưởng. Vừa ra lưu liền đến đế. Ngươi hiện tại liền mau rốt cuộc. Tính, ta tự cấp ngươi thêm một chút dược đi, làm ngươi không tức giận được tới, ta xem ngươi này tính tình, rất khó trông cậy vào chính mình khống chế được. Trung niên nữ lao sư một nghẹn, hành, ngài xem như thế nào thích hợp như thế nào tới, ta tính tình xác thật có chút khống chế không được. Bất quá. Ngài nói ta cái khác địa phương cũng có tật xấu, có thể hay không một khối cấp trị. Ta không nghĩ chặt đầu cá, vá đầu tôm chữa bệnh A. Tạ Vân cầm lấy y án vốn dĩ cấp này trung niên nữ lao sư xem kia dài hơn tăng lớn bản phương thuốc, ta chính là buôn cho ngươi toàn thân điều trị mục đích đi, kiên trì uống thuốc, sẽ tốt, này vấn đề tuy rằng tiêu đến chậm, nhưng rời đi khuyết tán đến cũng chậm, chỉ cần khống chế được hảo, không chỉ có sẽ không thay đổi thành ác tính, còn có thể dựa tự thân miễn dịch lực đem này bệnh cấp tiêu trừ. Cấp này trung niên nữ lao sư bao dược dùng giấy in đều so ngày thường lớn gấp đôi. Trung niên nữ lao sư lúc gần đi, lo sợ bất an hỏi Tạ Vân một câu. Bác sĩ, ta này, còn dùng đến thiết sao? ăn trước 10 ngày dược, ăn xong lúc sau lại đây tái khám một chút, ta cho ngươi bắt mạch, ngươi cũng có thể đi bệnh viện lại chụp cái phiến tử, xem có hay không thu nhỏ, hai tương xác minh một chút. Nếu dựa uống thuốc liền khống chế được, u cũng thu nhỏ, kia tự nhiên không cần khai đao, kiên trì uống thuốc trở biến mất là được. Nếu là uống thuốc khống chế không được, vậy chỉ có thể động đao, ngươi yên tâm, khống chế được khả năng tính rất lớn. Này phương thuốc chủ mới có thể là một đạo danh phương, Trúc Ứ tán tà canh, lý luận đi lên nói, đối phó ung thư, tế khuẩn cảm nhiễm, bệnh độc cảm nhiễm loại này nội tà, ngoại tà đều có cực cường công hiệu. Tạ Vân vận dụng Thái Sơn Đường học được lý luận cùng đơn thuốc cấp người bệnh xem bệnh, trong tình huống bình thường đều thấy hiệu quả đặc biệt mau, bởi vậy nàng đối Trúc Ứ tán tà canh rất có tin tưởng. Trên cơ bản cấp sở hữu ung người bệnh khai phương thuốc đều có thể tìm được Trúc Ứ tán tà canh bóng dáng. Chẳng qua Trúc Ứ tán tà canh dược tính quá mức mãnh liệt cương ngạnh, yêu cầu thêm không ít ôn bổ tính chất dược liệu tới trung hòa, còn cần gia nhập một ít cụ bị thuốc dẫn công hiệu dược liệu tới dẫn đường Trúc Ứ tán tà canh đi ổ bệnh chỗ khởi hiệu quả. Hơn nữa cụ thể liều thuốc yêu cầu căn cứ người bệnh thực tế tình huống tới điều chỉnh. Đối với dược tính mãnh liệt cương ngạnh dược vật, liều thuốc một khi dùng nhiều, kia liền không phải chữa bệnh thuốc hay, mà là lấy mạng độc dược. Chẳng sợ lập tức sẽ không lại người bệnh thân thể thượng phản hồi ra tới, ngày sau cũng sẽ từng cái hiện ra ra tác dụng phụ. Tiến đi một vị sách theo đại bao dược liệu người bệnh, Tạ Vân chạy nhanh kiểm kê một chút dược đấu quẩy chung các loại dược liệu số lượng, mấy ngày nay người bệnh tăng vọt, rất nhiều dược liệu đều tiêu hao không ít, đến thêm một ít tồn kho. Phía trước đi dược liệu công ty đặt hàng thời điểm, Tạ Vân là dựa theo ở bệnh viện dược phòng lấy thuốc kinh nghiệm dự định, nhưng đến nàng này thông thái đường xem bệnh người bệnh tồn tại cái đoàn thể hiệu ứng. Hoặc là tới xem vô sinh, hoặc là tới xem ung thư, ngẫu nhiên sẽ có một ít mặt khác chứng bệnh, nhưng dùng dược nhiều vẫn là trước hai người. Tạ Vân một lần nữa nghĩ một phần đặt hàng đơn tử, nàng nhìn cửa hàng, làm Chu Thắng lái xe đi cấp dược liệu công ty tặng một chuyến. Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng già cũng ở siêu thị hỗ trợ, đem Tạ Vân ngày này bận việc đều xem ở trong mắt. Mạnh Thu Cúc còn ở trong lòng tính Tạ Vân một ngày thu vào tiến vào tiền, nhịn không được cùng Chu Đức Nghĩa nói. Con dâu từ bệnh viện ra tới làm một mình thật là làm đúng rồi, ta ban đầu còn lo lắng vợ chồng son đều làm thể hộ sẽ kiếm tiền khó khăn, nghĩ đem hai ta tiền lấy ra cho bọn hắn khẩn cấp dùng, không nghĩ tới con dâu như vậy có thể kiếm tiền. Nhưng thật ra nhà ta thắng tử, khai siêu thị đè ép như vậy nhiều tiền đi vào, bận việc lâu như vậy cũng không biết hồi bột không, sinh ý không ôn không hỏa, thật là du mục đầu thiếu mắng. Chu Đức Nghĩa thâm chấp nhận gật đầu, chờ hắn trở về ngươi mắng hắn vài câu, buôn bán cũng không biết tiến tới chút. Lão phu thê hai là nói lặng lẽ lời nói, nhưng không chịu nổi Tạ Vân ngũ cảm càng ngày càng tốt, hai thính mắt tinh hắn lập tức liền nghe được lão phu thê hai nói thầm, ngạnh bóp cánh tay mới đem cười cấp nghẹn trở về. Chờ ý cười không có, Tạ Vân cảm giác cánh tay có chút đau, vén tay háo vừa thấy, hảo ra hỏa, nàng cư nhiên đem chính mình cấp véo ra ứ thanh. Nàng như thế nào đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn độc ác. Chương 24 gieo trồng thiên phú. Nàng là âm sai, lại không phải thánh mẫu. Tạ Vân nhìn chính mình cánh tay thượng kia một mảnh tân véo ra tới ứ thanh, ở trong đầu hơi chút cân nhắc một chút, quyết định phục khắc một đạo Thái Sơn Đường trung kinh điển danh phương, Hoạt Huyết Hoa Ứ Tán. Hoạt Huyết Hoa Ứ Tán là cổ đại danh y dị ngưng tụ tâm huyết đỉnh đơn thuốc chi nhất, cùng Cầm Máu Sinh Cơ Tán cũng gọi trong ngoài thiên kim phương. Cầm Máu Sinh Cơ Tán chuyên trị phá hội xuất huyết thường, thí dụ như da biểu xuất huyết, tạng phủ xuất huyết chờ, nếu là nội thương, tắc nghiền nát thành thuốc tán lúc sau mang thủy rót hết, nếu là ngoại thương, tác trực tiếp đắp ở miệng vết thương có thể, thực mau là có thể đem huyết ngừng. Hoạt Huyết Hoa Ứ Tán đồng dạng như thế, đã có thể uống thuốc, dùng cho trị liệu tạng phủ nội thương máu bầm, cũng có thể thoa ngoài da ở da biểu, có thể xúc tiến dưới da huyết ứ đốm khối tiêu tán. Dựa theo Thái Sơn Đường truyền thụ cách nói, kia danh y là đem Hoạt Huyết Hoa Ứ Tán cùng Cầm Máu Sinh Cơ Tán hàng năm bị nơi tay biên, một khi có người bệnh yêu cầu, lập tức là có thể lấy ra tới dùng. Tạ Vân tính toán học vị này cổ đại danh y cách làm. Dựa theo phối phương đem dược liệu trảo ra tới, phóng tới nghiên bát quẻ với nhau nghiền nát thành bột phấn, lại dùng thượng 13 jun thủ pháp, đem bất đồng dược liệu bột phấn hun đều. Nghiền nát tốt bột phấn rửa theo nhỏ nhất khởi hiệu liều thuốc bao ở giấy trong bao, lại phóng tới rửa sạch sẽ còn ở hỏa thượng quay làm bình gốm chung, dùng cho phong ẩm. Sau này nếu tới có yêu cầu người bệnh, nếu không phải rất nghiêm trọng, trực tiếp dùng nhỏ nhất khởi hiệu liều thuốc là được, nếu nghiêm trọng nói, có thể 2 bao tam bao mà dùng, đỡ phải mỗi lần đều là hiện dùng hiện xứng. Luôn là không kịp. Dư lại một chút Hoạt Huyết Hoa Ứ Tán ngã vào độ cao rượu trắng trung, phóng tới bếp lò thượng nấu phí sau lượng lạnh, chờ thuốc bột toàn bộ lắng đọng lại đi xuống sau, lấy mặt trên thanh triệt cam hồng rượu ngã vào bi bình nội. Bi trên da máu bầm vị trí ấn lan quá, làn da đầu tiên là cảm giác được một trận lạnh lẽo, thực mau liền có cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt tấm áp, giống như có nhiệt khăn lông đắp giống nhau. Tạ Vân nhìn chằm chằm cánh tay thượng kia phiến máu bầm nhìn trong chốc lát, không thấy được cái gì rõ ràng biến hóa, đơn giản đi vội khác. Chờ Chu Thắng từ dược liệu công ty đi vòng vèo khi trở về, Tạ Vân mới nghĩ đến chính mình cánh tay thượng còn có phiến ứ thanh, vén lên tay háo tới vừa thấy, ban đầu phát thanh phát tím ứ thanh đã biến phai nhạt rất nhiều. Này hiệu quả! Tạ Vân đem những cái đó chứa đầy cam hồng dược rượu bi bình cất vào một cái thuốc tây hộp giấy, dùng bút lông dầu ở mặt trên viết 5 chữ, bị thương rượu, cũng bày ở dược trên tủ. Mạnh Thu Cúc từ trong viện kéo một phen đậu que đi vào tới, hỏi Chu Thắng cùng Tạ Vân, năm nay các ngươi mua chính là cái gì chủng loại đậu que? Sao lớn lên nhanh như vậy? Ta hôm qua cái xe mới treo lên một ít, còn không đến ngón trỏ trường đâu, hôm nay liền mọc đầy, quá phồn thịnh. Thắng tử, buổi tối ngươi xào điểm đậu que. Mẹ đã ngao thượng cháo. Tạ Vân biết nhà mình trong viện đậu que vì cái gì lớn lên mau, một là có ác giao khí huyết tinh hoa dưỡng, nhị là có trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tầm bổ, sao có thể lớn lên không mau. Liên tính là linh chi tiên thảo, phòng trừng đều có thể cọ cọ hướng lên trên trướng. Liên mua được cái kia đậu que nhất hảo A, có thể là nông khoa viện tân nghiên cứu phát minh chủng loại. Tạ Vân suy minh bạch giả bộ hồ đồ, bàn tay vàng sự là trăm triệu không thể nói. Mạnh Thu Cúc tin là thật, nếu không nhân ra là chuyên gia đâu. Này đậu que mọc cũng quá khả quan chút. Nhà ta căn bản ăn không hết, ta mới hái được 1/3 cái giá không đến, là có thể trang một cái sọt, đủ ăn 3 ngày. Còn có như vậy nhiều không trích, ăn không hết liền đều già rồi. Nếu không ta siêu thị cũng bán đồ ăn đi, chẳng sợ không từ chợ bán thức ăn tiến tới hóa, liền nhà mình trong viện đồ ăn bán một bán cũng thành. Hành, ngài xem tới, dù sao trong viện mà đều là ngài cùng ba ở thu xếp, nhà ta ăn không hết đều có thể bán, dù sao quốc gia bùng ra tư nhân giao dịch. Này cũng không tính đầu cơ trục lợi. Tạ Vân nói. Mạnh Thu Cúc đem hái xuống đậu que cấp Chu Thắng trong lòng ngực một tắc. Ngươi đi xào đi, thủ nghệ của ngươi là nhà ta tốt nhất. Chu Thắng. Mẹ, ngươi thay đổi. Ban đầu ngươi đều không cho ta nấu cơm. Mạnh Thu Cúc biểu tình vi diệu chung mang theo một chút phức tạp. Nói ra nói so tam cửu thiên thủy còn muốn cho Chu Thắng tâm lệnh. Ai, là mẹ ban đầu tư tưởng cũ kỹ. Mẹ nghĩ lại quá, ngươi này siêu thị mở ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiếm địa rất đại. Cùng đông đảo phòng khám thu vào căn bản không thể so, nấu cơm sự tình nhưng không được ngươi tới. Hơn nữa ngươi tay người hảo, ủy khuất ngươi một cái, cả nhà đều ăn vui vẻ. Phần 21. Tạ Vân thiếu chút nữa không banh ngưng cười, nàng ban đầu còn ở mơ màng, Mạnh Thu Cúc rốt cuộc sẽ như thế nào gõ Chu Thắng. Không nghĩ tới là ở chỗ này chờ Chu Thắng đâu. Xem một cái Chu Thắng trên mặt kia một lời khó nói hết biểu tình, Tạ Vân vô vô Chu Thắng eo, học Mạnh Thu Cúc ngự khi nói, ngươi tay người hảo, ủy khuất ngươi một cái. Cả nhà đều ăn vui vẻ. Ta mẹ nói có đạo lý, đi nấu cơm đi. Chu Thắng. Giống như phía trước nào đốn không phải ta làm dường như. Mạnh Thu Cúc đem trưởng thành thuộc đậu que đều hái được xuống dưới. Ban đầu tính toán tìm cái thùng giấy tử trang. Chính là trong nhà thùng giấy tử đều là Tạ Vân trang quá thuốc tây. Nghe một cổ tử dược vị, Mạnh Thu Cúc đơn giản về nhà chạy một chuyến. Đem áp đáy hòm hai cái sọt to cầm lại đây. Đặt ở thủy quản hạ cọ cọ rửa rửa một hồi. Đem mới mẻ đậu que đều cất vào cái sọt. Bãi ở siêu thị cửa. Kia thủy ý giặt rào lục, chỉ cần là đi ngang qua người, đều không thể bỏ qua. Có người bệnh người nhà từ bệnh viện ra tới, tính toán về nhà làm tốt cơm mang lại đây, trong lòng còn tính toán đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn chuyện này đâu, đột nhiên liền nhìn đến bệnh viện đối diện thông thái siêu thị bán nổi lên đậu que. Kia thúc dục nộn nộn màu xanh lục, xem một cái liền kêu nhân sinh ra không nhỏ muốn ăn. Lão bản nương, này đậu que sao bán? Người tới đối thông thái siêu thị cùng thông thái đường không thân. Chỉ xem cửa siêu thị ngồi cái này hái rau lao thái thái, còn tưởng rằng là lao bản nương, trực tiếp liền xưng hô thượng. Mạnh Thu Cúc hàng năm mua đồ ăn, như thế nào sẽ không biết đậu que thị trường giới. Nàng không tính toán đương lòng dạ hiểm độc thương nhân, báo ra tới giá cả cùng năm rồi giá cả không sai biệt mấy, thậm chí còn bởi vì là nhà mình hai đầu bờ ruộng lớn lên, so thị trường giới còn yếu lược thấp một ít. Đậu que 5 mao một cân, ta không phải lao bản nương ở phòng khám ngồi khám đâu. Mạnh Thu Cúc cách pha lê một lóng tay Tạ Vân, lại cùng kia mua đồ ăn khách nhân nói, ta là lao bản mẹ ruột. Thông thái đường nghiền nát thuốc bột Tạ Vân lại không nghẹn lại cười, suýt nữa đem mới vừa ma tốt thuốc bột cấp thổi bay. Đậu que giống nhau đều là 5 mao hoặc 5 mao 5 một cân, mới từ hai đầu bờ ruộng mọc ra tới thời điểm, bởi vì còn mang theo mới mẻ kính nhi, có đôi khi có thể bán được 6 mao. Mạnh Thu Cúc này 5 mao một cân giá cả thật sự không tính quý, quả thực chính là lương tâm thương gia, kia khách nhân trực tiếp xương 4 cân. Cân nặng dùng vẫn là Chu Thắng bỏ vốn to mua sắm cân điện tử. Chu Đức Nghĩa liên tiếp hướng cửa xem, thấy tới mua đậu que người không ít, hắn thập phần chủ động mà vào sân, đem những cái đó còn không có tới kịp trích thành thục đậu que tất cả đều hái được xuống dưới, cấp Mạnh Thu Cúc kịp thời bổ hóa. Chờ bệnh viện tan tầm thời điểm, tụ ở thông thái cửa siêu thị mua đậu que người đều vây quanh cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng vòng nhi. Tạ Vân loại đậu que tuy rằng phồn thịnh, khá vậy kinh không được nhiều người như vậy mua, không đến cá biệt giờ, thành thục đậu que liền đều bán xong rồi. Chu Đức Nghĩa vội vàng cấp trong viện rau dưa lại rót một lần thủy, ngóng trông những cái đó còn chưa thành thục đậu que có thể mau chút lớn lên. Chờ Chu Thắng làm tốt cơm, Chu Đức Nghĩa liền nói ra tính toán của chính mình, Thắng tử, đông đảo, bắt tay đầu còn có chút tiền. Trên bàn cơm mặt khác ba người tất cả đều đồng thời ngẩng đầu lên. Mạnh Thu Cúc, Chu Thắng, Tạ Vân. Chu Đức Nghĩa nói, ba làm cả đời người thành thật, ban đầu tổng cảm thấy đầu cơ trục lợi không quang vinh, hôm nay cái lại phát hiện, tiền giấy một chương hướng trong túi tiến cảm giác, so ở nhà máy đi làm muốn thoải mái. Ba cũng không nghĩ tới bản thân như vậy sẽ trông chọn, tùy tiện trông rau, lớn lên liền như vậy hảo. Hắn mặt già thượng cư nhiên còn có một ít ngượng ngùng, cùng với loáng thoáng để lộ ra một chút tự hào cùng quang vinh. Chu Đức Nghĩa tiếp tục nói, ba tính toán cũng mua chỉa xuống đất ra, chuyên môn dùng để trồng rau bán đồ ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thắng, Tạ Vân, Mạnh Thu Cúc lại cảm thấy Chu Đức Nghĩa ý tưởng này khá tốt, nàng cũng thập phần ý động, cùng Tạ Vân cùng Chu Thắng nói, ta duy trì ngươi ba ý tưởng, dù sao đôi ta đều về hưu, cũng không có việc gì làm, trồng rau cũng không tính mệt, còn có thể hoạt động trên người gân cốt, tránh cho ngày nào đó liền đem này một thân tay già chân yếu cấp dỉ sắt đã chết. Tạ Vân trong lòng thở dài một hơi, không đành lòng đả kích dã tâm bừng bừng cha mẹ chồng, cùng Chu Thắng nói, vậy ngươi liền giúp ta ba tìm kiếm. Nhà ta sân phía sau không phải có rảnh mà. Có thể hỏi thăm, là tư nhân vẫn là nhà nước. Mua tới hơi chút phiên một phen, liền thủy đều không cần một lần nữa đi tuyến ống, trực tiếp từ ta trong viện xả căn thủy quản tiếp nhận đi liền thành. Đây là trọng điểm. Không có ác giao huyết khí tinh hoa tẩm bổ rau dưa, sợ là sẽ làm hai vợ chồng già trong lòng mộng tưởng tiêu ta nào ảnh. Ác giao là thai họa căn nguyên trí nhất, nó một khi dưỡng đủ tinh khí thần, nổi lên gây sóng gió tâm tư, đó là một hồi địa long xoay người tai nạn, không chừng sẽ có bao nhiêu nhân già phá người vong. Nhiều loại gọi món ăn, nhiều hấp thu một ít ác giao khí huyết tinh hoa, liền có thể làm ác giao nhiều trầm miên một thời gian, tốt nhất là trực tiếp một ngủ không tỉnh, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nó tỉnh, dưỡng đủ tinh thần, trên mặt đất người nên xui xẻo. Hơn nữa chúng tinh khinh nguyệt trận đã thành hình, có thể quần quận không ngừng mà trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, trước mắt giống như Thái Sơn kéo tơ giống nhau. Nhưng nếu chúng tinh khinh nguyệt trận chúng có linh chi vật số lượng nhiều, đối trường đảo quốc vận mệnh quốc gia dao động năng lực tự nhiên liền tăng cường. Mặc kệ là ác giao vẫn là trường đảo quốc, Tạ Vân đều không tồn tại cái gì nhân từ chấp nhận chi tâm, nàng là âm sai, lại không phải thánh mẫu. Tiết Thanh Minh liền ở trước mắt, chờ đến nàng những cái đó đồng liêu nhóm động thủ tác pháp thời điểm, không chừng trường đảo quốc sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Căn cứ Thái Sơn tiểu ấn chung ghi lại, có âm sai am hiểu chính là âm phong, có thể thổi loạn người tâm trí, nhẹ thì dẫn tới cửa nát nhà tan, động tác tạo thành xã hội dung chuyển. Còn có âm sai am hiểu ngự yêu chi thuật, sẽ nuôi dưỡng một ít sơn tinh dịch quái tới vì chính mình làm việc. Nếu là gặp được ác nhân hướng trong núi đi đến, hoặc âm xoa tính toán tác kia ác nhân mệnh, căn bản không cần chính mình động thủ, sơn tinh liền có thể dễ như trở bàn tay mà chấm dứt kia ác nhân. Nếu là gặp được ác nhân ở sông nước hồ trong biển, thủy quái liền phái thượng công dụng, nhẹ thì gây sóng gió, nặng thì phúc hải phiên thiên, có thể đưa ác nhân một cái thi cốt vô tổn. Còn có âm sai am hiểu dưỡng mây trôi, mượn dùng mềm mại mây trôi dục sinh ra lôi điện phong sương, ngàn dặm ở ngoài đều có thể hàng một đạo thiên lôi hoặc là tiếp theo chàng tầm tã mưa to. Chẳng qua này đó thuật pháp đều thực khảo nghiệm hoạt âm xoa tu vi đạo hạnh. Tạ Vân biết rõ chính mình không nhiều ít đạo hạnh, cũng chỉ có thể tuyển loại này trộm đoạt vận mệnh quốc gia ôn thôn thuật pháp. Nàng trong tay thiên địa ngân hàng tiền lớn tử không nhiều lắm, lại tích cóp một tích cóp, Tạ Vân tính toán mua tiến giai bản chú thuật, xem có thể hay không cấp chúng tinh khinh nguyệt trận thăng cái cấp, mở rộng một chút phạm vi, hảo càng cao hiệu, càng nhanh chóng, càng nhanh và tiện mà trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia. Nàng không tranh lần này tam hoa sẽ xếp hạng cao thấp, tranh chính là trường đảo quốc vận mệnh quốc gia. Thiếu hoa hạ trồng chất nợ máu, trường đảo quốc cần dùng ảnh hưởng 100 triệu sinh dân vận mệnh quốc gia tới còn. Chương 25 than đá giáo nháo yêu quái. Ngươi có phải hay không còn không biết người công đức có bao nhiêu cao đâu? Hồ Lục tỷ ở Thái Sơn đại điện trung nói những lời này đó, thường thường mà liền ở Tạ Vân lô hai bên quanh quẩn. Nàng nguyên bản cho rằng to lớn âm ti trưởng quản trong thiên địa sở hữu âm linh, không nghĩ tới âm ti cũng là có biên giới chi phân. Âm ti là chịu hoa hạ cung phụng, tự nhiên đứng ở hoa hạ lập trường, tuy nói sẽ không đối ngoại tới người nước ngoài có cái gì ác cảm, nhưng nếu người nước ngoài làm ác, âm ti tất nhiên là đứng ở hoa hạ bên này. Lại tham khảo một chút âm ti tam hoa sẽ chủ đề, trưng man đầu, nghe phúc hậu và vô hại, kỳ thật máu tươi đầm địa, đằng đằng sát khí. Tạ Vân hoảng hốt gian đều nghĩ tới ngữ văn khóa thượng bối quá kia một câu thơ, chí khi đói cơm hổ lỗ thịt, trò cười khát uống hung nô huyết. Nàng sinh ở Hoa Hạ, lớn lên ở Hoa Hạ, còn dựa vào với Hoa Hạ đại địa thượng âm ti mưu sinh, tự nhiên cùng Hoa Hạ cùng lập trường, cùng chung kẻ địch, đối trường đảo quốc vận mệnh quốc gia động thủ, căn bản sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Cũng không gặp trường đảo quốc bởi vì năm đó phạm phải chồng chất nợ máu xin lỗi. Huống chi, liền tính xin lỗi, có thể đền bù kia đạo vắt ngang ở trong lịch sử vạn trượng vết máu sao. Năm đó bị chết ở trường đảo quốc lưới lê thương pháo hạ Hoa Hạ nhân dân, hiện giờ hơn phân nửa còn tê ở âm ti không có luân hồi đâu. Trường đảo quốc có từng nghe qua những người đó ở âm ti tiếng khóc, có từng cảm thụ quá những người đó ôm hận mà chết oan khí. Nàng thân là hòa tâm xoa, không có bất luận cái gì lập trường đối trường đảo quốc nhân từ nương tay. Âm ti cũng giao cho nàng tần trách nhiệm, đưa trường đảo quốc những cái đó chủ nghĩa quân phiệt hậu đại đi âm ti sám hối, đi 18 tầng địa ngục chuộc tội. Tạ Vân một bên rửa chén một bên cân nhắc này đó, càng cân nhắc càng khí, hận không thể lập tức liền đem chúng tinh khinh nguyệt trận cấp thăng cấp đến tối cao cấp bậc, trực tiếp đem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia hút khô, làm trường đảo quốc biến thành nhân gian luyện ngục. Đáng tiếc chuyện này không có khả năng, một quốc gia nơi chạy dài trăm ngàn năm, vận mệnh quốc gia dữ dội khổng lồ. Căn bản không phải tẩm bổ kia mấy viên cây ăn quả rau dưa có thể tầm ăn lên hoàn toàn. Tạ Vân biết rõ, chính mình chỉ là ở trường đảo quốc vận thượng khai một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu khẩu tử, chủ đánh vẫn là tương lai còn dài, luôn có đem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia rút cạn ngày đó. Chính là hiện tại nàng, có chút không hài lòng này chảy nhỏ giọt tế lưu tốc độ. Tạ Vân trong đầu đột nhiên toát ra một đạo ý niệm, có hay không cái gì đặc biệt tiêu hao vận mệnh quốc gia tẩm bổ bảo dược. Hòa tốc cầm chén cấp tẩy xong, Tạ Vân nương nghỉ trưa khoảng không, nằm ở trên giường, tâm thần đắm chìm ở Thái Sơn phường tìm một vòng nhi, thật đúng là bị nàng tìm được một loại tên là Thiên Tuế trà thực vật. Thiên Tuế trà đây là một loại chỉ có thể ở Linh Sơn Đại Xuyên trung sinh trưởng cây trà, đối thiên địa linh khí cực kỳ mẫn cảm. Một gốc cây tuổi nhỏ Thiên Tuế trà là có thể rút cạn cả tòa đỉnh núi địa lợi chi khí, bởi vậy, xuất hiện Thiên Tuế trà địa phương, thường xuyên là hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ. Dựa theo Thái Sơn phường giới thiệu, ở quần quận dài dòng nhân tộc trong lịch sử, Thiên Tuế trà từng không ngừng xuất hiện quá một lần, mỗi lần đều nhắc lên ngập trời đại kiếp nạn, nhiều lần đều là dùng huy hoàng văn minh cho tàn mới có thể đem Thiên Tuế trà mai táng. Đã từng có hồ tộc hướng Trung Nguyên Vương triều tiến cống số phiến Thiên Tuế lá trà, cùng với một gốc cây sắp trưởng thành Thiên Tuế trà, Trung Nguyên Vương triều đế vương phao một ly Thiên Tuế trà, cảm giác thân nhẹ thể kiện, trầm kha diệt hết, đối Thiên Tuế cây trà yêu thích không buông tay, trực tiếp phong làm quốc thụ, còn đem này cây Thiên Tuế trà loại ở chính mình tẩm cung trung. Sau này không đến 10 năm thời gian, vương triều hủy diệt, người hồ nhập chủ Trung Nguyên, đế vương bị người hồ buộc chặt ở Thiên Tuế cây trà thượng, liền người mang thụ đốt quách cho rồi, biến thành trong lịch sử một phùng cho tàn. Tạ Vân xem đến đôi mắt càng ngày càng sáng, nếu đem Thiên Tuế trà dưỡng ở chúng tinh khinh nguyệt trận trung, lại dùng ác giao khí huyết ngày ngày tới, nàng có phải hay không là có thể đi cái lối tắt. Duy nhất khuyết điểm chính là này Thiên Tuế cây trà giá cả có điểm quý, nàng một chốc mua không nổi. Nếu là thật muốn mua, phải làm một cái thiên địa ngân hàng cho vay, ngày sau mỗi tháng đều đến trả vốn kim cùng lợi tức, nếu là còn không dậy nổi, liền lấy thọ mệnh tới để. Này nhưng làm Tạ Vân khó xử, nàng ở Thái Sơn phường kiếm tiền là không xác định, tháng này nhiều một ít cái kia nguyệt thiếu một ít, vạn nhất còn không thượng, còn phải giảm thọ. Này nguy hiểm có điểm đại, nàng còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chính là ngẫm lại kia Thiên Tuế cây trà năng lực, một mảnh lá trà là có thể kêu nhân gian đế vương trầm kha diệt hết. Nàng dùng Thiên Tuế cây trà trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia. Nói không chừng thật có thể ở Tam Hoa sẽ thượng tranh một tranh xếp hạng. Lập tức chính là Tết Thanh Minh. Muốn mua thác mộng hương cùng vọng hương kính quỷ hồn nhi hẳn là không ở số ít đi. Tạ Vân Lược làm do dự, bắt tay đầu sở hữu tiền đều bắt được Thái Sơn Phường, bán sỉ thành thác mộng hương cùng vọng hương kính, bãi ở chính mình tiểu quán thượng. Ở Thái Sơn tiểu in lại điểm một chút, trực tiếp đem triệu tập lệnh mở rộng đến chính mình toàn bộ khu trực thuộc. Tạ Vân bắt đầu triệu tập khu trực thuộc nội sở hữu chờ đợi vãng sinh hồn phách. Đưa quỷ hồn đầu thai kiếm tiền không nhiều lắm, Tạ Vân từ khi từ nhà xác ra tới lúc sau, liền không như thế nào kiếm quá loại này tiền, chủ yếu là hàng ngày cũng không thiếu tiền. Tạ Vân thật sâu tỉnh lại một chút chính mình, khiển trách một chút chính mình chậm trễ cùng không tiến tới. Thông thái đường phòng khám nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ, Tạ Vân híp mắt ghé vào dược trên tủ đánh ngủ gật, linh hồn đã cấp những cái đó chịu triệu tiến đến quỷ hồn khởi xướng âm phủ lạc hộ thông chi thư. Cái thứ nhất tiến vào chính là một người tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt ngây thơ mờ mịt, tiến vào lúc sau mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, thấy Tạ Vân nhìn chằm chằm hắn xem, hỏi, ngươi là? tiêm như vậy đến nơi này tới. Tạ Vân dùng Thái Sơn tiểu ấn tra xét này tuổi trẻ nam nhân sinh thời tin tức, ngươi là than đá giáo học sinh. Kia tuổi trẻ nam nhân trong ánh mắt hiện lên một lát mờ mịt, là, ta là than đá giáo học sinh, nhưng, ta chết như thế nào? Tạ Vân nghe này nghi hoặc, cũng là một chán mờ mịt, nàng dùng Thái Sơn tiểu khắc ở tuổi trẻ nam nhân trên trán che lại một chút, kia tuổi trẻ nam nhân trong ánh mắt mờ mịt mới dần dần đậm đi, lung thượng chính là một tầng thương nhớ. Phần 22. Lẳng lặng. Tạ Vân nhìn kỹ Thái Sơn tiểu ấn cung cấp tin tức, phát hiện tình huống này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ này tuổi trẻ nam nhân trong trí nhớ có thể nhìn đến, hắn yêu một cái kêu Hầu Tĩnh nữ sinh viên, Hầu Tĩnh đối hắn cũng rất có hảo cảm, hai người thường xuyên cùng nhau đi học, cùng nhau thượng tự học, còn cùng đi trọng cơ xưởng làm việc vặt kiếm tiền, cùng nhau sướng hưởng tốt nghiệp sau tốt đẹp sinh hoạt. Chính là 2 tháng trước, Hầu Tĩnh đột nhiên liền trốn tránh không thấy hắn, hắn đi Hầu Tĩnh ký túc xá hạ đẳng Hầu Tĩnh, lại nghe Hầu Tĩnh bạn cùng phòng nói, Hầu Tĩnh đã có vài thiên không hồi ký túc xá ở. Hệ thậm chí còn dần dần truyền ra Hầu Tĩnh ở bên ngoài bị một cái than đá lao bảng cấp bao dưỡng tin tức. Tuổi trẻ nam nhân cảm xúc tinh thần sa sút, tất cả những người quen biết hắn đều khuyên hắn buông, đều nói Hầu Tĩnh không đáng hắn như vậy khăng khăng một mực, nhưng hắn lại cảm thấy Hầu Tĩnh vẫn luôn đều ở, hắn tổng có thể loáng thoáng ở trong đám người, ở hàng hiên cuối, ở con đường đối diện nhìn đến Hầu Tĩnh, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, Hầu Tĩnh đều sẽ không chờ hắn, chỉ biết đưa lưng về phía hắn, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Hắn chạy bộ là cường hạng, phía trước tổng mang theo Hầu Tĩnh chạy, sao có thể sẽ đuổi không kịp Hầu Tĩnh. Tuổi trẻ nam nhân trong lòng cũng dần dần nổi lên nghi hoặc, chính là hắn thật sự quá muốn một đáp án, căn bản không nghĩ nhiều. Thẳng đến có một ngày, hắn rốt cuộc ở trường học tiểu hồ biên đổ tới rồi Hầu Tĩnh, hắn vừa mới muốn mở miệng, Hầu Tĩnh liền hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu trong chạy. Hắn đuổi theo Hầu Tĩnh vào rừng cây nhỏ, đột nhiên cảm giác bầu trời ánh trăng đều trở nên ảm đạm rồi lên, trong rừng cây cũng nổi lên một tầng bạch sâm sâm sương mù. Hắn túm Hầu Tĩnh cánh tay, cái tay kia cảm giác có chút không thích hợp, túi đầu vừa thấy, hắn bắt lấy nơi nào là Hầu Tĩnh kia trắng non thủ đoạn. Rõ ràng là một cái mọc đầy hôi mau móng vuốt. Đã chịu kinh hách hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, hắn một đường truy tìm tới Hầu Tĩnh cũng rốt cuộc hồi qua đầu. Kia nơi nào là Hầu Tĩnh? Rõ ràng là một cái thoạt nhìn như là lao hầu tử đỏ mắt quái vật. Tiếp theo nháy mắt, kia đỏ mắt quái vật liền mở ra buồn máu mồm to, lộ ra khúc câu răng nanh, một ngụm cắn ở hắn trên cổ. Thái Sơn tiểu ấn truyền đến hình ảnh đều là đệ nhất thị giác, Tạ Vân ban đầu vẫn là nằm xem, thẳng đến thứ đồ kia mở ra buồn máu mồm to lúc sau, nàng sợ tới mức tạch mà một chút liền từ trên giường bắn lên, thẳng tắp mà ngồi, trái tim phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Than đá giáo rừng cây nhỏ nháo yêu quái. Phóng nhãn toàn bộ Tô Bắc, than đá giáo đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất học phủ, bên trong bồi dưỡng đều là cao cấp phần tử trí thức a. Muốn thật là than đá giáo bên trong nháo nổi lên yêu quái, việc này có thể to lắm đã phát. Ai biết kia yêu quái có thể hay không ngày nào đó lại đột nhiên chạy ra, ở toàn bộ Tô Bắc tai họa. Tạ Vân điểm điểm trong tay Thái Sơn tiểu ấn, ý đồ từ giữa lại thu hoạch một ít càng toàn diện tin tức, nhưng Thái Sơn tiểu ấn long long long run, chút tin tức cũng chưa cho nàng. Tạ Vân, cái này đại khái minh bạch, phỏng trừng thật là nháo yêu quái. Nếu kia con khỉ mặt đỏ mắt quái vật không phải yêu quái, mà là quỷ quái, Thái Sơn tiểu ấn hẳn là sẽ có ghi lại. Bản thân khu trực thuộc nội xuất hiện như vậy chuyện này, Tạ Vân càng nghĩ càng cảm thấy không yên ổn, nàng đôi mắt một bế, trong tay Thái Sơn tiểu ấn hướng tới phía trước hư hư một áp, cổ đạo mở rộng. Xuyên qua hẹp hòi u lớn lên cổ đạo, bước lên đưa đò thuyền, một mái chèo căng ra, hai bờ sông cảnh sắc bay nhanh biến hóa. Chờ đưa đò thuyền dừng lại khi, Tạ Vân đã xuất hiện ở Thái Sơn nương nương cư trú đại điện trung. Một đạo kiều kiều mị mị thanh âm ở nàng phía sau thình lình mà vang lên, nha, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Ta còn tưởng rằng ngươi cầm xương mù minh linh trà lúc sau liền đem nương nương cấp đã quên, liên thanh tạ đều không có đâu. Tạ Vân cảm giác cổ ngứa, quay đầu vừa thấy, một cái xoa tung màu trắng đuôi to cái đuôi tiêm nhi đang ở nàng trên cổ cao ngứa, Hồ Lục tỷ liền đứng ở nàng bên cạnh người, vẻ mặt chế nhạo mà nói chuyện. Trước mắt Hồ Lục tỷ cùng lúc trước Thái Sơn trong đại điện sơn đứng ở Thái Sơn nương nương bên cạnh Hồ Lục tỷ so sánh với, trừ bỏ khuôn mặt giống nhau như lúc ở ngoài, cái khác địa phương nửa điểm đều không tương tự. Nghe nói Thái Sơn nương nương ngồi xuống hồ tiên cô một nhà đều là đạo hạnh cao thâm tiên gia, như thế nào này đó tiên gia còn có 2 phó gương mặt đâu. Tạ Vân trong lòng không hiểu, chính là nàng không dám nói. Thái Sơn nương nương xuất hiện ở đại điện trung, ánh mắt ôn hòa mà chiều Tạ Vân nhìn qua, chính là ở dương gian gặp được cái gì nghi nan sự tình. Tạ Vân phiên tay cầm ra Thái Sơn tiểu ấn, điều ra kia than đá giáo thanh niên ký ức tới, định ở kia đỏ mắt lao hầu tử xuất hiện khoảnh khắc, cùng Thái Sơn nương nương giải thích nói. ta khu trực thuộc nội đột nhiên xuất hiện một cái bị loại này quái vật hại chết hồn linh, ta chưa từng gặp qua loại này quái vật, không biết nên như thế nào hàng phục, chỉ có thể phương hướng nương nương xin giúp đỡ. Không chờ Thái Sơn nương nương mở miệng, Hồ Lục tỷ liền moi móng tay mở miệng nói, một cái ra đời hung linh lão hầu tử, đứng ở thành tinh trạm kiểm soát thượng, bất quá nhân gian đế vương đã sớm thiết hạ tuyệt thiên địa thông, phía trước thành tinh đều bị hạn chế ở nhân gian hành tẩu thực lực, giống lão hầu tử loại này không có thể đuổi ở tuyệt thiên địa thông bố trí hoàn thành trước thành tinh, sau này là sẽ không có cơ hội. Liên loại này một cái tắt là có thể chụp chết tiểu tinh quái, cư nhiên đem ngươi cấp sợ tới mức tới âm ti xin giúp đỡ. Mất mặt không? Tạ Vân cũng không cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy là Hồ Lục tỷ đứng nói chuyện không eo đau, nàng nói đến, ta tu vi thấp kém, không kịp hồ tiền cô năng lực trăm ngàn phần có một. Hồ Lục tỷ nghe Tạ Vân lời này, toàn thân mau nháy mắt tạc mở ra, ngươi đây là châm chọc ta đâu. Ngươi công đức đã tích cóp nhiều như vậy, chẳng sợ không đi đổi âm sơn ngọc loại này linh vật, trực tiếp dùng công đức đổi thành tu vi, ngươi tu vi cũng mau đuổi theo thượng ta, ngươi sợ cái này. Từ từ, ngươi có phải hay không còn không biết ngươi công đức có bao nhiêu cao đâu. Tạ Vân chớp chớp mắt, nàng là thật không biết. Chương 26 hạ ba đường. Trăm năm sau nói không chừng lại là đầy đất tôn. Xem Tạ Vân là thật sự không rõ ràng lắm, Hồ Lục tỷ đều nghẹn một chút. Thái Sơn nương nương búng tay đánh ra một đạo linh quang, dừng ở Tạ Vân giữa mày, thế Tạ Vân cùng Hồ Lục tỷ giải thích vài câu, nàng từ được đến Thái Sơn tiểu ân sau, phần lớn thời gian đều chui vào Thái Sơn đường, ngẫu nhiên nhập Thái Sơn phường nhìn xem, liền Thái Sơn bảng đều chỉ nhìn ít ỏi mấy lần. Không rõ ràng lắm này đó cũng coi như bình thường. Thái Sơn nương nương lại quay đầu nhìn về phía Tạ Vân, nhưng Thái Sơn tiểu ấn chung tin tức, không một đạo là thừa, ngươi vẫn là hẳn là bất thời giờ toàn bộ xem xong, không cầu điều điều nhớ cho kỹ, nhưng cầu dùng đến lúc đó, biết đi chỗ nào tra, biết nên như thế nào giải quyết. Tạ Vân gật gật đầu, cẩn thận lĩnh ngộ kia một đạo linh quang lúc sau, quả nhiên ở Thái Sơn tiểu ấn chung tìm được rồi ký lục công đức bộ phận. Xem xong về công đức giới thiệu, Tạ Vân mới hiểu được. Thiên địa ngân hàng phát ra tiền lớn tử cũng không phải âm ti đồng tiền mạnh, công đức mới là. Dùng công đức có thể trực tiếp đổi thiên địa ngân hàng phát hành tiền lớn tử, dùng tiền lớn tử lại không đổi được công đức. Nàng tính tính đỉnh đầu công đức, phân ra một bộ phận tới đem thiên tuế cây trà mua, lại ở Thái Sơn phường nội mua một cái luyện tinh hồ lô, còn lại công đức toàn bộ đổi thành tu vi, chút công đức cũng chưa thừa. Hồ Lục tỷ xem đến lại là một trận khó thở, chọn hồ ly mắt hỏi Tạ Vân, ngươi không biết bệnh đậu mùa sẽ sao phải dùng công đức tới so đấu? Tạ Vân đúng sự thật nói, ta biết. Nếu ngươi biết, ngươi còn trực tiếp đem công đức tất cả đều dùng. Ngươi đi ra ngoài hành tẩu, đại biểu chính là nương nương thể diện, nếu là ngươi lót đáy, nương nương mặt mũi nên đi chỗ nào phóng. Tiểu Lục, Tạ Vân phải làm như thế nào, ngươi thả nhìn, chớ có ngang ngược quấy nhiễu. Thái Sơn nương nương nhẹ mắng một câu, nhìn về phía Tạ Vân, sau này nhiều tới đi lại. Ngoài ra, nhân gian sinh dục vấn đề đề cập đến đại công đức, ngươi chớ có bởi vì cái khác sự tình liền quên mất. Thái Sơn bảng thượng sự tình, nên làm vẫn là đến làm, đây là hoạt âm xoa ở âm phủ hành tẩu tự tin, cũng là các ngươi an cư lạc nghiệp căn bản. Tạ Vân gật gật đầu, đúng vậy. Chờ Tạ Vân ra âm thi, Hồ Lục tỷ cũng trở về Hồ Gia Cốc, đem việc này cùng nàng tổ mãi mãi vừa nói, lao thái thái bấm đốt ngón tay một lát, cầm trong tay thanh hạnh nện ở Hồ Lục tỷ chán thượng. Nếu không nói như thế nào ngươi tính tình táo đâu. Nương nương như vậy coi trọng Tạ Vân, ngươi càng muốn làm trái lại bắt nước lạnh. Ngươi là cảm thấy ngươi so nương nương còn muốn xem đến thanh. Ngươi so Thái Sơn đại đế còn sẽ thức người dùng người. Kia Tạ Vân rất nhiều cách làm, tuy rằng cùng đa số hoạt âm xoa đều bất đồng, nhưng nàng nơi trốn đều lộ ra tâm ý cùng xảo tư, ngươi chớ có khinh thường nàng. Liên lấy nàng đổi thiên tuế cây trà tới nói, kia đổ vật đều nhiều ít năm không có tác dụng. Mỗi người đương đó là tai họa, là bất tường, tránh còn không kịp, chính là Tạ Vân lại thập phần lớn mật mà dùng tới, ngươi đương nàng muốn làm gì. Hồ Lục tỷ không phục mà chống nạnh, nàng có thể làm gì? Tất nhiên là tưởng điên đảo nhân gian đế vương, đổi một cái không thật hành kế hoạch hóa gia đình đế vương đi lên. Nếu là Tạ Vân nghe được Hồ Lục tỷ nói như vậy, sợ là đương trường là có thể bị dọa đến chân mềm té ngã, trời đất chứng giám, nàng nhưng nửa điểm gây rối tâm tư đều không có a. Càng miễn bàn tạo phản. Hồ Thái mãi mãi trừng mắt nhìn Hồ Lục tỷ liếc mắt một cái, ngươi cái không thông suốt xuẩn hồ ly. Ngẫm lại Tam Hoa sẽ là muốn làm gì? Là muốn giao động trường đảo quốc vận mệnh quốc gia. Kia thiên tuế cây trà là muốn làm cái gì dùng, ngươi còn tưởng không rõ. Hồ Lục tỷ trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng biểu hiện đến tương đương khiếp sợ. Này, này, này, này cũng quá tàn nhẫn chút. Chẳng lẽ Tạ Vân là tính toán đem thiên tuế cây trà loại đến trường đảo quốc đi? Này rất khó đi, ta nghe nói nhân gian có một đơn vị kêu hải quan, chuyên môn tra này đó vượt biển giống loài. Hồ Thái mãi mãi hận sắt không thành thép mà đề điểm nói, Tạ Vân trên người lây dính trận pháp hơi thở, ngươi liền nửa điểm không thấy ra tới. Đó là chúng tinh khinh nguyệt trận. Không ai thử qua đem thiên tuế cây trà trở thành chúng tinh khinh nguyệt trận mắt trận, nhưng không đại biểu chuyện này liền thành không được. Tạ Vân có thể đi ra như vậy có ý tưởng một bước, ngươi còn nhớ thương nhân gia công đức không đủ. Kia hai phân kim sách pháp khí còn ở âm ti treo cao đâu, có kia hai phân kim sách pháp khí ở, nàng sẽ thiếu công đức. Nếu thiên tuế cây trà cùng chúng tinh khinh nguyệt trận thật thành, trường đảo quốc sợ là nếu không mấy năm liền sẽ hủy diệt tuyệt suy, đến lúc đó lại sẽ là như thế nào công đức. Từ xưa đến nay, có thể từ hoạt âm xoa biến thành thật âm sai người không nhiều lắm, càng miễn bản trực tiếp phi thăng trở thành địa tiên. Nhưng ta cảm thấy, Tạ Vân trên người khả năng rất lớn. Nói không chừng trên dưới 100 năm qua đi, âm ti lại muốn nhiều một vị mà tôn. Ngươi chớ có làm thành kiến mông mắt, sớm đem sống núi kết hạ, ngày sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có rất nhiều ngươi trên mặt không ánh sáng nhật tử. Hồ Lục tỷ như suy tư gì, nhặt lên kia cái bị Hồ Thái mãi mãi ném lại đây tạp nàng thanh hạnh, một ngụm cắn khai, hồ ly mắt híp lại. Tạ Vân này một chuyến âm ti hành trình thu hoạch rất lớn. Nàng nhìn trước mắt vẻ mặt lắp bắp tuổi trẻ nam nhân, lấy ra chính mình tân mua được luyện tinh hồ lô tới, từ tuổi trẻ nam nhân trên người lấy ra một đoạn ngắn nhân quả, mới vừa dùng công đức đổi tới tay công đức cùng pháp lực còn hơi mang mới lạ cùng tạp sáp mà vận chuyển lên, luyện tinh hồ lô tự phát mà điên chuyển qua tới, hướng tới than đá giáo phương hướng bay qua đi. Tạ Vân không nóng nảy, đợi nửa khắc chung thời gian, luyện tinh hồ lô tự phát bay trở về, dừng ở Tạ Vân trong tay. Tạ Vân ước lượng, phân lượng trầm không ít, một đoạn tin tức xuất hiện ở nàng trong đầu. Sau khi xem xong, Tạ Vân lột ra luyện tinh hồ lô nút lọ, một mảnh mây mù từ luyện tinh hồ lô trung phiêu ra, bay về phía trời cao trung. Không đến 3-5 phút thời gian, trong thiên địa đột nhiên tối sầm xuống dưới. Cùng với tiếng sấm từng trận, đậu mưa lớn điểm bùm bùm mà tự phía chân trời tạp lạc. Nếu là có hoạt âm xoa nghiêm túc xem trận này vũ nói, liền sẽ phát hiện trận này trong mưa tinh khí 10 phần, thả những cái đó tinh khí đều không phải là vô chủ, mà là chủ động phi vào một ít nhân ra, hóa thành tầm bổ. Này đó tinh khí là hung linh biến thành, bị hung linh hại chết những người đó đã là vô pháp sống lại, Tạ Vân có thể làm, chỉ là đem hung linh một thân huyết khí tinh hoa phân phát cho người bị hại trực hệ người nhà. Tuy rằng bi kịch vô pháp vãn hồi, nhưng thượng nhưng tận lực đền bù. Đi đầu thai đi, hầu tinh ở dưới chờ ngươi đâu. Tạ Vân nhìn về phía kia tuổi trẻ nam nhân, trong tay xuất hiện một cây thác mộng hương, đưa cho kia nam nhân, này căn thác mộng hương là tặng ngươi, cho ngươi thượng ở nhân gian thân thuộc kéo một giấc mộng, làm cho bọn họ chớ có lại phí tâm phí lực mà tìm ngươi, người chết trường đã rồi, tôn giả yêu cầu nghiêm túc quá hảo chính mình sinh hoạt mới là. Kia tuổi trẻ nam nhân lúc này cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, chiều Tạ Vân thật sâu cúc một cung, xoay người hướng tới sau lưng mở rộng hoàng tuyển đường đi đi. Nhìn theo kia tuổi trẻ nam nhân đi xa, Tạ Vân lập tức xuống tay xử lý tiếp theo cái ngưng lại ở dương gian quỷ hồn. Nàng ban đầu đều là đụng vào liền rửa sạch, đâm không đến cũng không chủ động đi tìm, trước mắt lại là động định kỳ liền đem khu trực thuộc nội rửa sạch một lần ý niệm. Phần 23. Không chỉ có thể kiếm lấy âm ti kiêm chức phí, còn nhân tiện tích cóp một ít công đức, cớ sao mà không làm. Chu Thắng đi đến Tạ Vân ngủ trưa này phong tới, cũng tính toán nằm trong chốc lát. Tạ Vân bị động tính đánh thức, hơi mở mắt chiều Chu Thắng nhìn lại. Chu Thắng nói: Bên ngoài đột nhiên trời mưa, ta phỏng chừng cũng không ai tới, liền đem siêu thị cùng phòng khám môn đều cấp đóng, cũng ngủ một lát. Tạ Vân nghiêng thai nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, thanh âm rất đại, đánh giá một chốc sẽ không đình, tiếp tục ở trong ngộng xử lý khu trực thuộc nội du đãng những cái đó cô hồn dã quỷ. Khi tạnh mưa đã là buổi chiều 3 giờ. Chu Thắng đi siêu thị bận việc, Tạ Vân từ Thái Sơn tiểu ấn trung đem thiên tuế cây trà cấp lấy ra loại thượng, cảm giác đến chúng tinh khinh nguyện trận lực lượng nháy mắt lớn rất nhiều sau. Nàng lúc này mới trở lại phòng khám. Tạ Vân lo lắng chính là này cây thiên tuế trà không dung nhập chúng tinh khinh nguyệt trong trận đi hút trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, mà là biến thành hoa hạ gia tặc, kia nàng đã có thể biến thành tội nhân thiên cổ. Con dâu, có người bệnh tới. Mạnh Thu Cúc một giọng nói đem Tạ Vân kêu trở về phòng khám. Tạ Vân đánh ra trước mắt kẹp chân đứng ở thông thái đường nam nhân, bụng vệ, vừa thấy sinh hoạt trình độ liền quá thật sự không tồi, chỉ là này động tác, này biểu tình. Tựa hồ có chút lý do khó nói. Em. Cũng có lẽ là nam nôn chi ẩn. Ngươi đây là. Xem bệnh bước đầu tiên, hỏi khám. Tạ Vân như vậy trắng ra hỏi pháp, làm kia nam nhân sắc mặt thẹn thùng. Nhưng này nam nhân trong lòng cũng biết hối không kỵ ý thì đạo lý, nói, bác sĩ, ta, cống thoát nước, không, là hạ ba đường ra điểm vấn đề. Tạ Vân bừng tỉnh, không lại hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, đem cái mạch đi. Chu Thắng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở phòng khám chung. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn kia nam nhân. Tạ Vân cấp kia nam nhân bắt mạch thời điểm, kia nam nhân cũng công đạo chính mình thân phận. ta là trọng cơ xưởng mua sắm khoa, vẫn luôn đều cảm giác hạ ba đường có điểm không quá thích hợp, mỗi lần thượng đại hào đều sẽ xuất huyết, nhưng ngay từ đầu lượng không phải rất nhiều, cũng liền không có chú ý. Mấy ngày hôm trước, xuất huyết lượng đột nhiên liền nhiều lên, bị ta cấp dưới đụng vào, đều hoài nghi ta có phải hay không nữ giả nam trang. Hơn nữa ta cái này ba đường đau đớn khó nhịn, có thể mua được thuốc giảm đau đều ăn cái biến, nhưng đều quản không được cái gì dùng. Đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện hỏi, bác sĩ nói ta này đến làm phẫu thuật, ta không quá muốn làm. Ở nơi đó khai đao, ai có thể chịu được? Ai đối, ta kêu Chu Vĩ Bưu, người viết sổ khám bệnh yêu cầu đi. Tạ Vân ở y án bổn thượng điền hạ Chu Vĩ Bưu tên sau, nói, ngươi này vấn đề xác thật có điểm nghiêm trọng, giang nước, giang lũ, trĩ sang, còn có xương tấy làm mủ, tất cả đều xuất hiện, bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là trĩ sang, cái khác tạm thời tương đối rất nhỏ. Chu Vĩ Bưu biểu tình đương trường vỡ ra, bụng mặt hổ thẹn khó làm mà nói, ngài liền cho ta hảo cái mạch, là có thể đem mấy vấn đề này đều hào ra tới. Bình thường bắt mạch phương pháp tự nhiên không thể, nhưng Tạ Vân dùng chính là thiên chiếu mạch thuật, phảng phất ở Chu Vĩ Bưu trong cơ thể đi rồi một vòng nhi, như thế nào sẽ hào không ra. Nàng cùng Chu Vĩ Bưu nói, bệnh viện cho ngươi kiến nghị, hẳn là giải phẫu cắt bỏ, hơn nữa giải phẫu khó khăn còn không thấp, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bên này, Lý Phái Hồng chủ nhiệm hẳn là có thể làm. Ngươi nếu là không nghĩ giải phẫu, cũng có biện pháp, dùng chén thuốc thêm thuốc bôi tề, kiên trì một đoạn thời gian, cũng có thể chữa khỏi, ngươi lựa chọn cái nào. Chu Vĩ Bưu không chút do dự lựa chọn người sau, ta nếu là muốn làm giải phẫu, liền sẽ không tới ngải nơi này nhìn. Sắc thật là Lý Phái Hồng chủ nhiệm cho ta tiếp khám, nhưng Lý Phái Hồng chủ nhiệm nói nàng cũng không dám bảo đảm xác suất thành công, vạn nhất giải phẫu thất bại, khả năng đến ở ta trên bụng khai cái khẩu tử, về sau ta liền ở trên bụng quải cái túi sinh hoạt, này, ta nào dám làm a? Tạ Vân gật gật đầu, vậy bốc thuốc đi, dược có điểm nhiều, bốn phía một cái đợt trị liệu, kiên trì ăn 7 cái đợt trị liệu, đại khái có thể đoạn rất căn tử. Đến nỗi thuốc bôi, từ quầy chung lấy vài loại chất kháng sinh cùng với xúc tiến làn da khép lại tuyết động thảo đại xương, cất vào bao nylon, Tạ Vân cùng Chu Vĩ Bưu nói, này vài loại chất kháng sinh cùng tuyết động thảo đại xương đều phải dùng, dùng phía trước nhớ rõ rửa sạch sẽ. Ta chờ lát nữa lại cho ngươi xứng một cái tiêu chí hạch thuốc bột, ngươi dùng khai tắc lộ đem thuốc bột hôn đều sau, dùng khai tắc lộ cái chai cũng hảo, mua cái ống trích cũng thế, đem dược du đánh đi vào, kẹp chặt nằm bò, mỗi ngày một lần, ít nhất muốn bò một giờ, cũng có thể bò đến dị vật cảm biến mất, thời gian càng dài, hấp thu dược càng nhiều, khởi hiệu càng nhanh, hiệu quả càng tốt. Chương 27 bốn hại mấy người. Ngoạn ý nhi này liền tính làm giải phẫu cũng còn sẽ tái phát. Trọng cơ xưởng mua sắm khoa chính là một cái phì đến lưu du công tác cương vị, chẳng sợ không phải đại tham, chỉ cần nơi tay đầu quá mua sắm hạng mục nhiều, ít nói cũng có thể quát một tay du xuống dưới. Chu Vĩ Bưu không phải cái loại này đại tham đặc tham người, hắn thừa hành quy tắc từ trước đến nay đều là tiểu tham tắc ngăn, hắn chân chính nương công tác tiện lợi vì chính mình như phúc lợi, là chi phí chung đi công tác, là ở cả nước các nơi lợi dụng công khoản ăn ăn uống uống. Hắn vốn dĩ chính là vô cay không vui người, nhà mình xào rau đều đến thiết vài cái ớt cay bỏ vào đi, lần trước bị phái đi Tứ Xuyên ra một chuyên kém, hắn cảm giác bản thân phía trước 30 mấy năm cay đều ăn không trả tiền. Nhà mình xào rau ra tới cay, cùng Tứ Xuyên cay so sánh với, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Chu Vĩ Bưu chưa bao giờ nghĩ tới, cay vị cư nhiên có thể cay đến như vậy hương. Tới rồi Tứ Xuyên tỉnh Lị Dung thành, Chu Vĩ Bưu liền phảng phất là về tới nhà mình đệ nhị cố hương, công tác rất nhiều, tùy tiện tìm một cái nhìn liền rất cay quán ven đường thò lại gần, mua một phần địa phương đặc sắc, ngồi xổm ven đường lề đường thượng là có thể ăn cái sảng. Càng sảng chính là buổi tối kêu người cùng đi ăn lẩu, ăn xuyến xuyến, uống địa phương đặc sản tuyết đào địa. Ở Dung thành có bao nhiêu sung sướng, trở lại Tô Bắc lúc sau liền có bao nhiêu khó chịu. Chu Vĩ Bưu ở Dung thành mua sắm thời điểm, nhận thức không ít địa phương tiểu nhị. Những cái đó tiểu nhị thấy hắn thích ăn cay còn có thể ăn cay, khuyên quá hắn tiết chế, còn đem Dung thành bản địa nổi tiếng nhất khoa hậu môn trực tràng bệnh viện giới thiệu cho hắn. Chu Vĩ Bưu lúc ấy không hiểu những cái đó tiểu nhị ý tứ, trong lòng còn có chút oán nhân ra, các ngươi này không phải khinh thường ta lão Chu sao? Điểm này cay tính cái gì? Ta mỗi ngày ăn đều không có việc gì. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn những cái đó cơm đáp tử lúc ấy trên mặt tươi cười nhưng phức tạp cực kỳ, còn có chút người cười đến ý vị thâm trường. Phỏng chừng là đã sớm đoán trước đến hắn cũng sẽ có như vậy một ngày. Chu Vĩ Bưu trong lòng hối hận cái không ngừng, nhưng cũng biết hối hận thì đã muộn, hắn minh bạch nhân gia hảo tâm thời điểm đã là bước lên những cái đó tiểu nhị vết xe đổ. Dựa theo Chu Vĩ Bưu yêu cầu, Tạ Vân đến đem 7 cái đợt trị liệu dược đều dùng một lần chảo hảo, này lượng công việc nhưng không thấp, Tạ Vân bận việc cái không ngừng, dược đấu quẩy vài loại trung dược liệu đều thấy đế nhi, may nàng mới vừa làm Chu Thắng từ dược liệu công ty vào một đám dược liệu trở về, bằng không đều không đủ cấp Chu Vĩ Bưu bốc thuốc dùng. Cái thứ nhất đợt trị liệu dược chủ yếu là dùng để rửa sạch nhiệt độc cùng ức độc, này có thể giúp Chu Vĩ Bưu đem bệnh tình cấp ổn định, bảo đảm uống thuốc lúc sau không hề chuyển biến xấu, hơn nữa có thể tiêu diệt 90% không khỏe. Cái thứ hai đợt trị liệu sau này dược mới là đoạn bệnh căn dùng. Không khỏe mạnh thân thể chính là tầm bổ bệnh tật sinh trưởng thổ nhưỡng, vận dưỡng bệnh tật phát triển đất ấm. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có thể bảo đảm chữa khỏi bệnh tật hoàn toàn tuyệt tự, mà không phải giống như cánh đồng hoang vu thượng cỏ dại giống nhau, chẳng sợ bị lửa lớn thiêu quá, chỉ cần xuân phong một tuổi, mưa xuân một sái, lại có thể sinh cơ bừng bừng sinh trưởng ra tới. Tạ Vân đem dùng dược trong quá trình cấm kỵ hạng mục công việc cùng Chu Vĩ Bưu nhất nhất nói. Chu Vĩ Bưu nghe được Tạ Vân nói cái thứ nhất đợt trị liệu chung không thể ăn cay, hắn còn ninh ba một chút, một cái đợt trị liệu chính là một tháng thời gian. Một tháng không cho hắn ăn cay, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tạ Vân hổ mặt nói, chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu không thể ăn cay, cái thứ hai đợt trị liệu liền có thể từ từ ăn. Ngươi nếu là cái thứ nhất đợt trị liệu chung ăn cay, nay bệnh phỏng trừng liền vô pháp như trị. Đừng nghĩ xuống tay thuật một lần có thể trị hảo, chỉ cần là giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh, liền ít nhất 3 vòng thời gian, ngươi nếu là ở thời kỳ dưỡng bệnh ăn cay, miệng vết thương sinh mủ, phùng tốt kim chỉ băng khai, đều có khả năng xuất hiện, đến lúc đó giải phẫu còn phải trọng tố. Hơn nữa giải phẫu cũng không thể xóa bệnh căn tử, sau này tái phát khả năng tính nhưng không thấp. Chính ngươi tuyển đi. Chu Vĩ Bưu mặt đều ninh ba lên, chính là trước mắt nào có hắn lựa chọn đường sống. Hắn chính là lại không muốn tiếp thu, cũng đến cắn răng tiếp thu. Chu Vĩ Bưu xách theo tứ đại bao dược đi rồi. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, phát ra từ nội tâm cảm thấy đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, cắn răng kiên trì một tháng vô cay đồ ăn. Tuy nói miệng cảm giác đều mau đạm ra điểu mùi vị tới, nhưng hiệu quả cũng là thật sự rõ ràng. Hắn mới vừa uống thuốc thời điểm, liền cảm thấy kia xuyên tim đau ý một ngày so với một ngày giảm bớt, uống thuốc một vòng lúc sau, buổi tối cấp bản thân thượng dược đều có thể sờ đến kia cứng rắn sưng lên địa phương biến mềm không ít, hơn nữa xuất huyết lượng cũng khôi phục tới rồi phía trước trình độ. Một cái đợt trị liệu dược ăn xong, Chu Vĩ Bưu lập tức ở chính mình trong nhà nấu cái hồng du cái lẩu, thông thông khoái khoái mà ăn một hồi, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại đây. Ngoài miệng là ăn sảng, nhưng ăn xong lúc sau nên lo lắng. Chu Vĩ Bưu lo được lo mất mà ngủ một giấc, ngày hôm sau lên lúc sau, rõ ràng cảm giác phía dưới kia tiêu đi xuống xương khối tựa hồ có đột ra tới một ít, nhưng cũng không có phía trước như vậy nghiêm trọng, hắn lúc này mới yên tâm. Chu Vĩ Bưu quyết định cẩn tuân lời dặn của bác sĩ. Nếu Tạ Vân nói đệ nhị đợt trị liệu là có thể ăn cay, kia hắn liền dần dần khôi phục phía trước ẩm thực thói quen, dùng cay đem trong miệng kia uống nước đường đều xuyến không xong dược liệu cay đắng nhi cấp áp xuống đi. Làm Chu Vĩ Bưu kinh hỉ chính là, từ khi dùng Tạ Vân cho hắn khai trung dược sau, hắn kia rất ra tới bụng to cư nhiên dần dần nhỏ. Ban đầu hắn túi đầu đều không thấy mình mũi chân nhi, hiện tại lại là xem đến tương đương rõ ràng. Hắn tức phụ nhi ngoài miệng oán giận Chu Vĩ Bưu biến gầy lúc sau quần áo còn phải một lần nữa mua. Trên thực tế lại trộm chạy một chuyến thông thái đường. Nàng bản thân nhưng thật ra không phát hiện có bệnh gì, có thể tưởng tượng làm Tạ Vân cho nàng cũng điều trị thân thể, tốt nhất là có thể giống Chu Vĩ Bưu giống nhau gầy đi xuống. Trọng cơ trong xưởng mua sắm nhiệm vụ sẽ không bởi vì Chu Vĩ Bưu uống thuốc liền dừng lại, Chu Vĩ Bưu nên đi công tác vẫn là đến đi công tác. Nếu là ba lượng thiên đoàn kém, Chu Vĩ Bưu liền sẽ làm hắn tức phụ nhi trước tiên đem dược cấp ngao hảo, quay đầu lại cất vào đồ hộp bình mang đi. Nếu là trường kém, Chu Vĩ Bưu sẽ đem dược liệu mang lên, chờ tới rồi mục đích địa sau, tìm một cái phòng khám hoặc là dược phòng, tiêu tiền làm ơn nhân gia hỗ trợ ngao dược. Có đoạn rất bệnh căn mãnh liệt tín niệm duy trì, Chu Vĩ Bưu cảm thấy chính mình dược không thể đình. Tạ Vân không nghĩ tới chính là, ở Tô Bắc đối trên người hắn vấn đề giữ kín như bưng Chu Vĩ Bưu, một bước thượng tứ xuyên thổ địa, lập tức liền trở nên lớn mật lên, cùng hắn ở tứ xuyên những cái đó cơm đáp tử tiểu nhị mánh mánh thổi thân thể của mình có bao nhiêu cỡ nào hảo, căn bản không sợ ăn cay. Hắn những cái đó tứ xuyên cơm đáp tử tiểu nhị tin hơn phân nửa, còn có hơn một nửa không tin, rốt cuộc phía trước bọn họ đã phát hiện Chu Vĩ Bưu đi đường tư thế đều thay đổi. Có người trộm đi theo Chu Vĩ Bưu đi rồi một chuyến, phát hiện Chu Vĩ Bưu cư nhiên mỗi ngày đều đi dược phòng mua kia khổ hề hề chén thuốc uống, khởi điểm còn tưởng rằng là Chu Vĩ Bưu thận không được, yêu cầu trộm bổ bổ. Một đám người trêu ghẹo Chu Vĩ Bưu tư tưởng không đoan chính, ở đi công tác trên đường uống thuốc bổ, là tưởng tiếp viện ai a. Một ngụm một cái lao chu. Ngươi không thể phạm sai lầm a, đem Chu Vĩ Bưu đặt tại hỏa thượng nướng, bất đắc dĩ dưới, bất đắc dĩ mà Chu Vĩ Bưu chỉ có thể nói lời nói thật. Các ngươi mới thận hư. Một đám bá lỗ thai. Ta kia không phải bổ thận dược, là trị trĩ sang dược. Các ngươi nói không sai, ta thừa nhận, ta cũng là có trĩ chi sĩ, nhưng ta không giống các ngươi giống nhau, ta một không có làm giải phẫu, nhị không khai đao, là tìm chúng ta bản địa một cái bác sĩ cấp khai dược, hiện tại đã không sai biệt lắm trị hết, nên ăn cay vẫn là ăn, gì vấn đề đều không có, thế nào? Có người đương trường phản bác, nếu cũng không có vấn đề gì, vậy ngươi còn ăn cái gì dược? Bác sĩ nói được ăn 7 cái đợt trị liệu mới có thể đoạn rất bệnh căn nhi, bằng không ngoạn ý nhi này liền tính làm giải phẫu cũng còn sẽ tái phát, ta tưởng đem bệnh căn nhi đoạn rất ta. Nhà máy an bài đi công tác, ta không thể không ra, chỉ có thể mang theo dược bỏ ra kém. Chờ ta nhịn qua này 7 cái đợt trị liệu, đến lúc đó ta không chừng ai chê cười ai đâu. Chu Vĩ Bưu ở Tứ Xuyên bản địa những cái đó cơm đáp tử tất cả đều trầm mặc. Chu Vĩ Bưu vô ý thức dưới nói câu kia ngoạn ý nhìn này liền tính làm giải phẫu cũng còn sẽ tái phát thật sâu đau đớn bọn họ tâm. Phần 24. Ở đây 12 người, không có một cái là không có trí sang, trừ Chu Vĩ Bưu ở ngoài 11 cá nhân, mỗi người đều đã làm trí sang giải phẫu, đúng là bởi vì như vậy, đại gia hỏa mới không có cho nhau chê cười. Hơn nữa, 11 cá nhân làm giải phẫu, đã có 9 người tái phát qua, còn có 2 người cũng cảm giác có chút không quá thích hợp, phòng trường chính mình lập tức liền phải tái phát. Lao Chu, ngươi nói đều là thật sự. Các ngươi bên kia bác sĩ, thật sự sẽ xem cái này bệnh. Thật sự có thể cho cái này bệnh tuyệt tự tử. Tuy rằng dẫn theo vấn đề chỉ là một người, nhưng cái khác 10 cái người lỗ thai lại đều đồng thời chi lăng lên, đều đang đợi Chu Vĩ Bưu đáp án. Chu Vĩ Bưu cười hắc hắc, vỗ ngực bô nói, ta lão Chu nhân phẩm, các ngươi còn không tin được. Ta cùng các ngươi khoác lác có chỗ tốt gì. Cho các ngươi đều không tin ta lão Chu, tương lai ta lại đến dung thành như thế nào hốn. Tìm ai ăn lẩu xuyên xuyến. Tô Bắc Trọng Cơ Xưởng chính là cả nước đều nổi danh xí nghiệp lớn. Chu Vĩ Bưu là Tô Bắc Trọng Cơ Xưởng mua sắm khoa một cái phó khoa trưởng, đi ra đó là tương đương có mặt nhì, hắn đều cam đoan nói, kia mấy cái tứ xuyên cơm đáp tử cũng liền tin hơn phân nửa, trở về lúc sau do dự cả đêm, ngày hôm sau liền lấy định chủ ý muốn đi theo Chu Vĩ Bưu đi một chuyến Tô Bắc. Mục đích, giải quyết lý do khó nói. Tạ Vân đối Chu Vĩ Bưu vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc có thể ở Cúc Hoa Thượng gom đủ 4 làm hại tàn nhẫn người thật không nhiều lắm, ít nhất nàng thông thái đường khai lâu như vậy, liền gặp qua Chu Vĩ Bưu một cái mạnh như vậy. Đương Chu Vĩ Bưu lãnh một đám thao tứ xuyên khẩu âm tiếng phổ thông người đi vào thông thái đường khi, Tạ Vân đều chấn kinh rồi. Chu trưởng khoa, này đó là nhiều như vậy người bên ngoài. Tạ Vân trong lòng loáng thoáng đoán được chút, hơn phân nửa là Chu Vĩ Bưu cảm thấy nàng y lý thuật không tồi, xem hảo, giới thiệu chút đồng bệnh tương liên bạn chung phòng bệnh lại đây. Căn cứ này đó tứ xuyên khẩu âm tiếng phổ thông liên tưởng một chút, Tạ Vân cảm thấy chính mình hẳn là không đoán sai. Ăn cay trọng khẩu địa phương, người luôn là muốn tao điểm tội. Chu Vĩ Bưu cười hắc hắc, đều là ta anh em cùng cảnh ngộ a, ta đi Dung Thành đi công tác thời điểm, cùng bọn hắn nói ngươi bên này xem đến hảo, có thể cho chặt đứt bệnh căn, bọn họ riêng từ Dung Thành ngồi xe lửa lại đây. Tạ bác sĩ, phiền thoái ngươi giúp bọn hắn cũng đều nhìn xem, cũng cho bọn hắn lộ hai tay, làm cho bọn họ kiến thức cái gì là thần y. Chu Vĩ Bưu nói được mặt mày hớn hở, Tạ Vân minh bạch Chu Vĩ Bưu ý tứ. Chu Vĩ Bưu đây là hy vọng nàng cấp căng căng bãi, đừng làm cho Chu Vĩ Bưu thổi ra đi ra châu rất trên mặt đất tạc. Tạ Vân gật gật đầu, hỏi những cái đó tứ xuyên nam nhân, các ngươi ai trước tới? Một đám đầu không cao làn da ngăm đen nam nhân đứng ra, một bên giải lưng quần một bên hỏi Tạ Vân, ta bỏ chỗ nào? Tạ Vân bị này nam nhân động tác hoảng sợ, vội vàng nói, không cần thoát không cần thoát, xem mạch là được, xem mạch là được. Chu Thắng đã từ siêu thị bên kia đi bộ lại đây. Ở đây tứ xuyên hán tử trong lòng nhịn không được sinh ra hoài nghi, trong lén lút nhỏ giọng nói thầm, xem loại này tư mật bệnh địa phương, liền xem đều không xem một chút liền dám trị. Không phải Chu Vĩ Bưu khoác lác chính là Chu Vĩ Bưu bị lừa. Chương 28 quá thái quá. Rốt cuộc ai mới là người địa phương? Trước hết đứng ra làm Tạ Vân cấp chữa bệnh kia nam nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn đem bung ra lưng quần hệ hảo, lại bắt tay cổ tay lộ ra tới, làm Tạ Vân bắt mạch. 3 phút sau, Tạ Vân thu hồi tay, nói, ngươi này, làm có 4 lần giải phẫu đi, gần nhất lại mọc ra cái trí nội, hơn nữa không tính tiểu, có phải hay không tính toán lại đi thiết một hồi. Kia nam nhân đột nhiên một chút ngẩng đầu, làm vài lần giải phẫu đều có thể bắt mạch khám ra tới. Ta thích cái ngoan ngoãn, ta cùng bọn hắn nói đều là làm 2 lần giải phẫu, chỉ có ta bà nương biết ta làm 4 hồi, liền ta mẹ đều không rõ ràng lắm. Cái khác tứ xuyên hán tử cũng nghe vậy, cũng đều sửng sốt. Thiên chiếu mạch thuật có thể nhìn đến bên trong đao xẻo cùng khâu lại qua dấu vết, nhìn ra đã làm vài lần giải phẫu thực bình thường, nhưng này lý do không thể nói rõ, Tạ Vân chỉ có thể xả cái lý do, mỗi một lần động đao, đều sẽ đối thân thể nguyên khí tạo thành ảnh hưởng, người bình thường khí cơ quá hạ tiêu cùng đáy chậu thời điểm, đều là vững vàng lưu sướng, nhưng chỉ cần động một lần giải phẫu, khí cơ liền sẽ thêm một cái điểm mấu chốt, liền giống như là thủy triều sóng to giống nhau. Ngươi khí cơ quá hạ tiêu cùng đáy chậu thời điểm, ở mạch tượng thượng biểu hiện run lên 4 lần, không ở cùng cái địa phương, nhưng ai thật sự gần, nhưng còn không phải là động 4 lần giải phẫu. Khám ra này đó tới không khó. Khẩu phục dược cùng ngoại dụng dược, đều là 4 phía một đợt trị liệu, tổng cộng 7 cái đợt trị liệu, ngươi xem là trước mua một cái đợt trị liệu ăn, thấy hiệu quả lúc sau lại mua cái thứ 2 đợt trị liệu, vẫn là một lần liền đem 7 cái đợt trị liệu đều mua. Đều khai thượng đi, từ Dung Thành đi một chuyến Tô Bắc, quái cố sức, ngồi xe lửa đều khiến người mệt mỏi thật sự. Tạ Vân ở y án bổn thượng ký lục hạ chẩn bệnh cùng dùng dược phương án, bốc thuốc thời điểm nhân tiện mở miệng, chân của ngươi cốt thượng có chút phong thấp, hẳn là chân đau có mấy năm đi, lúc này khai dược thời điểm nhiều thêm mấy vị dược, cùng nhau cấp trị đi. Bị Chu Vĩ Bưu mang đến tứ xuyên hán tử trong lòng nào còn có nửa điểm nhi không tin. Đang ở bốc thuốc vị kia chân đau sự tình bọn họ cũng đều biết, nhưng không cùng Chu Vĩ Bưu nói qua. Liền Chu Vĩ Bưu cũng không biết chuyện này, vị này Tô Bắc bác sĩ lại là một phen mạch liền lấy ra tới. Này cũng quá thần kỳ lợi hại chút. Quả thực chính là thần y gì trên đời, hoa đà chuyển thế A. Mới vừa bị Tạ Vân khám xong mạch hán tử kia nhịn không được nói, bác sĩ, ngươi xem ta trên người còn có hay không khác tiểu ma bệnh. Ta tới cũng tới rồi, ngươi cùng nhau giúp ta nhìn đi, khai dược đều buôn trừ bệnh căn nhi mục đích đi, rốt cuộc ta tới một chuyến không có phương tiện. Tạ Vân sửng sốt một chút, dừng lại bốc thuốc tay, cầm lấy y án buồn bắt đầu sửa chữa, ngươi kia bệnh cũ cùng phong thấp, xem như một mạch tương thừa, đều là ướt độc. Tốt nhất là cùng nhau trị. Nếu không trị trên đùi, sớm hay muộn còn sẽ dụ phát, cho nên ta kiến nghị ngươi một khối trị. Nhưng ngươi muốn nói khác tiểu ma bệnh cũng đều trị, kia này y án phải bổ sung không ít, còn có này phương thuốc, cũng đến thêm không ít dược. Ngươi thận có điểm hư, nóng tính vượng thật sự, hàng năm hút thuốc đi, phổi thượng ma ma lại trường cục cũ đều. Một câu thận có điểm hư, thông thái đường nội ồn ào cười to. Bị Tạ Vân vạch trần kia nam nhân còn lại là hận không thể đường trường ở thủy ma thạch trên mặt đất moi ra một cái phùng tới chui vào đi. Người thực ngũ cốc mà sinh, chịu thất tình lục dục chi phối, nơi nào sẽ không sinh bệnh. Làm y thì thuật cao siêu, kinh nghiệm lao đến bác sĩ một phen mạch, tùy tiện tới cá nhân đều là một thân tật xấu. Tạ Vân vẫn luôn ở Thái Sơn đường bù lại y học cùng dược học tri thức, còn có thiên chiếu mạch thuật giúp đỡ gian lận, nàng cấp này đó từ tứ xuyên riêng chạy tới xem bệnh người chữa bệnh. Y án đều là một lần nhớ hai đến tam trang cái loại này. Nếu nhân gia muốn chính là toàn thân trị liệu, có bệnh chữa bệnh, không bệnh điều trị, Tạ Vân tự nhiên sẽ tôn trọng bệnh hoạn ý kiến, chính là cấp nhiều người như vậy bốc thuốc, thật sự là có chút mệt tay. Suốt bận việc một ngày, mới đem này đó từ tứ xuyên dung thành riêng chạy tới trị sang người bệnh cấp xem xong, mà những cái đó thoa ngoài ra dùng thuốc bột khi, ngay từ đầu vẫn là Tạ Vân ở ma, sau lại liền biến thành Chu Thắng ở ma. Siêu thị bên kia chỉ có thể dựa Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa hai vợ chồng già hỗ trợ nhìn. Tiến đi đường xa mà đến bệnh hoạn, Tạ Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới này đó bệnh hoạn mang theo bao lớn bao nhỏ dược hồi tứ xuyên sẽ cho nàng mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng. Chỉ cần là từ Tạ Vân phòng khám ra tới hướng ga tàu hỏa đi trên đường, như vậy một đám đại lao ra thao nơi khác khẩu âm sách theo gói thuốc nói chuyện phiếm cảnh tượng liền đủ dẫn nhân chú mục, dẫn tới không ít người lòng hiếu kỳ khởi, nhịn không được lại đây hỏi, huynh đệ. Các ngươi đây là từ chỗ nào xem bệnh? Sao mua này nhiều như vậy dược? Có một cái tứ xuyên hán tử đương trường phải trả lời, chúng ta nghe nói trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đối diện cái kia thông thái đường phòng khám bên trong bác sĩ đặc biệt lợi hại, riêng từ Dung Thành ngồi xe lửa lại đây xem bệnh. Người địa phương không hiểu ra sao, bọn họ chung tất cả mọi người biết trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, thật có chút gần đoạn thời gian không sinh quá bệnh trụ quá viện người liền căn bản không nghe nói qua cái này thông thái đường. Ngẫm bức người địa phương hốt hoảng hỏi, cái này thông thái đường, rất lợi hại sao? Tứ xuyên hán tử cũng đi theo đốc, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết thông thái đường phòng khám bác sĩ rất lợi hại? Chúng ta từ Dung Thành lại đây, căn bản chưa thấy qua bác sĩ mặt, nhân ra chỉ là cấp đơn giản hào cái mạch, cái gì kiểm tra cũng chưa làm, cũng không chụp cái gì phiến tử, liền đem chúng ta trong thân thể vấn đề đều cấp điều tra ra, thần tiên giống nhau thủ đoạn A. Ai không thèm để ý chính mình khỏe mạnh? Cái nào người không hy vọng chính mình xem bệnh thời điểm có thể gặp được một cái thuốc đến bệnh trừ thầy thuốc tốt? Thân y thì mỹ danh, từ xưa đến nay đều là truyền bá nhanh nhất. Tứ xuyên hán tử nhóm sách theo có thể giải phóng chính mình cúc hoa dược đi trở về, thông thái đường thanh danh lại là ở Tô Bắc bản địa đột nhiên ngày hồng. Này đó nhìn tinh tráng lại sách theo bao lớn bao nhỏ dược liệu tứ xuyên hán tử ở xe lửa thượng tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý, bọn họ lại giúp thông thái đường tuyên truyền một đợt. Chờ trở lại tứ xuyên sau, này đó hán tử không lại tuyên truyền, mà là trước sách về nhà ăn mấy ngày, thử này đó dược hiệu quả. Sắc sắc thật thật cảm nhận được cúc hoa được đến giải phóng cảm giác sau, này đó tứ xuyên hán tử nhóm mỗi người đều hóa thân vì hành tẩu đại loa, chủ động hướng bọn họ bạn chung phòng bệnh nhóm đề cử Tô Bắc Thông Thái Đường. Loại này hiện thân thuyết pháp trường hợp thật sự là quá có thuyết phục lực, chịu đủ tra tấn có trí chi sĩ hơi chút một liên hệ, gọi thượng năm sau cái bạn chung phòng bệnh liền bắt đầu đi lên tìm thầy trị bệnh chi lộ. Dung Thành khoảng cách Tô Bắc chừng ngàn dặm xa, nhưng này nghìn dặm đường nơi nào có thể chống đỡ được có trí chi sĩ quyết tâm. Chỉ sang loại này bệnh thoạt nhìn không phải cái gì bệnh nan y gì, nhưng đau lên là thật sự tra tấn người a. Ở nơi đó khai đao bản thân chính là một kiện thực tra tấn cảm thấy thẹn tâm sự tình, càng miễn bản dù cho khai đao cũng không có biện pháp cắt lấy vĩnh trị, lúc sau hơi một không chú ý liền sẽ tái phát. Nghe những cái đó hiện thân thuyết pháp trường hợp, đi Tô Bắc Thông Thái Đường trị loại này lý do khó nói không cần tra tấn chính mình cảm thấy thẹn tâm, không cần khai đao, thấy hiệu quả thật mau, còn có thể hoàn toàn đoạn rất bệnh căn, này nơi nào là có chi sĩ có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc. Từ Dung Thành xử hướng Tô Bắc xe lửa thượng, cơ hồ mỗi tiết thùng xe đều có mang theo lý do khó nói tới tìm thầy trị bệnh hoạn, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bên cạnh nhà khách cùng lữ quán đều đi theo thể nghiệm một đợt kín người hết chỗ cảm giác. Phu cận nhà khách cùng lữ quán trụ đầy, nay đó tìm thầy trị bệnh người cũng chỉ có thể tới hơi chút xa một chút địa phương tìm lữ quán cùng nhà khách. Khai nhà khách cùng lữ quán người đều tò mò cực kỳ, sao tới nhiều như vậy tứ xuyên người. Không nghe nói tứ xuyên tao thai a. Hơn nữa những người này cũng không giống như là chạy nạn tới, nào có chạy nạn người trụ một ngày liền đi. Khai nhà khách cùng lữ quán người nhịn không được hỏi một chút, nghe nói có một cái bị chịu tứ xuyên người tôn sùng thần y ở Tô Bắc khai phòng khám, nhà khách cùng lữ quán người địa phương đều là há hốc mồm. Rốt cuộc ai mới là người địa phương? Vì cái gì thần y ở bản địa thanh danh không hiện, ở ngàn dặm ở ngoài tứ xuyên lại là thanh danh vang dội? Một loạt phản ứng dây truyền thật giống như là xích giống nhau xuyến lên, Thông Thái Đường ngạch cửa đều mau bị đập vỡ, Tạ Vân mỗi ngày đều mệt đến quá sức, toàn dựa dùng trộn lẫn ác giao huyết khí tinh hoa ngũ hổ lưỡng nghi canh treo, chờ đến buổi tối đóng cửa nghỉ ngơi lúc sau, nàng còn phải đem dược đấu quẩy dược liệu cùng dược trên tủ thuốc tây tất cả đều kiểm kê một lần, nhìn xem loại nào dược yêu cầu bổ, ngày hôm sau sáng sớm phải chạy nhanh đi dược liệu công ty mua. Bởi vì dược liệu tiêu hao lượng thật sự quá lớn, Tạ Vân riêng đằng ra một gian nhà ở tới gửi dược liệu, từ dược liệu công ty nhập hàng lượng phiên vài lần. Mạnh Thu Cúc trên mặt cười trước nay cũng chưa nghe qua, nàng liền ngóng trông phòng khám cùng siêu thị sinh ý càng ngày càng tốt ta. Những cái đó tới xem bệnh người bên ngoài, căn bản không biết Tô Bắc có cái gì ăn ngon đồ vật, trên cơ bản đều là ở bệnh viện phụ cận quầy hàng thượng giải quyết ăn cơm vấn đề, không quan tâm thiếu cái gì, đều trở lại Thông Thái siêu thị tới mua, Thông Thái siêu thị sinh ý đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Chu Thắng thường thường phải chạy đến phòng khám tới giúp Tạ Vân hội. Siêu thị phải Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa hai vợ chồng già tới khiêng đại kỳ diễn chính, nhưng đem hai vợ chồng già cấp mệt không nhẹ, bất quá hai vợ chồng già trước nay cũng chưa hô qua mệt, ngược lại là tinh thần đầu càng ngày càng đủ. Tạ Vân chút nào thể hội không đến Mạnh Thu Cúc vui sướng, nàng mỗi ngày đều dùng thiên chiếu mạch thuật cấp đến từ tứ xuyên bệnh hoạn xem bệnh, cảm giác chính mình đã tiến vào hiền giả trạng thái, mỗi lần xem chỉ sang người bệnh, nàng đều là vô bi vô hỉ. Nếu ở một đám trĩ sang người bệnh trung gian xen kẽ tiến vào một cái xem mặt khác bệnh người, Tạ Vân đều sẽ đi theo tinh thần phấn chấn một chút. Nhưng làm Tạ Vân bất đắc dĩ chính là, tới nàng bên này xem trĩ sang tứ xuyên người thật sự là quá nhiều, dẫn tới nàng xem cúc hoa nhất tuyệt thanh danh ở bản địa đều truyền bá mở ra, hảo chút người bệnh nguyên bản ở bệnh viện trụ đến hảo, đều chuẩn bị sẵn sàng làm phẫu thuật, lăng là nghe Tạ Vân danh khí chạy tới. Có chút người bệnh nếm đến ngon ngọt lúc sau, còn sẽ thập phần hảo tâm mà đem chính mình trải qua chia sẻ cấp cùng phòng bệnh bạn chung phòng bệnh nhóm. Phần 25. Tạ Vân đối mặt bản địa có chi sĩ, cả người đã phóng không, nàng vẫn luôn ở trong lòng tỉnh lại, chính mình lúc trước cấp Chu Vĩ Bưu xem chỉ sang thời điểm, có phải hay không dùng sức quá mánh biểu hiện thật tốt quá. Bằng không nàng như vậy một cái lập chí với giải quyết các loại nghi nan tạp chứng toàn khoa bác sĩ, như thế nào hốn liền biến thành khoa hậu môn trực chàng chuyên khoa bác sĩ. Này cũng quá thái quá. Tạ Vân không nghĩ tới chính là, càng kỳ quái hơn đến còn ở phía sau, bởi vì tứ xuyên nhân dân thâm chịu ớt cay tra tấn cùng độc hại, có chi sĩ thật sự quá nhiều, ở Tô Bắc cũng chưa lửa lớn Tạ Vân trở thành Dung Thành danh y đi hề. Thanh danh này trực tiếp chuyển tới Dung Thành mạnh nhất bệnh viện Học viện Hoa Khê y đi hề lỗ thai. Học viện Hoa Khê y đi hề, Hiệp Hà y đi hề học viện, Hương Nhã y đi hề học viện, Hô Thượng Lâm Cảng bệnh viện, cũng xưng Hoa Hạ 4 tòa y đi học cao phong, theo thứ tự chấn thủ Hoa Hạ Đông Nam Tây Bắc, xưa nay liền có Đông Lâm Cảng, Nam Hương Nhã, Tây Hoa Khê, Bắc Hiệp Hà tiếng khen. Học viện Hoa Khê y y dừng chân với Dung Thành, bởi vì bệnh hoạn cực có đặc thù tính duyên cớ, khoa hậu môn trực tràng rất sớm trước đã bị chế tạo thành mạnh nhất phòng, không chỉ có là độc bộ quốc nội, liền tính là phóng nhãn thế giới, kia cũng là đứng đầu phòng. nhìn chằm chằm mặt đất mạnh nhất khoa hậu môn trực tràng quang hoàn học viện Hoa Khê Y Y đột nhiên ở vương bài phòng thượng bị trộm ra, có thể không khẩn trương sao? Chương 29 bệnh đậu mùa sẽ thượng. Ngài vì sao gọi ta Thái Bình đạo hữu? Học viện Hoa Khê Y Y lãnh đạo suốt đêm liền thành lập người bệnh điều tra tổ, chuyên môn liên hệ những cái đó ở Tạ Vân bên kia xem qua bệnh người bệnh, thông qua cấp những cái đó người bệnh cung cấp miễn phí kiểm tra còn phát miễn phí trứng gà phương thức, thuận lợi bắt được này đó người bệnh trị liệu tình huống. Ở xác nhận Tạ Vân đều không phải là lãng đến hư danh sau, học viện Hoa Khê Y Y lập tức đánh nhịp, triệu tập khoa hậu môn trực tràng nòng cốt y sư đi trước Tô Bắc giao lưu phỏng vấn, cũng lấy học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện danh nghĩa mời Tạ Vân đến Dung Thành mở ra chuyên khoa ngồi khám công tác. Chỉ cần đem Tạ Vân cấp trói đến học viện Hoa Khê Y trên thuyền lớn, kia học viện Hoa Khê Y khoa hậu môn trực tràng kim tự chiêu bài không chỉ có sẽ không bị tạm, còn sẽ tỏa sáng ra càng lóa mắt quan mang. Không đợi đến học viện Hoa Khê Y người tới, Tạ Vân liền ở Tô Bắc này một mảnh nhi sông ra thanh danh. Những cái đó tứ xuyên hán tử ngàn dặm xa xôi chạy tới xem bệnh, bị người địa phương hỏi tới khi, tự nhiên sẽ không đem như vậy tư mật bệnh tình cấp nói ra, nhiều lắm lộ ra cái nghe nói bên này bác sĩ trình độ thực hảo, đã xem trọng bọn họ thật nhiều đồng hương. Để lại cho người địa phương tưởng tượng không gian không chỉ có cũng đủ đại, hơn nữa cũng đủ tạc. Có thể làm người bên ngoài đều mộ danh mà đến bác sĩ, này trình độ đến có bao nhiêu lợi hại a? Lập tức bên người không có người bệnh nhân ra, yên lặng nhớ kỹ thông thái đường tên, tính toán quay đầu lại có bệnh liền đi thông thái đường xem. Lập tức bên người có người bệnh nhân ra, còn lại là tâm động hóa thành hành động, chẳng sợ nguyên bản tính toán đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, Tô Bác Nhân dân bệnh viện, Tô Bác đệ nhị bệnh viện loại này danh tiếng thực tốt nhãn hiệu lâu đời bệnh viện đi xem, lúc này cũng thay đổi chủ ý, tính toán đi trước thông thái đường nhìn xem, thông thái đường chị không hết nói lại đi bệnh viện xem. Cùng bệnh viện so sánh với, phòng khám trời sinh liền mang theo tiện nghi nhãn. Đến nỗi những cái đó trong nhà vốn dĩ liền có thân thích bằng hưu ở bệnh viện nằm viện, lúc này giống như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, chạy tới thông thái đường xem bệnh người bệnh khá nhiều. Trong lúc nhất thời, thông thái đường khách đến đầy nhà, Tạ Vân danh tiếng cũng ở tương đương cao chưa khỏi xuất trung từng bước gấp ủ. Vững chắc mà vội tiểu một tháng, thông thái đường mới khôi phục tới rồi bình thường lượng người, Tạ Vân cũng rốt cuộc tặng một hơi. Nàng cảm giác so đi làm đều phải mệt. Duy nhất có thể cho nàng an ủi, chính là phòng khám tiến trướng. Liên quan thông thái siêu thị sinh ý đều đi theo hảo không ít. Tam Hoa sẽ đấu pháp định ở Tết Thanh Minh hôm nay rạng sáng. Tạ Vân quét sạch một đợt khu trực thuộc nội cô hồn giã quỷ, cấp thái sơn đường vũ thuật, đạo thuật cùng tình tượng thuật đều giải khóa trung cấp kỹ năng thư, tăng ca thêm giờ mà đem chúng tinh khinh nguyệt trận thăng cái cấp. Nếu đem ban đầu chúng tinh khinh nguyệt trận trộm đoạt tới trường đảo quốc vận mệnh quốc gia so sánh là một cái rộng lớn dòng suối. Kia thăng cấp qua đi chúng tinh khinh nguyệt trận trộm đoạt tới trường đảo quốc vận mệnh quốc gia là có thể coi như một cái lao nhanh xuống nước. Được đến trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tẩm bổ thiên tuế cây trà đều trở nên xanh biếc không ít, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh rất nhiều, không chỉ có sinh ra chồi non, còn mọc ra vài cái phân chi phân nha. Chờ tới rồi rạng sáng thời điểm, Tạ Vân dùng Thái Sơn tiểu ấn mở ra hoàng tuyển lộ, chân trước mới bước lên đưa đò thuyền, sau lưng liền xuất hiện ở một tòa trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có làng trài đan sen phân bố, kia tràn đầy dương khí nhi cho thấy nơi này cư trú người sống không ít, trên đảo sương mù tràn ngập, hoa tâm xoa nhóm tất cả dựng thân với trong sương mù. Tạ Vân nhìn bốn phía, toàn là mênh mông biển rộng, căn bản nhận không ra đây là địa phương nào, chỉ có thể điều ra Thái Sơn tiểu ấn tới, tra xét một chút. Thế nhưng đã tới rồi hồn xuân. Không đúng, đã ra hồn xuân, đứng ở phân cách Bắc Đồng Quốc cùng Đại Mao Quốc cái kia hà bên một cái trên đảo nhỏ. Nàng đây là xuất ngoại lạc. Hiện thực sinh hoạt nàng liền Tô Bắc cũng chưa ra qua đâu. Tạ Vân tò mò mà đánh giá hai bên, muốn nhìn một chút dị quốc phong thổ, kết quả phát hiện cùng Hoa Hạ kém không được quá nhiều. Ngẫm lại cũng là, Bắc Đồng Quốc cùng Nam Đồng Quốc từ xưa đến nay liền chịu Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng, chẳng sợ sau lại diễn biến ra bản thân ngôn ngữ, khác ở cốt tủy chỗ sâu trong văn hóa khuynh mộ còn ở, đặc biệt là Bắc Đồng Quốc, cùng Hoa Hạ quan hệ vẫn luôn không tồi, đã từng Hoa Hạ còn xuất binh viện trợ quá Bắc Đồng Quốc, sai biệt không lớn cũng bình thường. Thái Sơn Đại Đế Lăng không dựng thân với mặt biển thượng, mở miệng phảng phất giống như tiếng sấm thanh ở bên thai nổ vang, kế công bảng, lực. Bệnh đậu mùa sẽ, khải. Một mặt đen nhánh tấm bia đá tự mặt biển hạ trào ra, mặt trên khắc ấn sở hữu hoạt âm xoa tên, tất cả miêu thượng bạc sơn, quỷ bí mà mỹ lệ. Tạ Vân nhìn thoáng qua kia cái gọi là kế công bảng, đang định tìm chính mình xếp hạng, liền thấy đứng ở nàng bên cạnh chấn độ đạo trưởng trong tay xuất hiện một mặt âm khí dày đặc chiêu hồn cờ, không gió tự động, liệt liệt rung động. Từng đạo âm hồn liền giống như sao băng giống nhau tự trường đảo quốc bay ra, cùng với quỷ khóc sói gào thanh, hút vào chiêu hồn cờ nội. Chấn độ đạo trưởng thấy Tạ Vân xem đến trợn mắt há hốc mồm, trên tay lại không có bất luận cái gì động tác, cười hắc hắc, Thái Bình đạo hữu, ngươi đây là từ bỏ sao? Trong thiên địa vạn vật tất cả đều ở tranh thủ một đường sinh cơ, ngươi sao có thể dễ dàng từ bỏ? Liên tính lần này không chiếm được hảo thứ tự, cũng muốn tận lực một phen, soát một soát trường đảo quốc uy phong. Tạ Vân đôi tay kết ấn, rõ ràng trước mặt không có bất luận cái gì đồ vật, nàng lại hình như là đẩy vạn quân trọng đồ vật, dùng sức hướng tới cách hải tương vọng trường đảo quốc ném mạnh mà đi. Một đạo ô kim sắc cầu vượt ở không trung giá khởi, bầu trời sao trời tựa hồ đều đã chịu ngày đó kiều hấp dẫn, tinh quang buông xuống. So ngày thường càng vì bàng bạc vận mệnh quốc gia tự trường đảo quốc bay ra, hướng tới Tô Bắc chạy đi. Chấn độ đạo trưởng xem đến đôi tay run lên, suýt nữa dừng lại múa may chiêu hồn cờ động tác, hắn hỏi Tạ Vân, Thái Bình đạo hữu, ngươi đây là khiến cho cái gì thủ đoạn? Như thế nào như vậy trực tiếp dễ dàng mà liền đem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia cấp chống đoạn? Tạ Vân lúc này trong lòng tưởng chính là nhà mình thiên tuế cây trà được đến mãnh liệt như vậy tưới, đại khái có thể dài hơn ra vài phiến lá cây tới. Nghe được chấn độ đạo trưởng vấn đề, Tạ Vân giải thích nói, ta biết rõ chính mình tu vi thấp kém, dựa vào đương trường tác pháp so bất quá chư vị đồng liêu, liền trước tiên ở trong nhà bày ra chúng tinh khinh nguyệt trận, hiện giờ chỉ cần dùng ít ỏi tu vi đạo hạnh thúc dục chúng tinh khinh nguyệt trận càng mãnh liệt liền hảo. Chấn độ đạo trưởng nhìn Tạ Vân quanh thân kia chút nào không thể so hắn ảm đạm linh vận, rất tưởng hỏi một chút Tạ Vân là như thế nào không biết xấu hổ nói ra nàng tu vi ít ỏi. Trận pháp. Không nghĩ tới Thái Bình đạo hữu ngươi cư nhiên tu này trận pháp chi đạo. Chấn độ đạo trưởng lẩm bẩm tự nói vài tiếng, không biết có phải hay không lo lắng thứ tự dừng ở Tạ Vân lúc sau quá mức mất mặt, trên tay hắn múa may chiêu hồn cờ tốc độ lại nhanh rất nhiều, cơ hồ đều mau chém ra tàn ảnh. Tạ Vân nhịn không được hỏi chấn độ đạo trưởng, ngài vì sao gọi ta Thái Bình đạo hữu? Còn có ngài này mặt lá cờ, là cái gì pháp khí? Thấy thế nào lợi hại như vậy? Chấn độ đạo trưởng nói, ngày đó ngươi ta lần đầu liên hệ khi, ta hỏi ngươi ở chỗ nào tu hành, ngươi nói là nhà xác. Tự nhiên nên cứ gọi ngươi Thái Bình đạo hữu. Liền giống như ngươi kia Tô Bắc nơi lời trước, đã đi về cõi tiên định hải đạo hữu, chính là ở Tân Hải định hải xem tu hành. Nói trở về, Thái Bình đạo hữu ngươi tu hành địa phương, vì sao tên như vậy quái dị? Ta chưa bao giờ nghe nói Tô Bắc còn có nhà xác như vậy danh sơn danh xem. Tạ Vân trầm mặc một chút, ngữ khí sâu kín, ta nói nhà xác không phải tu hành nơi, mà là công tác nơi. Bệnh viện nhà xác, như thế nào có thể nói là danh sơn danh xem đâu? Lúc này đến phiên chấn độ đạo trưởng trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, chấn độ đạo trưởng nói, thì ra là thế, là ta tư duy rơi vào xu hướng tâm lý bình thường, cảm ơn Thái Bình đạo hưu vì ta giải thích nghi hoặc. Ta này mặt lá cờ, là phòng chế chiêu hồn cờ luyện thành pháp khí bảo bối, hàng ngày chỉ cần hạ 18 tầng địa ngục tìm một ít tội ác tài trời, bị phán quan định vì hôi phi yên diệt, không vào luân hồi ác quỷ tới ẩn dưỡng, liền có thể không ngừng tăng lên ta này phòng chế chiêu hồn cờ uy lực. Ta nhà mình âm ti quỷ hồn không thể tùy ý lấy tới ẩn dưỡng chiêu hồn cờ, lo lắng tương lai vô quỷ nhưng đầu thai, ảnh hưởng âm dương cân bằng. Chính là đối trường đảo quốc, ta cần gì nhân từ nương tay. Ta ước gì trường đảo quốc dân cư tuyệt suy, không người xuất thế, âm dương đại bằng, biến mất với thiên địa chi gian. Tạ Vân minh bạch, chấn độ đạo trưởng cách làm là đưa tới trường đảo quốc quỷ hồn ẩn dưỡng bản thân pháp khí chiêu hồn cờ, như vậy chiêu hồn cờ sẽ càng dưỡng càng cường, chiêu hồn năng lực liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Xem như một cái lấy chiến dưỡng chiến phương pháp. Đủ thông minh. Lại nhìn về phía bên cạnh vị kia dùng màu trắng tiền giấy chiết hoa sen đồng liêu, mỗi chiết xong một đóa giấy hoa sen, nàng đều sẽ đem giấy hoa sen ném trường đảo quốc, hình ảnh thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ. Chỉ là này mỹ lệ giấy hoa sen bốn phía cùng với âm phong từng trận, hơi có chút thê lương cảm. Thấy Tạ Vân nhìn qua, vị kia gấp giấy hoa sen hoạt âm xoa hướng Tạ Vân cười cười, nói, ta kêu Vương Liên Khai, phân công quản lý Tấn Mông nơi. Bởi vì ở Tấn Bắc mở ra một nhà giấy chắt phô, cho nên đạo hào kêu chắt chỉ đạo cô. Tên cùng đạo hào ngươi tùy tiện kêu, ta đều được. Tạ Vân cảm giác bản thân giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên, nhìn cái gì đều mở rộng tầm mắt, nàng đôi tay lần nữa kết ấn, hướng tới phía chân trời kia ô kim sắc cầu vượt đẩy ra đi, tiếp tục thêm vào chúng tinh khinh nguyệt trận uy lực. Thêm vào hào sau, nàng hỏi chắt chỉ đạo cô, Vương tỷ, ngươi này chắt giấy hoa sen thủ đoạn, lại là cái gì dụng ý? Chắt chỉ đạo cô vứt cho Tạ Vân một đóa chắt tốt giấy hoa sen, cùng Tạ Vân nói, ngươi thử vứt một đóa qua đi cảm thụ một chút. Tạ Vân theo lời, đem trong tay giấy hoa sen làm vứt khởi, hướng tới trường đảo quốc thủ phủ vứt đi, ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình tung ra không phải giấy hoa sen, mà là một tảng lớn từ sát khí ngưng tụ thành ao hồ. Cẩn thận cảm thụ một chút kia ao hồ chung sát khí, Tạ Vân đều đi theo kinh hãi, nhiều như vậy sát khí. Chắt chỉ đạo cô mở miệng giải thích nói, Tấn Mông nơi chỗ giao giới sát khí nồng đậm. Chỉ có ta ngày ngày đêm đêm dùng này tiền giấy tới hấp thu, mới có thể tránh cho sát khí ngoại giật, không chỉ có ảnh hưởng người tâm trí, còn sẽ ảnh hưởng cỏ cây sinh trưởng. Hiện giờ ta đem hấp thu mãn sát khí tiền giấy vứt đi trường đảo quốc, nếu là dừng ở đồng ruộng, kia nhẹ thì lương thực giảm sản lượng, nặng thì không có một ngọn cỏ, nếu là dừng ở nhân gia chung, cho dù thân cường thể trắng giả, đều sẽ bệnh nặng một hồi, nếu là thể nhược lâu bệnh người, suốt đêm chết bất đắc kỳ tử đều có khả năng.